Tâm Ma chương 630 tới chương 646. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc Đông Hải quân rời khỏi đình viện của Hoàng Quang Tử, trở lại trong điện, vừa hay gặp tên tiểu giáo đang thêm mắm dặm muối kể chuyện quân thượng được Minh Nguyệt phu nhân ưu ái ra sao, hai người nói cười vui vẻ thế nào đến mức quân thượng nhất thời không thể thoát thân. Hắn vốn định đi vào từ cửa chính, nghe hắn nói đến đây, liền đứng lại bên cạnh cửa, ra hiệu cho yêu binh canh gác đừng lên tiếng. Hắn một mình đứng dưới mái hiên, xoay người. Một bên nghe tên tiểu giáo trong điện đang hớn hở kể lễ, một bên hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, bầu trời một màu xám trắng. Đại điện này được xây trên chủ phong Bồng Lai Sơn của đảo Bồng Lai. Bồng Lai Sơn vô cùng rộng lớn. Dù là một tòa đại điện như thế này cùng với gần trăm cung thất điện đường khác tạo thành một quần thể cung điện, cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trên đỉnh núi mà thôi. Trên đảo còn có những ngọn núi khác, lớn nhỏ gần trăm tòa, mỗi tòa đều có yêu tướng trấn giữ. Ngày xưa khi hắn còn là một tiểu giáo, ngay cả ngọn núi thấp nhất cũng không có tư cách ở trên đỉnh. Nhưng bây giờ, tầm mắt hắn lại có thể bao quát cả non sông. Sự thay đổi này khiến hắn tự đắc suốt cả ngàn năm. Dù bây giờ nhìn lại toàn bộ đảo Bồng Lai, trong lòng vẫn dấy lên sóng lớn. Hắn mang theo cơn sóng lòng này, lại nghe lời của tên tiểu giáo trong điện, bàn tay bất giác từ từ siết chặt. Đông Hải quân chưa từng đặt chân lên lục địa, không biết cuộc sống của nhân gian. Nhưng có một thứ tình cảm, có lẽ cũng giống như người trên lục địa, những kẻ xuất thân nghèo hèn, đối với những thứ đã nằm trong lòng bàn tay mình, có lẽ sẽ cố chấp hơn người thường rất nhiều. Hắn nhìn bầu trời này, tòa điện này, nhớ đến người ở phía đông, và những thứ xa hơn nữa trong biển cả, cuối cùng nhấc chân bước vào trong điện. Tiểu giáo thấy hắn đầu tiên, vội vàng im bặt, lập tức rạp người xuống đất. Bầy yêu trong điện cũng thấy hắn, đều như chim sẻ bị kinh động, không dám ho he, trong điện chỉ còn tiếng đồng tiền lăn trên đất. Đó là một hai yêu tướng sợ đến luống cuống tay chân, làm rơi cả tiền cược. Đông Hải quân sắc mặt bình thản, chậm rãi đi qua giữa đám quần thần. Đến giữa điện, hắn dừng bước, nhìn xuống đất. Sau đó xoay người đưa tay, nhặt ba đồng Nhật Tỷ Thông Bảo lên. Hắn ước lượng chúng trong tay, lại liếc nhìn đám yêu tướng đang phủ phục im lặng trong điện, rồi bỏ đồng tiền vào tay áo mình. Các ngươi lấy ta ra đánh cược làm trò vui, hắn cất bước trở lại, vừa đi vừa trầm giọng nói, không chia hoa hồng cho ta là không được. Đám yêu ma vì câu nói đầu tiên mà kinh hãi, cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực. Nhưng lại vì câu thứ hai của hắn mà ngẩn ra, qua hai ba hơi thở mới từ từ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nhau, xác nhận mình không nghe lầm. Sau đó, chúng trố mắt, há hốc mồm, nhìn Đông Hải quân đã đi lên đài cao, đứng trước long tọa. Vị Đông Hải Long Vương này, bây giờ trên mặt đang mang theo ý cười, chúng không nhìn lầm, hắn thậm chí còn cười một tiếng, bình thường các ngươi làm những chuyện to gan còn ít sao. Lúc này lại ra cái bộ dạng này, chẳng lẽ ta là Bồng Lai năm xưa? Bầy yêu lại một lần nữa nhìn nhau. Cuối cùng đều đi đến một kết luận chung, tên tiểu giáo nói không sai. Đông Hải quân quả thật đã được Minh Nguyệt phu nhân để mắt tới, bây giờ tâm trạng rất tốt. Thế là có người cười trước, rồi người khác cười theo. Cấm Lang tướng quân cười ha hả, quân thượng, dọa chúng thần một phen. Cứ tưởng sắp bị quân thượng đầy ra biển cạo vậy hết rồi. Đông Hải quân giơ tay lên, đều đứng lên đi. Nói xong, hắn đi thong thả hai bước trên đài. Nhìn từng người trong đám yêu ma, cười rồi thở dài, cạo vẫy à, ngàn năm nay, làm gì còn chuyện đó nữa. Kể từ khi Bồng Lai kia bị chúng ta đuổi đi, đảo Bồng Lai này cũng coi như yên bình. Trong các ngươi, có không ít người đã cùng ta trải qua chuyện năm đó, cũng từng sống qua thời của Bồng Lai. Ai ta bây giờ làm quân thượng, tuy cũng đã ngàn năm, nhưng tình cũ năm xưa, ta chưa bao giờ quên. Hắn vừa dứt lời, trong điện liền im lặng. Cấm Lang tướng quân lúc trước còn đang cười, bây giờ nụ cười nhanh chóng thu lại, trở nên có chút mờ mịt. Không hiểu vì sao bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này. Nhưng lời nói lại là sự thật. Bầy yêu trong điện bây giờ, có rất nhiều người khi Bồng Lai nương nương thống trị đảo Bồng Lai, chức quan còn lớn hơn vị Đông Hải Long Vương này. Nhưng cuối cùng người được chân long để mắt tới không phải họ, mà là Đông Hải quân, kẻ đã liều chết xông lên long đảo. Lúc Đông Hải quân mới chấp chưởng Bồng Lai, cũng có vài kẻ kiêu ngạo bất tuân. Khi đó hắn vừa ân vừa uy, dùng thủ đoạn sấm sét mưa móc nhanh chóng dẹp yên những tâm tư đó, mới có được cục diện ổn định hơn ngàn năm sau này. Nhưng dù sao đi nữa, những yêu tướng này dưới trướng Đông Hải quân sống cũng không tệ, quân thượng dù sao vẫn còn nhớ đến tình nghĩa đồng bào năm xưa. Chúng dám ở trên điện phàn nàn, vui đùa, cũng là vì hiểu rõ điểm này. Nhưng bây giờ lại nhắc đến chuyện này, Cấm Lang tướng quân rụt người lại. Thấy Đông Hải quân cũng đã thu hết vẻ mặt, phản ứng của chúng vào mắt, nụ cười trên mặt dần biến mất, hắn nói, nhắc đến chuyện này, là có một việc muốn nói. Hắn dừng lại một chút, trầm giọng, Bồng Lai muốn trở về. Chuyện này các ngươi chắc đều đã nghe nói. Nhưng đi cùng nàng ta, còn có hai người khác. Một kẻ, Hôm qua ta đã bắt về tự xưng Cửu công tử, Thông Thiên quân, Công Phúc. Hắn dám tự xưng là quân, ta liền tra hỏi. Mới biết hắn đích thực là một Long Vương trên lục địa, Long Nhị Thông Thiên quân. Còn một kẻ nữa, tên là Lý Vân Tâm. Hắn là Long Cửu trên lục địa, Ly Vẫn, vị thủy quân. Hắn nói đến đây, vẻ mặt của bầy yêu trong điện vẫn còn có chút mờ mịt. Đông Hải quân bèn lắc đầu, các ngươi không rõ, ta ngược lại thì biết, nhiều năm qua chúng ta vẫn luôn ở Đông Hải. Cảm thấy Đông Hải rộng lớn, lục địa nhỏ hẹp. Càng không coi yêu ma trên lục địa ra gì, thậm chí hỏi cũng lười hỏi, chúng ta ở bên cạnh vị chúa tể chung của bầy yêu thiên hạ, trong mắt đâu còn có ai khác. Nhưng về sau, chúng ta dần dần tiếp xúc với một số người và việc trên lục địa, những năm này cũng quả thực muốn tiến ra lục địa. Ta liền hiểu ra nhiều hơn các ngươi. Cho nên biết trên lục địa còn có rất nhiều nhân vật lợi hại. Bây giờ, vị thủy quân đi cùng Bồng Lai, chính là một trong số đó. Hắn nói đến đây, trên mặt quần thần trong điện dần dần lộ ra vẻ bất an. Có một số chuyện là điều cấm kỵ, dù là ở đây, dù là từ miệng Đông Hải quân nói ra. Cũng giống như yêu ma trên lục địa, yêu ma trên biển phần lớn cũng là sinh linh đắc đạo. Nói về bản tính, có lẽ còn hoang dã hơn yêu ma lục địa một chút. Bởi vì biển cả ít người qua lại, không có lễ nghi đạo đức nào hung đúc ước thúc. Một đám yêu ma như vậy, không thể nào tự mình sinh ra suy nghĩ trên lục địa không có gì đáng để ý, lý do là vì có lệnh cấm bất thành văn của Chân Long. Mặc dù không có văn tự nào khắc trên bia đá, nhưng ai nấy đều rõ Chân Long thần quân không thích Long tử trên biển can thiệp vào chuyện lục địa, càng không thích họ tiếp xúc với người và việc trên lục địa. Trong vài lần hiếm hoi trò chuyện với các Long vương trên biển, Chân Long đều thể hiện sự không vui mãnh liệt đối với những chuyện như vậy, cùng với sự khinh thị đối với yêu ma lục địa. Bởi vì quyền uy của nàng, quan điểm này dần dần ăn sâu vào lòng người. Mãi cho đến sau này, thời gian ngày càng dài, các yêu ma thỉnh thoảng cũng tiếp xúc với những thứ từ lục địa tới, mới dần dần hiểu ra rằng có một số chuyện không hoàn toàn giống như lời thần quân nói, có lẽ nàng có những tính toán khác. Nhưng như lúc này, Đông Hải quân công khai nói trên điện quả thực muốn tiến ra lục địa, bầy yêu nghe thấy vẫn không khỏi cảm thấy toàn thân có chút căng thẳng. Đông Hải quân thấy phản ứng này của chúng, cũng không để ý nữa. Chỉ dừng lại một chút, rồi trầm giọng nói, các ngươi đều không muốn trở lại những ngày tháng dưới trướng Bồng Lai, ta cũng sẽ không để nàng ta được như ý, nhưng bây giờ, uy hiếp lớn nhất không phải nàng ta, mà là vị thủy quân bên cạnh nàng. Ta có ở đây những việc mà kẻ đó đã làm trên lục địa, các ngươi có thể xem qua trước. Xem cho kỹ, rồi hãy nghe ta nói tiếp. Dứt lời, hắn vung tay, thi triển thần thông. Trước mặt rất nhiều yêu tướng liền xuất hiện một điểm sáng nhỏ. Chỉ cần chạm vào, đem thần thức chìm vào trong đó, là có thể thực sự nhìn thấy những gì Lý Vân Tâm đã làm. Nhưng cái nhìn thấy này không phải là thị giác, cũng không phải thính giác, mà chỉ là hiểu được những gì mà chính Đông Hải quân hiểu được về Lý Vân Tâm. Cũng giống như việc đem nhận thức của Đông Hải quân về Lý Vân Tâm trực tiếp chia sẻ vào ý thức của những yêu tướng đó. So với việc thực sự nghe, nhìn, không biết đã nhanh gọn hơn gấp bao nhiêu lần. Đây là thần thông bẩm sinh của Đông Hải quân, hắn đã hòa là một với Đông Hải này, để cho những yêu ma trong biển này biết được tâm ý của mình tự nhiên là chuyện nhỏ. Vì vậy, khoảng 3-4 hơi thở sau, bầy yêu trong điện đều có chút run sợ, lần thứ ba lại nhìn nhau. Trước đây Đông Hải quân truy bắt Cửu công tử, là vì hắn đã nuốt mấy chục yêu tướng trong biển. Nhưng những yêu tướng đó đều là tướng lĩnh cấp thấp, vốn lang thang trong biển. Cửu công tử ăn, Đông Hải quân nổi giận, bắt lại, trong mắt bầy yêu cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ. Cho dù sau này, tên yêu ma tự xưng Thông Thiên quân trên lục địa này đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc trong ngục, Cấm Lang tướng quân cũng không quá sợ hãi. Hắn vẫn phàn nàn oán trách trong điện, trên mặt không một tia sợ hãi. Nhưng hôm nay, biết được những điều Đông Hải quân biết, cho dù những điều đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều chuyện Lý Vân Tâm đã làm, chúng vẫn ý thức được rằng vị thủy quân kia thực sự là một nhân vật đáng sợ. Chúng cũng càng ý thức được, trên lục địa lại quả thực có nhiều tồn tại cường đại như vậy, một thế giới phồn hoa như vậy. Mà hắn, trong số rất nhiều cường giả đó, vẫn có thể nổi bật nói một câu đại bất kính, lúc trước chúng cảm thấy Đông Hải quân đã là điển hình của việc lội ngược dòng. Bây giờ nhìn vị thủy quân này, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Bồng Lai kia tìm một người như vậy làm trợ thủ để đến đảo, xem ra chuyện lần này quả thực có chút hung hiểm. Đông Hải quân để cho chúng tiêu hóa những điều này. Lại nhìn những yêu tướng này, nói một câu khác, còn một việc cũng nên cho các ngươi biết. Thông Thiên quân này, vị thủy quân này nghe nói là do Chân Long thần quân gọi đến. Những việc chúng làm trên lục địa đã làm hài lòng Chân Long. Bây giờ à, hắn nói đến đây, hạ thấp giọng, dừng lại một chút. Cuối cùng cũng có kẻ tính tình nóng nảy gan lớn, kêu lên, thần quân sao lại coi trọng thứ đồ chơi trên lục địa. Không phải nói trên lục địa toàn là, nói đến đây, hắn cũng tự biết lỡ lời, vội vàng im bặt. Nhưng điều hắn muốn nói, chính là điều Đông Hải quân muốn chúng nói. Sau câu nói đó, Trong điện quân thần đều im lặng, không khí trở nên có chút vi diệu. Đông Hải quân vẫn là Đông Hải quân do chính chân Long Phong. Quần thần cũng vẫn là quần thần, những quần thần ở bên cạnh Đông Hải quân, kính lễ chân Long. Nhưng hôm nay trong lòng họ đều từ từ ý thức được một chuyện, mình hóa ra không được chân Long ưu ái như mình tưởng tượng chân Long ở trên lục địa, còn làm rất nhiều chuyện, tán thưởng rất nhiều người. Trước đây họ cho rằng mình bảo vệ thần quân, là quý tộc trong giới yêu ma. Bây giờ đã dần dần hiểu ra, sự thật có lẽ không phải vậy, tất cả đều chỉ là mong muốn đơn phương, hoặc là có kẻ muốn họ nghĩ như vậy chỉ muốn vây họ lại trên biển mà thôi. Người này là ai, không ai dám nói. Chuyện này có phải sự thật không, không ai dám nói. Nhưng tư duy và ý thức lại như hóa thành thực chất, phiêu đãng trong đại điện u ám, sâu thẳm. Bị mỗi người hít vào trong cơ thể, lên men. Rồi thông qua ánh mắt mà phát tán ra, lại lên men lần nữa. Sự im lặng quỷ dị này lại tiếp tục một lúc, cuối cùng cũng có người phá vỡ nó. Bách Hóa tướng quân đứng dậy. Lúc này sắc mặt hắn lại thay đổi, trở nên có chút tái mét, lại có chút xanh xao. Quân thượng, hắn giọng điệu trầm thấp nói, ý của quân thượng, chúng thần đều đã hiểu. Bất kể là vì lý do gì Đông Hải là của chúng ta. Kẻ nào muốn động đến nơi này, đều phải nghe lệnh quân thượng. Đến lúc này, có một sự thật mà người trong điện đều nên hiểu. Bồng Lai là chủ nhân cũ của đảo Bồng Lai. Vị thủy quân là người được chân Long ưu ái. Bây giờ cả hai cùng nhau trở về có trời mới biết là trùng hợp, hay là ý của ai đó. Mà địa vị của những kẻ này trong lòng chân Long, dường như cũng không quan trọng đến vậy. Ai biết được, liệu có phải là có thể bị thay thế hay không? Trước đó trong đình viện, Hoàng Quang Tử đã nói với Đông Hải quân một số lời, khiến những ý niệm này xâm nhập vào lòng hắn. Bây giờ, Đông Hải quân lại đem những ý niệm trong lòng mình, từ từ chuyển dời vào lòng của bầy yêu trong điện. Nếu Lý Vân Tâm biết những chuyện này, có lẽ sẽ cảm thấy vị Đông Hải quân này thực ra còn cao minh hơn cả những gã của Huyền Môn hay Cộng Tế Hội. Có lẽ là do xuất thân từ tầng lớp thấp, có lẽ là do không có nhiều thành kiến thế tục của lục địa, ít nhất trước khi làm một việc gì đó, hắn hiểu được phải bệnh tâm tư của thuộc hạ và tâm tư của mình thành một sợi dây thừng. Dùng một loại cảm xúc bất mãn vi diệu nào đó, để bầy yêu đem lợi ích của mình và lợi ích của Đông Hải quân buộc chặt vào nhau. Sau đó, cùng nhau chống lại ngoại địch kẻ đến từ lục địa, từng được chân Long chính miệng tán thưởng dưới chân Vân Sơn, và được triệu đến Long Đảo. Đến lúc này, Đông Hải quân liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, như vậy, lần này có lẽ sẽ hung hiểm. Nhưng nghĩ theo hướng tốt, có lẽ đây là một thử thách của vị thần quân kia. Chúng ta trước, hắn nói tới đây, bỗng nhiên biến sắc. Hai hơi thở sau, bầy yêu trong điện cũng biến sắc. Bởi vì đột nhiên có một cảm giác áp bức mãnh liệt tràn ngập cả không gian. Phảng phất như không khí trong tòa đại điện u ám này toàn bộ biến thành nước, không, là thủy ngân, nặng nề đè lên người mỗi kẻ. Cùng với cảm giác áp bức này, là cảm giác kính sợ mãnh liệt. Trước hết có vài yêu tướng không chống đỡ nổi, quỳ xuống đất. Sau đó, sắc mặt Đông Hải quân rung lên, vén vạt áo trước cũng quỳ xuống đất. Thế là, bầy yêu như lúa mì bị gió thổi qua, đồng loạt ngã rạp. Ánh sáng chói lòa ngưng tụ giữa không trung, một hình ảnh uy nghiêm cao quý xuất hiện trong điện. Phân thân của chân Long thần quân đã giáng lâm. Đôi mắt lấp lánh tinh quang của nàng liếc nhìn xung quanh, trên mặt không nhìn ra vui buồn. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Đông Hải quân, nhìn hắn chầm chầm hai hơi thở, rồi nói, ngươi đã bắt được kẻ đến từ lục địa. Phong cấm thần thông của hắn. Khi thủy triều xuống, ném vào trong uyên. Không được có sai sót. Đây là lần đầu tiên chân Long hiện thân trước mặt bầy yêu. Vần hào quang sáng lạn và khí thế uy nghiêm của nàng khiến cả những yêu ma kiêu ngạo bất kham nhất cũng cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Vừa rồi, khi họ bàn luận về chân Long thần quân trong điện, nàng chỉ là một biểu tượng, một ký hiệu. Giống như mặt trời chói chang trên trời, họ biết ánh sáng của nó vạn trượng, nhiệt lượng kinh người. Nhưng vì cách xa những tiểu yêu như họ, nên uy thế cũng trở nên xa vời, không thể cảm nhận được áp lực thực sự. Nhưng bây giờ, họ đã cảm nhận được. Hai câu nói vừa dứt, đã có những yêu tướng tu vi hơi thấp, những kẻ canh gác ngoài điện ngất đi. Những kẻ còn lại thì ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có Đông Hải quân trên mặt còn giữ được vẻ bình tĩnh gượng gạo. Hắn hơi ngẩng đầu lên, lại lạy chân Long một cái, thần quân tại thượng, thần quân, muốn kẻ nào? Hắn vừa thốt ra lời này, trong đám yêu ma trong điện lại có một kẻ ngất đi. Giao du với người lục địa đã là phạm vào điều cấm kỵ. Bây giờ Đông Hải quân lại còn hỏi muốn kẻ nào? Có lẽ những lời họ nói trong điện vừa rồi, thần quân cũng đã nghe thấy cả rồi. Nhưng chân Long chỉ hơi trầm mặc một lúc. Trải qua hai hơi thở cực kỳ gian nan, nàng mới nói, ngươi muốn giao kẻ nào, thì giao kẻ đó đi. Nói xong lời này, nàng lại dừng một lát, giọng điệu trở nên có chút trầm xuống, Đông Hải quân. Gần đây chuyện trên Đông Hải nên làm thế nào, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Lời của bản quân ngươi có muốn nghe hay không, cũng nên nghĩ cho kỹ. Đừng để bản quân thất vọng. Vừa dứt lời, ánh sáng rực rỡ trong điện nhanh chóng thu lại. Chỉ trong một thoáng, trong điện lại trở nên tối tăm, khí thế kia cũng biến mất sạch sẽ trong nháy mắt, nếu không nhìn những kẻ đang rạp mình trên đất, những kẻ đã ngất đi có lẽ sẽ tưởng rằng đó chỉ là một giấc mộng. Một lúc lâu sau, bầy yêu mới dám từ từ ngẩng đầu nhìn, trước hết nhìn lên nóc điện, xác nhận đã trở lại một màu mờ mịt, mới dời ánh mắt xuống. Chúng thấy vị Đông Hải quân của mình đã đứng dậy, nhíu mày trầm tư không nói. Lúc này, bầy yêu đâu còn dám lên tiếng, lại như quay về bộ dạng khi Đông Hải quân nổi giận ngày trước, cúi gằm đầu, phủ phục dưới đất, không nói một lời. Chân Long hiện thân trong điện gần như chỉ trong nháy mắt. Nhưng ngay sau cái chợt hiện đó, không khí quần tình sục sôi lúc trước trong điện nhanh chóng nguội lạnh. Đông Hải quân hiểu được cảm thụ của đám yêu binh yêu tướng dưới trướng mình lúc này, bây giờ mà nói lại những lời lúc trước với chúng, e rằng một câu cũng không lọt tai. Nhưng điều cấp bách nhất bây giờ không phải là chuyện đó, tâm tư của đám yêu ma này dễ đoán, cũng dễ dùng. Cấp bách nhất là thần quân hiện thân ở đây là có ý gì? Những lời lúc trước, nàng có nghe thấy không, nghe được bao nhiêu, và vì sao lại có thái độ như vậy? Vị đại yêu ma này lại nhíu mày, đứng thẳng trên đài một lúc, đột nhiên hỏi, Cấm Lang tướng quân, Thông Thiên quân kia bây giờ còn ở trong thủy ngục không? Cấm Lang tướng quân cũng được xem là một trong số ít những kẻ còn giữ được bình tĩnh trong đám yêu ma này. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn quanh một vòng như thể đâu đó còn giấu con mắt của Chân Long, rồi hạ giọng nói, quân thượng, vẫn còn ạ được. Đông Hải quân lại trầm mặt một lúc, các ngươi lui ra đi. Chuyện hôm nay, sau này hãy nói. Nói xong, chính hắn lại đi trước bầy yêu ra khỏi điện, thẳng hướng thủy ngục mà đi. Đám yêu ma còn lại trong điện nửa ngày trời vẫn không dám động đậy, ngay cả Đông Hải quân cũng không hiểu, không đoán ra, chúng làm sao hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể run lẩy bẩy mà thôi. Từ đại điện đến thủy ngục còn có một khoảng cách. Nhưng không biết vì tâm tư gì, Đông Hải quân không ngự không, mà đi từng bước một như một phàm nhân. Hắn vừa đi, vừa nghĩ đến lời Chân Long nói ném vào trong uyên. Trên đảo Bồng Lai này, uyên không phải là cách gọi chung chung kiểu hải uyên, mà là một nơi đặc biệt. Đảo Bồng Lai có uyên, đảo Doanh Châu có khư, đảo Phương Hộ có hoang, ba nơi này chính là ba cánh cổng được ba hòn đảo canh giữ, thông đến Long Đảo. Cả ba nơi đều có kết giới cường đại bảo vệ. Ngày trước, Bồng Lai nương nương chính là bị ép vào trong kết giới gần uyên, Đông Hải quân tuy có năng lực mạnh mẽ xông vào, nhưng tự ý vào trong uyên là phạm vào điều tối kỵ của Chân Long thần quân. Hắn lúc trước xông vào Long Đảo đã phạm một lần cấm kỵ, tuy nhận được sức mạnh nhưng cũng phải trả một cái giá thê thảm, lúc đó tuyệt đối không dám phạm lần nữa. Thêm vào đó, tâm tư của Chân Long khó dò, lại cũng mặc cho Bồng Lai nương nương kéo dài hơi tàn trong kết giới đó cả ngàn năm. Đông Hải quân mới đặt nơi đó làm cấm địa, không cho yêu binh yêu tướng nào lại gần. Mà bây giờ Chân Long bảo hắn ném Thông Thiên quân kia vào trong uyên. Theo lời Hoàng Quan Tử, đêm đó dưới chân Vân Sơn, Chân Long thần quân hiện thân, đã tán dương Lý Vân Tâm và Thông Thiên quân một phen. Sau đó bảo họ đến Long Đảo, là có ý khen thưởng. Chính vì vậy, Đông Hải quân mới sinh ra cảm giác nguy cơ, ý thức được có lẽ sẽ có chuyện không hay xảy ra với mình. Dựa vào cách nói này, việc Chân Long bảo hắn ném Cửu công tử, kẻ đã bị mình bắt được, vào trong uyên để đến Long Đảo, đáng lẽ phải là ý muốn của nàng, nàng muốn cứu hắn. Nhưng vấn đề là nàng còn nói phong cấm thần thông của hắn. Đây rõ ràng là đối xử như một tù nhân. Vậy thái độ của Chân Long đối với Lý Vân Tâm và Thông Thiên quân rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ nàng đang ngầm cho phép mình làm như vậy sao? Thật sự chẳng lẽ như lời Hoàng Quan Tử, Chân Long muốn để cho các Long Tử bọn họ đấu một trận thử một lần sao? Nhưng rồi lại bảo mình suy nghĩ kỹ nên làm thế nào, đừng để nàng thất vọng. Lục Bạch Thủy nói mình trước đây kết giao với Đông Hải quân dưới danh nghĩa Thủy Nguyệt Tiên Sinh, hắn nói là sự thật. Vị đại yêu trong coi thủy tộc Đông Hải này quả thật có hứng thú với con người và sự vật trên đất liền, nên sai Lục Bạch Thủy tìm thợ thủ công từ đất liền, đưa họ lên đảo Bồng Lai để chế ra những món đồ chơi lạ lẫm. Hơn nữa là nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó thực sự đưa cả lục địa vào phạm vi quản lý của mình, sẽ không đến mức không có manh mối. Hắn là một đại yêu hiếu kỳ, có dạ tâm. Nhưng cũng biết những hành động này sẽ khiến Chân Long không vui, cho nên vẫn luôn tiến hành một cách cẩn trọng. Vừa rồi, khi Chân Long hiện thân trong điện, nói rằng hắn bắt được kẻ đến từ lục địa, sự cẩn trọng này của Đông Hải quân liền có tác dụng, hắn tuy có giao du với khách lục địa, nhưng cũng không quá thân thiết. Vì vậy mới có thể hỏi một câu là kẻ nào, để tỏ ra rằng mình cũng biết chuyện mình làm không đúng, nhưng cũng không phải là tội lớn không thể tha, bây giờ cứ thẳng thắn. Ngược lại giống như đứa trẻ giấu mẹ lén lúc làm chuyện xấu, bây giờ bị phát hiện mà thôi. Nhưng Chân Long thần quân lại trầm mặc một lúc bảo chính hắn nghĩ, muốn giao kẻ nào. Cái chính mình muốn này, lại hàm ý sâu xa. Đông Hải quân đi trên con đường xuống núi, cảm thấy đầu óc ngày càng căng trướng, mỗi một chi tiết, Mỗi một câu nói vừa rồi dường như đều có thâm ý, nếu có người cùng bàn bạc phân tích, có lẽ sẽ rõ ràng hơn nhiều. Hoàng Quang Tử là một kẻ thông minh nhưng hắn lại không muốn cho gã biết quá nhiều. Đối với kẻ đó, Đông Hải Quân vẫn có chút đề phòng. Hắn dù sao cũng là Long Vương, chứ không phải là những yêu vương trên lục địa có đầu óc đơn thuần đến ngu xuẩn. Bây giờ việc này quả thực chỉ có thể chính mình nghĩ. Nhưng ba chữ này vừa xuất hiện trong đầu hắn chợt dừng bước, trong đầu như có một tiếng sấm nổ. Chẳng lẽ cái chính mình nghĩ này của thần quân thực sự có ý nghĩa như mặt chữ, là để hắn tự mình nghĩ, chứ không phải là để Hoàng Quang Tử kia giúp hắn cùng nghĩ. Chẳng lẽ Chân Long thần quân cũng biết Hoàng Quang Tử đang ở trên đảo của hắn? Nàng chẳng phải là cái gì cũng biết rõ sao? Hoàng Quang Tử và Minh Nguyệt Phu Nhân thì khác. Minh Nguyệt Phu Nhân là vô tình lưu lạc đến đây, quan hệ với các thế lực trên lục địa đã không còn lớn. Dù nàng có tu vi, ở chỗ hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Một người như vậy bị Chân Long biết được, dưới tình huống mình thực sự ái mộ nàng cũng không có gì to tát. Nhưng đằng sau Hoàng Quang Tử là Cộng Tế Hội. Chuyện gã đến đảo là bí mật trong bí mật, Đông Hải Quân cũng luôn cẩn thận canh giữ việc này. Giống như thần tử của đế vương nhân gian giấu trong nhà một ca cơ vũ nữ không có gì to tát. Nhưng nếu kết giao với thế lực ngoại quốc thì lại là chuyện khác. Chân Long thần quân cái gì cũng biết, nhưng lại bảo mình tự xem mà giao người. Đông Hải Quân hít sâu một hơi. Bắt đầu ý thức được có lẽ thật sự như lời Hoàng Quang Tử nói, Chân Long đích thực là muốn mình chặn Lý Vân Tâm và Thông Thiên Quân lại, đấu với chúng một trận. Cho nên mới bảo mình suy nghĩ xem phải làm thế nào, bảo mình đừng làm nàng thất vọng. Ném Thông Thiên Quân kia vào trong uyên, mới là làm nàng thất vọng. Nàng đang xem đầu óc của mình có đơn giản đến mức đó không? Hắn lại thở ra một hơi dài, cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm. Hắn chỉ gặp Chân Long vài lần thôi. Nhưng mỗi lần lời nói của Chân Long đều ý vị sâu xa, đều phải vắt óc suy đoán mới có thể hiểu được một chút thâm ý trong đó. Nhưng đến cuối cùng khi làm, vẫn không biết có đúng hay không, Chân Long có hài lòng hay không. Lần này là lần khó nghĩ nhất trong mấy lần đó. Dù Đông Hải Quân dựa vào kinh nghiệm lúc trước, tình thế hiện tại mà đưa ra kết luận như vậy, nhưng vẫn không dám chắc chắn. Hắn ý thức được mình phải hỏi ra thêm điều gì đó từ miệng Thông Thiên Quân kia. Dựa vào lời của Thông Thiên Quân xem mình có đoán đúng tâm ý của thần quân không. Quyết định chủ ý này, hắn hơi ngẩng đầu nhìn trời. Dưới lòng bàn chân chợt nổi lên một trận yêu phong, thẳng hướng thủy ngục mà bay đi. Thủy ngục của Bồng Lai được đặt dưới biển sâu. Độ sâu chừng ngàn trượng, là một khe nứt dưới đáy biển. Ở độ sâu này đã sớm không còn thấy ánh mặt trời, chỉ có bóng tối và áp lực nặng nề. Cả khe nứt đều bị cấm chế bao bọc, sinh vật trong biển không có thần thông có thể tự do ra vào, còn kẻ nào có chút thần thông thì khó mà vượt qua. Trong ngục vốn không có bao nhiêu phạm nhân. Trước khi Thông Thiên Quân vào ngục, trong động dưới đáy chỉ giam 12 kẻ. Trong đó có 8 kẻ là yêu ma năm xưa ngoan cố không đổi, một lòng trung thành với Bồng Lai nương nương, đến nay đã ở dưới đáy ngàn năm. Điên mất 4 kẻ còn lại hẳn cũng không khá hơn. 4 kẻ còn lại là từ lục địa chạy ra biển. 3 yêu ma, 1 tu sĩ. Mấy gã này lòng hiếu kỳ quá lớn, muốn thăm dò biên giới thế giới, chứng thực xem lời đồn về nhược thủy có phải là hư ảo không. Nhưng không may xông vào địa giới Đông Hải lại không nể mặt Đông Hải Long Vương, tự nhiên bị nhốt. Có kẻ bị nhốt gần ngàn năm, có kẻ bị nhốt mấy trăm năm. Hẳn là trạng thái tinh thần cũng không ổn lắm, lòng hiếu kỳ và tò mò cũng nên đã không còn. Cấm Lang tướng quân chuyên quản lý thủy ngục này. Nhưng lúc trước cũng đã nói, khi đưa Cửu công tử vào đã lơ là sơ suất, để hắn trốn thoát ra ngoài còn nuốt mất mấy tên lính. Những yêu ma trên biển này so với yêu ma trên lục địa quả thực có thể xem như quân tử trên lục địa, người nhiều. Những yêu quái kia một lời không hợp là ăn thịt người, tỏ ra mình đặc biệt, giống như người trong thế tục ăn thịt bò làm hảo hán. Nhưng yêu ma trên biển làm gì có người mà ăn. Đồng loại tương tàn lại quá tốn sức, dù sao hải sản nhiều như vậy, ai lại đi tìm rắc rối cho mình. Bây giờ gặp phải Cửu công tử này, ôi chao, vừa hung vừa ác. Coi như đã được mở mang tầm mắt về bộ mặt hung tợn của yêu ma lục địa, còn không mau tè ra quần. Cho nên khi Đông Hải Quân lặn xuống gần thủy ngục, đã thấy trong thủy ngục sáng rực. Hắn kinh ngạc hiểu rằng trên người Cửu công tử này có mấy món bảo bối. Phân thân của hắn lúc giao chiến với gã đã chịu thiệt vì bảo vật, thậm chí còn bị thương. Liền trước hết ổn định tâm thần, đứng ở rìa cấm chế của thủy ngục nhìn xuống. Vốn là không thể thấy rõ. Khe nứt cũng sâu gần trăm trượng, nước cũng không trong lắm. Nhưng hôm nay, một là cả khe nứt đều được chiếu sáng, hai là Cửu công tử này không biết dùng bảo bối gì, lại làm cho nước biển sâu thẳm trong khe trong vắt. Đông Hải Quân lợi dụng thị lực vượt xa bình thường, đã nhìn thấy hắn. Vị đại yêu chân cảnh đỉnh phong từ lục địa này, Thông Thiên Quân bây giờ đang giễu võ dương oai đi đi lại lại trong khe. Sau lưng là 12 tùy tùng. 12 kẻ đó không ai khác, chính là những tù nhân trước đây trong ngục, đều là do Đông Hải quân tự tay nhốt vào, và đều không phải là tiểu yêu gì. Kẻ có tu vi thấp nhất, 1000 năm trước cũng là hóa cảnh đỉnh phong, 4 hóa cảnh, 8 chân cảnh. Tuy trong thời gian bị giam cầm không có hương hỏa, không có công pháp, nhưng ít nhất cũng không đến mức rơi xuống cảnh giới. Những gã này lúc trước đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng bị giam cầm lâu như vậy, mọi khí phách cũng đã bị mài mòn hết. Đông Hải quân từng có ý định thả chúng ra để mình sử dụng, nhưng vì dưới trướng hắn bây giờ cũng không thiếu đại tướng nên không để tâm. Kết quả là bây giờ những gã đã được mài dũa tốt này, đều làm lợi cho cửu công tử, chỉ thấy hắn khoanh tay đi đi lại lại nhẹ nhàng dưới đáy khe, nói gì đó, 12 vị kia liền đi theo sau lưng hắn như những con chó nhỏ, không ngừng cúi đầu khom lưng. Mà thứ chiếu sáng cả khe nứt, là một vầng minh nguyệt, bên cạnh vầng trăng sáng thậm chí còn có một đóa mây lành. Xuất hiện ở nơi tuyệt không nên xuất hiện lại không có chút cảm giác đột ngột nào, linh khí tỏa ra khiến Đông Hải quân cũng phải kinh hãi. Hắn biết bảo bối này lợi hại, có thể tạo ra ảo cảnh rất khó bị phát hiện. Ngày đó phân thân của hắn chính là bị vây trong ảo cảnh đó, bị đánh lén nhiều lần, suýt chút nữa để cửu công tử này chạy thoát. Nhưng bây giờ là bản tôn của hắn ở đây. Tốn chút sức lực, ảo cảnh này cũng có thể phá. Nhưng bây giờ chuyện đã trở nên phức tạp. Hắn chỉ đến để hỏi vài vấn đề, chứ không phải đánh nhau, giết hay giữ, phải đợi hắn dò ra được tâm ý của Chân Long Thần Quân mới được. Liền quan sát thêm một lúc, vận khí hét lớn, Thông Thiên Quân. Có biết tử kỳ của ngươi đã đến. Tiếng hét này hùng hậu vô song, như thực chất xông thẳng xuống đáy khe, thậm chí làm cho bùn cát trên vách đá hai bên cũng bị chấn động rơi xuống. Cửu công tử kia nghe thấy tiếng hét này của hắn, liền dừng bước ngẩng đầu nhìn lên, Đông Hải Quân vừa đúng lúc nói câu thứ hai, đã thấy Thông Thiên Quân không mở miệng, mà yêu tướng đi theo Bồng Lai Nương Nương năm xưa bên cạnh hắn lại hét lớn một tiếng, ngươi tên nghịch tặc Đông Hải này. Mới là tử kỳ đã đến. Kẻ nói chuyện không ai khác, chính là một trong những yêu ma từng đi theo Bồng Lai Nương Nương, chết cũng không hối cải. Tên gì thì Đông Hải Quân đã quên từ lâu, bộ dạng cũng không thấy rõ. Chỉ có thể thấy bây giờ diện mục mơ hồ, quần áo rách rưới. Giống như một con chó dại, hung hăng xông tới đâm thẳng vào cấm chế trên đỉnh hẻm núi. Cấm chế lập tức tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng cả bên ngoài hẻm núi. Lớp cấm chế này đã có từ thời Bồng Lai Nương Nương thống trị đảo Bồng Lai. Từ đó đến nay vẫn có thể nhốt được kẻ mang trọng bảo như cửu công tử, một long tử chân cảnh đỉnh phong, có thể thấy nền tảng mạnh mẽ đến mức nào. Yêu ma kia nửa khuôn mặt đâm vào cấm chế. Dùng một đôi mắt trắng đục hung ác nhìn chằm chằm Đông Hải Quân, như muốn trút hết cơn giận bị giam cầm ngàn năm. Nhưng nơi nửa khuôn mặt tiếp xúc với cấm chế, điện quang bắn ra bốn phía, tia lửa lóe lên, khuôn mặt nhanh chóng bị cháy khét một nửa. Nhưng hắn vẫn không lùi lại, mãi cho đến khi xương mặt cũng bị ăn mòn, mới từ từ lùi lại một bước, rồi gằn giọng, nghịch tặc. Ngày tận thế của ngươi sắp đến rồi. Đông Hải Quân bình tĩnh nhìn hắn, rồi lại nhìn cửu công tử, Thông Thiên Quân, lần này ta đến là có vài lời muốn hỏi ngươi. Cửu công tử chắp tay sau lưng, từ đáy hẻm núi từ từ bay lên. Không biết có phải đã học thói khoe khoang của Lý Vân Tâm hay không, không biết dùng pháp bảo gì mà khiến toàn thân kim quang lượn lờ, dưới chân trong nước cũng hiện ra một đám mây lành. Hắn lại khoanh tay, ngẩng đầu, dung mạo tuấn mỹ, đơn giản như một vị thiên thần hoàng mỹ hạ phàm, hoàn toàn không giống một tù nhân trong lao. Đám thuộc hạ sau lưng hắn thấy bộ dạng này, từng tên càng la hét ầm ĩ. Như thể dây tiếp theo cửu công tử sẽ đè Đông Hải Quân xuống đất để cho chúng trút giận, thế là vị Long Vương lục địa này bay thẳng đến trước mặt Đông Hải Quân, cách lớp cấm chế đối mặt với hắn, rồi mới khoát tay. Lẽ ra đám tùy tùng sau lưng hắn phải lập tức im miệng. Nhưng những yêu quái ngu xuẩn này bị giam trong lao đã lâu, trừ một tên tu sĩ kia ra, những kẻ còn lại vẫn đang chửi rủa. Cửu công tử lại phất tay, chúng vẫn không nghe, liền thân thể bất động, đầu bỗng nhiên xoay 180 độ, nhe hàm răng hung ác về phía chúng, ngậm miệng. Lúc này chúng mới vội vàng câm mồm. Đông Hải Quân lắc đầu, Thông Thiên Quân, cửu công tử lại xoay đầu lại, đưa tay ra, ra hiệu hắn cũng ngậm miệng, hừ. Có chuyện gì thì đi mà nói với Lý Vân Tâm. Trước khi hắn đến, ta nửa chữ cũng sẽ không nói với ngươi. Yêu ma có nửa mặt bị cấm chế đốt cháy lập tức kêu lên, nhưng ngươi đã nói rồi. Vị này là một tên điên. Phía sau hắn còn có mấy tên cũng điên. Nghe lời này liền ngồ ngào, quên cả bộ dạng chó con vừa rồi của mình. Đúng đúng đúng, đã nói rồi. Đâu chỉ nửa chữ, tốt hơn nửa cái chữ đi. Cửu công tử tức giận, hét lên, ngậm miệng. Tất cả ngậm miệng cho bản công tử. Muốn ta nuốt hết các ngươi sao? Gầm lên, thân hình hắn tăng vọt, thoáng hiện ra thân hình thần ma trong chớp mắt. Những yêu ma điên kia lúc này mới biết sợ, vội vàng im lặng lần nữa. Đông Hải Quân nhíu mày quan sát tất cả, cảm thấy cảnh tượng trước mắt dường như đang dần dần chứng thực phỏng đoán của mình. Nếu không phải cố ý làm ra vẻ, thì tâm trí của cửu công tử này giống như một đứa trẻ. Một kẻ như vậy làm sao có thể được chân long ưa ái? Nếu là cố ý làm ra vẻ, thì có nghĩa là hắn và Lý Vân Tâm kia hẳn là có mưu kế khác. Nhưng nếu quan hệ với chân long thần quân thực sự thân thiết, chỉ cần báo danh hiệu của chân long là được. Cần gì phải diễn một màn như vậy? Dường như điều này có nghĩa là, họ cũng đối với chân long có chút đề phòng. Cửu công tử này không nói. Ít nhất thì Lý Vân Tâm kia, hẳn là như vậy. Trong lòng có suy nghĩ này, Đông Hải Quân liền cảm thấy tảng đá trong ngực lại nới lỏng ra một chút. Thế là hắn từ từ giãn lông mày, hứng thú nhìn cửu công tử, ta đã gặp Lý Vân Tâm. Nhưng khi ta nói với hắn, rằng ngươi đã rơi vào tay ta, hắn lại không hề hoảng hốt. Nghe ý ngươi là chỉ nghe lệnh hắn, chẳng lẽ không sợ hắn bỏ ngươi lại đây, mặc kệ ngươi sao? Nói đến đây, hắn cuối cùng cũng để ý đến những yêu ma bị giam cầm kia. Sắc mặt lạnh đi, bên cạnh Lý Vân Tâm còn có Bồng Lai. Nhưng theo cảm ứng của ta đêm qua, Bồng Lai đã bị Lý Vân Tâm phong cấm trong một lá bùa. Các ngươi muốn cùng nữ yêu kia trở về, e là phải đợi đến ngày hồn phi phách tán. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, những yêu ma điên kia nghe lời này cũng không mất bình tĩnh, ngược lại còn cười lên. Như thể điều hắn nói, chúng đã sớm biết. Cửu công tử càng đắc ý, ngẩng mặt lên, kiêu ngạo nhìn hắn, ha ha, những chuyện này, ta đã sớm nói với chúng rồi. Chuyện trên đảo Bồng Lai của các ngươi, nữ yêu nhỏ kia cũng đã sớm nói với Lý Vân Tâm cũng đã nói hết cho ta. Để ta nói cho ngươi biết một vài điều ngươi không biết, cửu công tử nói đến đây bắt đầu vui vẻ. Dường như đã quên mất câu nửa chữ cũng không nói lúc trước, ngươi tưởng bản công tử làm sao mà bị ngươi bắt được. Ha ha ha. Bản công tử trên Đông Hải nuốt bao nhiêu thứ quỷ quái, mới dụ được ngươi ra, mới đến được nơi này, ngươi còn chưa biết bí mật của nơi này phải không? Ngươi đi cầu xin ta đi, ta sẽ nói cho. Ha ha ha. Nói xong, bầy yêu phía sau lại rất phối hợp mà cùng nhau cười to. Đông Hải Quân ngược lại sững sờ rồi đột nhiên nhíu chặt mày. Ngươi, hắn trầm giọng nói, nơi này chính là lối vào đó. Cửu công tử cười híp mắt nhìn chằm chằm hắn, à, xem ra ngươi cũng không phải là đồ ngu xuẩn. Hắn lại chắp tay sau lưng, đắc ý đi đi lại lại, Bồng Lai nương nương kia cũng là, nói được nửa câu, nhớ ra bên cạnh còn có mấy tên điên kia, vội vàng nuốt lại hai chữ ngu xuẩn phía sau, hừ, nàng ta nói với Lý Vân Tâm, trên đảo Bồng Lai có một lối vào khác để đến Long đảo, Lý Vân Tâm tự nhiên có cách hỏi ra. Đã biết, liền giao nhiệm vụ này cho bản công tử. Để cho ngươi bắt, giam cầm ở đây, đỡ phải tốn công tìm kiếm cái đảo Bồng Lai của ngươi ở đâu. Sau đó chiếm lấy nơi này, là có thể đi tìm chân long thần quân. Không sợ ngươi ở trên biển ngăn cản, gây sự. Cửu công tử cười to, ha ha ha ha, Lý Vân Tâm lúc nhờ bản công tử làm việc này đã nói, nhất định có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của ngươi, bây giờ quả nhiên nhìn thấy, thật là đặc sắc vô cùng. Hắc hắc hắc hắc, ngươi bây giờ có bất ngờ không, có kinh ngạc không? Có muốn xông vào bắt ta không? Cửu công tử nói xong, chỉ tay về phía vầng trăng sáng trên không, sắc mặt lạnh đi, hừ hừ. Bảo bối này tên là Sương Khóa Cung Nguyệt, không phải là mấy thứ đồ chơi vô dụng mà bản công tử ném ra lúc đấu với ngươi trước đây đâu. Ngươi có thể thử xem. Xem có vào được không, có phá được không. Đến lúc này, sắc mặt của Đông Hải Quân quả nhiên đặc sắc vô cùng. Nếu hắn là Bách Hóa Tướng Quân, bây giờ hắn là mặt lúc xanh lúc tím, lúc đỏ lúc trắng. Một canh giờ trước, hắn còn đang ở trong đình viện cùng Hoàng Quan Tử thương nghị có nên đối phó với Lý Vân Tâm hay không, và đối phó như thế nào. Một khắc trước, hắn vừa mới hạ quyết tâm, cảm thấy mình cuối cùng cũng hiểu ra một số chuyện và định ra tay. Nhưng đến lúc này mới phát hiện Lý Vân Tâm kia đã sớm ra tay rồi, mình cứ tưởng đã làm được một việc đẹp đẽ, bắt được một trong hai Long Vương trên lục địa, luôn chiếm thế thượng phong, kết quả lại là trúng kế. Cửu công tử cười, đám thuộc hạ kia cũng cười. Đông Hải Quân sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm chúng, rất lâu sau mới nói, tốt, tốt, tốt. Lý Vân Tâm đủ tà nhẫn, cửu công tử cũng có gan lớn, hóa ra lúc đầu ta bắt được ngươi trên biển, lẽ ra không nên nổi một niệm thiện mà giữ lại mạng ngươi. Lẽ ra phải giết ngươi ngay lập tức, vừa không để hắn được như ý, vừa thành toàn cho ngươi, một tử sĩ. Cửu công tử lại cười, lời này của ngươi cũng không lạ, Lý Vân Tâm đã sớm nói với ta, nếu bị ngươi bắt được, ngươi biết ta muốn làm gì, tất nhiên sẽ nói những lời châm ngòi ly gián này. Bản công tử hiện tại đang xuân phong đắc ý, liền nói cho ngươi biết, ta không sợ chết. Ngươi cũng giết không được ta, ngươi đánh tan hồn phách ta, hắn cũng có cách cứu ta sống lại. Ngươi cho rằng ta là tử sĩ. Hắc hắc, vậy trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, ha ha ha ha. Hắn sống với thân phận cửu công tử này hơn ngàn năm. Trong thời gian đó luôn bình bình đạm đạm, thậm chí có thể nói là uất ức. Về sau gặp Lý Vân Tâm, cuộc sống mới có sóng gió, trước hết là rơi xuống đáy vực, mất cả thân thể, cả mạng. Sau đó lại lên đến đỉnh cao như những ngày này, sống một cuộc đời mày mặt, Xuân Phong đắc ý, lúc này đối mặt với một đại yêu huyền cảnh cũng không hề sợ hãi. Còn có thể chỉ bằng miệng lưỡi mà nói cho đối phương tức điên lên nhưng không làm gì được, cuối cùng cũng cảm nhận được khoái cảm khi Lý Vân Tâm năm xưa xoay vần người khác, tính kế người khác. Có thể nói là vui sướng đến cực điểm. Đông Hải Quân thấy bộ dạng này của hắn, liền nhíu chặt mày hơn, tốt một kẻ không sợ hãi. Đã tìm được lối vào, sao không đi ngay đi, còn ở lại chỗ ta làm gì? Cửu công tử hì hì cười một tiếng, ngươi tưởng ta muốn ở chỗ ngươi sao? Chỉ là, hắn kéo dài giọng. Nhìn đủ bộ dạng kinh nghi bất định của Đông Hải Quân bây giờ, mới thở dài, chỉ là, hắn còn bảo ta sau khi chiếm được nơi này, lại là một việc khác. Nhưng mà làm việc đó, thì không thể thấy được bộ dạng này của ngươi nữa. Thật là mất hứng, mất hứng. Nói xong, hắn quay đầu quát lớn, đi ra đi ra đi ra. Ta muốn làm chính sự. Tất cả lui xuống dưới đợi đi, đợi bản công tử chiếm được Đông Hải này rồi sẽ phong thưởng cho các ngươi. Hét xong, hắn vung tay, nước biển cuồn cuộn, cuốn tất cả yêu ma kia xuống dưới. Đông Hải Quân nhìn cảnh này trong mắt, tảng đá trong lòng cuối cùng lại nặng thêm một chút. Sức mạnh cử công tử thể hiện lúc này, còn mạnh hơn một chút so với lúc giao thủ với phân thân của hắn. Hắn vốn còn một tia hy vọng, nghĩ rằng cử công tử này chỉ là thuận miệng bịa chuyện, vô trương thanh thế, kéo dài thời gian. Nhưng nhìn thấy cảnh này, cuối cùng đã chứng minh lúc đó gã thực sự đang ở thế yếu, thực sự là vì để vào được thủy ngục này. Thấy cửu công tử đuổi hết đám yêu ma, lại vẫy tay về phía vầng trăng sáng trên không. Mặt trăng liền bay lại gần, lớn nhỏ không đổi, nhưng như một cái khay ngọc. Hắn làm xong những việc này lại thở dài, ai tiếp theo không có gì vui nữa rồi. Các ngươi nói đi, các ngươi nói đi. Nói xong, hắn cũng xoay người một cái, chui vào đáy hẻm núi. Đông Hải Quân không hiểu ra sao. Nhưng cũng không thử ngăn cản, cửu công tử nói hắn có thể thử xem có vào được không. Hắn không cần thử cũng biết. Hoàng Quang Tử từng nói với hắn, trên người Lý Vân Tâm có rất nhiều bảo bối, lúc giao đấu với tu sĩ huyền môn ở Vân Sơn đã thu hoạch không ít. Trận đại chiến đó, chết không ít đạo sĩ cao giai. Chỉ riêng pháp bảo thu lượm từ trên người họ, đã có thể vũ trang cho cả hai Long Vương này. Món pháp bảo này nhìn bình thường nhưng lại không tầm thường, có thể thấy là một bảo vật hiếm có. Đã dám nói như vậy, làm như vậy, tất nhiên có sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, mình đã hoàn toàn ở thế hạ phong. Không cần thiết phải thực sự đi thử một lần, để rồi rơi vào thế hạ phong hơn nữa. Đông Hải Long Vương thở dài một hơi trong nước. Nhưng than ra cũng là nước, sau đó hắn thấy bên trong vầng trăng sáng trong cấm chế, dần dần hiện ra một bóng người. Có chút quen mắt. Bóng người dần dần rõ ràng, như đang đi về phía này. Đây không phải ảo giác, hai hơi thở sau. Lý Vân Tâm từ trong vầng trăng sáng bước ra. Đông Hải Quân ngẩn người. Nhưng rất nhanh thu lại vẻ mặt thừa thải, để mình lộ ra một nụ cười khổ như một kẻ thất bại rộng lượng. Đương nhiên, chỉ là một thất bại nhỏ trong ván cờ đầu tiên mà thôi. Đây chỉ mới là khởi đầu, và hắn cũng chỉ là lơ là sơ suất. Sau này, nếu hắn dốc toàn lực, sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Ngươi tới ta đi, một đao một kiếm. Dù sao cũng phải cho hắn biết trên vùng biển này ai mới là Chân Long Vương. Vị thủy quân. Đông Hải Quân lắc đầu, quả là kế hay. Chỉ gặp mặt một ngày, phân thân đã đến đảo Bồng Lai của ta, hôm qua ta dùng phân thân gặp ngươi, hôm nay ngươi dùng phân thân gặp ta. Cũng coi như ngang tài ngang sức nhưng lời còn chưa dứt, đã bị cắt ngang. Lý Vân Tâm bước ra khỏi vầng trăng sáng, trong lúc Đông Hải Quân nói chuyện, hắn dùng thần khí bình tĩnh quan sát xung quanh. Nhìn xong, hắn khoát tay, Đông Hải Quân hiểu lầm rồi. Hắn trầm giọng nói, bây giờ không phải là phân thân của ta. Bảo bối này, có công dụng phá vỡ hư không, dịch chuyển vạn dặm, nơi này có một vần, trong tay ta còn có một vần. Ta từ vần kia đi vào, từ vần này đi ra, cho nên bây giờ ta đang mặt đối mặt với Đông Hải Quân. Vị Đông Hải Long Vương vốn muốn tỏ ra bình tĩnh và có phong độ, bây giờ lại một lần nữa ngây người. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, ngươi, làm sao lại, vốn tưởng rằng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Giống như một trận bóng đá ngươi tới ta đi, đối phương vừa mới ghi một bàn. Tuy có chút cảm giác thất bại, nhưng biết ván cờ còn dài, còn đủ cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng vừa mới nghĩ như vậy, còi đã vang lên. Báo cho mình biết trận đấu đã kết thúc, tạm biệt nhé. Sao lại có thể? Thấy vẻ mặt này của hắn, Lý Vân Tâm lại không giống cửu công tử mà cười to một cách vô duyên, vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc. Hai mắt nhìn thẳng Đông Hải Long Vương, ta và Thông Thiên Quân, vốn là được triệu tập đến đây. Thần quân không nói cho chúng ta biết làm thế nào để đến Long Đảo, hẳn là một khảo nghiệm. Muốn chúng ta tự tìm cách. Bây giờ, ta và hắn đã tìm được cách, chuẩn bị diện kiến thánh thượng. Nói xong lời này, hắn dừng lại một lát. Nhìn sắc mặt của Đông Hải Quân. Sắc mặt của vị Đông Hải Long Vương này tự nhiên là tệ đến cực điểm, hắn thậm chí không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Lý do hắn không lập tức vứt tay áo bỏ đi là vì nếu làm vậy, thật sự là mất hết thể diện. Im lặng trọn vẹn hai hơi thở, hắn mới mở miệng, à vậy thì vị thủy quân cứ đi đi. Cần gì phải ở đây dông dài với ta? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn, bởi vì Thượng Quan Nguyệt đang ở trong tay ngươi. Đông Hải quân, ta nguyện ý từ bỏ cơ hội gặp thần quân lần này, để đổi lấy tự do cho nàng. Đông Hải Long Vương đột nhiên trừng mắt. Như một con rắn bị kinh động, lại giống một con mãnh thú bị xúc phạm, ngươi nói cái gì? Lý Vân Tâm sắc mặt bình tĩnh, ngươi đã nghe thấy rồi. Ta nghĩ ngươi cũng không mong chúng ta đi gặp chân long. Đông Hải quân nghi ngờ nhìn hắn. Như muốn nhận biết lại hắn một lần nữa, cũng không nói gì. Lý Vân Tâm bèn đợi hắn một lúc. Qua hai hơi thở, mới thở dài, cứ tưởng ngươi là người thông minh. Những chuyện này không nói ngươi cũng hiểu. Bây giờ xem ra không phải, còn phải để ta tốn lời, ta cũng không muốn đi gặp chân long. Ít nhất là vào lúc này. Ngươi biết không? Đông Hải quân cảnh giác nói, có ý gì? Gã này quá không theo lẽ thường. Dù hắn từng nghe Hoàng Quang Tử nói về đủ loại chuyện của Lý Vân Tâm trước đây, hiểu rằng hắn làm việc luôn ngoài dự đoán. Nhưng thật không ngờ lại đến mức này, vốn tưởng hắn còn phải từ từ đánh tới bồng lai, kết quả bây giờ đã đến. Vốn tưởng hắn đến rồi sẽ đi gặp chân long, kết quả lại nói muốn đổi lấy Thượng Quan Nguyệt. Dù đoán trúng một bước cũng tốt. Bây giờ một bước cũng đoán không trúng, ngược lại khiến vị Đông Hải quân này trở thành chim sợ cành cong, hắn không dám đoán lời Lý Vân Tâm nói có ý gì, làm việc có mục đích gì nữa. Lý Vân Tâm buông tay, cái gì có ý gì? Ngươi thật sự không nghĩ ra sao? Đông Hải quân liền lại im lặng, rất có cái vẻ ta không đoán nữa, ngươi đừng hòng lừa ta trúng kế. Đó là một biện pháp ngu ngốc, nhưng lại hiệu quả. Trên thực tế cũng thực sự khiến Lý Vân Tâm không thể nói ra những lời đã nghĩ sẵn. Thật như thấy quỷ, vốn tưởng Đông Hải quân này dám bắt Thượng Quan Nguyệt, tâm lý lại vững vàng đến mức định giết hoặc bắt luôn cả hắn, đứa con trai của Thượng Quan Nguyệt Kim Long Vương trên lục địa, nào ngờ bây giờ lại sợ sệt như vậy. Vậy thì trước đây lấy đâu ra can đảm làm những chuyện trời ơi đất hỡi đó? Lý Vân Tâm bèn thở dài, được rồi, Đông Hải quân, chúng ta nói thẳng, ngươi không rõ những việc ta đã làm trên lục địa sao? Nhưng Đông Hải Long Vương vẫn không nói. Dường như đã quyết tâm không cho Lý Vân Tâm bất kỳ cơ hội nào. Lý Vân Tâm cũng không để ý, liền nói tiếp, vậy tức là ngươi đã rõ. Ngươi phải biết ta đi đến bước này hôm nay, đều xem như là thân bất do kỷ. Ta không muốn làm yêu ma, nhưng không thể không làm. Không muốn làm Long Vương, nhưng không thể không làm ai, nhân sinh vô thường, ta vốn chỉ muốn sống một cuộc đời bình đạm. Ha! Đông Hải quân cuối cùng cũng nói một chữ. Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, nhưng nhân sinh là vậy, chỉ có thể chấp nhận. Ta thân ở trong khe hẹp, khắp nơi không yên ổn. Vì bảo mệnh chỉ có thể tìm chỗ dựa. Người không dung ta, ta liền đầu quân cho yêu, đầu quân cho chúa tể của yêu ma, thế là ngươi cũng nên đã nghe nói. Dưới chân Vân Sơn, chân long thân phong ta làm vị thủy quân, lại phong Cửu công tử làm thông thiên quân. Kỳ thực chuyện đến đây, ta xem như đã đạt được mục đích của mình. Thế gian này tuy loạn, nhưng kẻ dám tìm Long Tử gây sự cũng không nhiều. Lý Vân Tâm nói đến đây, dừng lại một lát, nhìn Đông Hải quân. Dường như muốn tìm sự đồng cảm. Thân thế của vị Đông Hải quân này và hắn hẳn là tương tự. Quả nhiên tìm được. Đông Hải Long Vương vẫn trầm mặc. Nhưng mặt hắn giật giật, như có chút cảm xúc, có lời muốn nói. Nhưng lại gắng gượng nén lại. Hắn vốn là một tiểu yêu dưới trướng Bồng Lai. Vì Bồng Lai tàn bạo vô đạo, lại mất đi sức mạnh nên mới phản bội. Làm Long Vương cả ngàn năm, đối với đồng liêu của lại không tệ, hẳn là một kẻ khá trọng tình nghĩa. Nhưng vẫn không nói. Lý Vân Tâm liền lại thở dài, nào ngờ chân Long lại gọi chúng ta đến Long Đảo. Đông Hải quân, ngươi nói thật đi, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Hắn phải dùng vài câu ngắn ngủi để khiến Đông Hải quân đồng cảm với mình, vì cả hai có địa vị tương tự hiện tại, và kinh nghiệm tương tự trong quá khứ. Một khi có chút đồng cảm, sẽ từ từ dẫn dắt hắn theo lối suy nghĩ của mình. Nhưng Đông Hải quân lại kín như bưng, có lẽ chân thân là một con rùa biển lớn nên vẫn kìm nén. Chỉ là vẻ mặt có chút dịu đi. Bởi vì hắn nhận ra giọng điệu của Lý Vân Tâm chân thành, biểu cảm tha thiết, dường như thực sự đang tâm sự. Lý Vân Tâm vẫn không vội. Hắn không nói, liền nói thay hắn, ngươi sẽ không cảm thấy đó là chuyện tốt. Ta và ngươi đều hiểu, làm gì có chuyện tốt nào từ trên trời rơi xuống. Một người có quyền thế cường đại, bỗng nhiên đối xử với ngươi đặc biệt nhiệt tình, không phải có quỷ thì cũng có gian. Vì vậy ở trên lục địa, vào lúc ta gian nan nhất, cũng không hoàn toàn chấp nhận sự viện trợ của một số thế lực. Những kẻ đó đều có mưu đồ. hôm nay cho ngươi một miếng thịt, ngày mai có thể bảo ngươi dùng mạng để trả. Điểm này, Đông Hải quân hẳn cũng có trải nghiệm. Sở dĩ nói như vậy, là vì đã nhận được một số thông tin từ Bồng Lai nương nương. Nữ yêu đó kể về đảo Bồng Lai, lại nói cho Lý Vân Tâm một số bí mật khác, đáng tiếc là không được lĩnh giáo qua thủ đoạn của Lý Vân Tâm, đã đánh giá quá cao chính mình. Khi nàng thực sự không thể không đổ ra một số chuyện khác, Lý Vân Tâm càng hiểu rõ hơn về Đông Hải quân. Vị đại yêu này dường như đã phải trả một cái giá nào đó mới có được sức mạnh hiện tại. Những cái giá đó ngay cả Bồng Lai cũng không rõ lắm, có thể thấy đối với Đông Hải quân, đó là nỗi khổ tâm khó nói. Quả nhiên. Sau khi nghe xong lời này, vẻ mặt Đông Hải quân có chút thả lỏng. Hắn nhíu mày, ngươi, lúc này hắn muốn nói, Lý Vân Tâm lại không cho hắn nói. Hắn đưa tay cắt ngang lời của Đông Hải quân, ta cũng biết chuyện của Đông Hải quân và Bồng Lai nương nương. Bồng Lai nương nương trước đây được Chân Long sủng ái ngàn năm, sau đó mất đi sức mạnh. Đông Hải quân lại được Chân Long ban cho sức mạnh, lại trấn thủ quanh Long đảo ngàn năm. Dưới chân Vân Sơn, khi Chân Long bảo ta đến đây, ta không rõ rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng đến trên biển, biết được chuyện của các ngươi, ta liền có một suy đoán đáng sợ, có lẽ là muốn ta làm Long Vương mới trên biển chăng? Nói đến đây, Đông Hải quân cuối cùng cũng lên tiếng, chuyện này ngươi không biết nội tình. Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn hắn, nói vậy là thật. Đông Hải quân nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn một lúc. Mới từ từ trầm giọng nói, nếu ngươi nói là sự thật vậy thì ta cũng đoán như vậy. Hừ, thần quân muốn để các ngươi, nhưng ta lại không muốn. Lý Vân Tâm cũng hừ một tiếng, ta vốn dĩ chỉ muốn núp dưới bóng cây lớn để hóng mát, là một người tự do an toàn. Trên lục địa có những việc ta thích, những người ta quan tâm. Có lẽ ngươi thích cuộc sống trên biển, nhưng ta thì không. Hơn nữa, làm Long Vương trên biển này, để rồi ngàn năm sau, có được kết cục như ngươi và Bồng Lai nương nương sao? Ta là yêu ma, thọ nguyên dài. 1000 năm chẳng qua chỉ như 10 năm của phàm nhân. Ngươi sợ ta và hắn đi Long Đảo, chiếm địa vị hiện tại của ngươi. Ta và hắn lại chính là không muốn đi. Lý Vân Tâm nhìn hắn, Đông Hải quân. Ngươi phải biết ta nói là lời thật lòng, dưới tiền đề này, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Ngươi thả thượng quan nguyệt, ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn hơn. Hắn dứt lời, im lặng chờ đợi, đợi đến khi Đông Hải quân do dự một hồi lâu mới nói, nếu ngươi nói là sự thật, cần gì phải tìm đến lối vào Long Đảo? Lý Vân Tâm cười lên, nếu ta bây giờ không phải đứng trong cấm chế này, đứng bên cạnh lối vào Long Đảo để nói chuyện với ngươi, ngươi sẽ nghe sao? Đông Hải quân thực tế, sở dĩ ngươi không quay đầu bỏ đi, mà chịu nghe ta nói, cũng là vì ngươi cũng mong ta có thể thuyết phục ngươi, ngươi cũng hy vọng ta không làm việc này. Bây giờ tâm tư của ta ngươi cũng đã rõ, điều kiện của ta, ngươi thấy thế nào? Đông Hải quân nhìn chằm chằm hắn. Từ từ lùi lại một bước, đã biết bây giờ đi Long Đảo, làm Long Vương trên biển đối với ngươi là một việc khó chấp nhận vậy thì tại sao ta còn phải để ý đến ngươi? Lúc trước cho rằng ngươi thực sự muốn quyền lực của ta. Bây giờ biết được đường mật của ta lại chính là độc dược của ngươi à, chúng ta cũng không có gì để nói nữa. Lý Vân Tâm cũng không hoảng hốt, bởi vì ngươi còn có thứ muốn hơn. Mà thứ đó, chỉ có ta mới có thể cho ngươi. Đông Hải quân cười lên, Minh Nguyệt phu nhân à, nàng không phải là thứ ngươi có thể cho. Đồng tử của Lý Vân Tâm đột nhiên co lại thành một đường thẳng. Nhưng rất nhanh đã trở lại hình dáng ban đầu, hắn cũng cười lên, anh hùng như Đông Hải quân, sao lại chỉ muốn nhi nữ tình trường. Thứ ngươi muốn hơn, phải là quyền lực lớn hơn, một thế giới rộng lớn hơn. Đông Hải Long Vương nghe vậy, rất thoáng sững sờ, lập tức cười nhạo, vị thủy quân nói đùa rồi. Nếu có thể cho ta những thứ đó, ngươi còn cần phải ở đây tốn lời với ta sao? Hơn nữa, ta cũng không muốn. Ta hài lòng với Đông Hải, hài lòng với thần thông hiện tại. Những thứ khác đều là phù vân thôi. Lý Vân Tâm nghiêng đầu một chút, ngươi biết sự tình không phải như vậy. Sau đó hắn nhìn hắn. Ánh mắt bình thản, lại như có một sức mạnh xuyên thấu lòng người. Đông Hải Long Vương vì ánh mắt này của hắn mà nhíu mày. Bắt đầu nghi ngờ Lý Vân Tâm này đang dùng thần thông gì đó với mình, từ lúc gặp mặt đến giờ, mỗi một câu hắn nói đều khiến mình phải suy nghĩ kỹ lưỡng, dường như từng chữ đều đập vào đỉnh đầu trái tim mình. Hoàng Quang Tử nói chuyện cũng rất có lý. Nhưng dù là Hoàng Quang Tử, nhiều lúc lời nói cũng làm hắn cảm thấy nhàm chán, không muốn để tâm. Nhưng Lý Vân Tâm này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Giống như hắn, người trên thế giới này, có lẽ đều khó mà hiểu được thần thông mà Lý Vân Tâm đang sử dụng. Loại thần thông này là thần thông của phàm nhân, là thần thông của phàm nhân ở thế giới kia của Lý Vân Tâm. Không phải là Lý Vân Tâm câu nào cũng nói trúng tim đen của hắn, mà là Lý Vân Tâm đã tính toán trước tâm tư của hắn, lại dựa vào phản ứng tức thời của hắn, để tỉ mỉ sắp xếp từng câu nói. Người nói chuyện với Lý Vân Tâm, luôn không cẩn thận là sẽ rơi vào cạm bẫy của hắn. Nhưng thực tế đâu phải là không cẩn thận, tâm tư hắn bỏ ra, là điều người ngoài khó có thể tưởng tượng. Ví dụ như bây giờ, khi hắn nói những lời này, Đông Hải Quân liền đột nhiên ý thức được sự tình dường như đích thực là như vậy. Như thể trong lòng hắn có một vùng đất tuyết. Chính hắn nhìn vùng đất tuyết này, chỉ thấy một màu trắng phẳng lặng, không có khuyết điểm gì. Nhưng hôm nay, vài câu nói của Lý Vân Tâm đâm vào, đã đâm thủng lớp tuyết, hắn quả thực đã nhìn thấy dưới lớp tuyết còn có những khe nứt. Đó là những khe nứt của dục vọng, là những thứ khó có thể lấp đầy, lại bị chính tiềm thức của hắn che giấu đi. Bây giờ hắn đã nhìn thấy nó liền khó mà không nhìn nữa. Loại cảm giác này khiến Đông Hải Quân nhíu mày, ngươi bị làm sao vậy? Sao ngươi lại biết? Lý Vân Tâm giơ tay nhẹ nhàng đè xuống, dường như muốn trấn an những con sóng cảm xúc đang dâng trào trong lòng Đông Hải Quân. Đông Hải Quân, chuyện này không nằm ở ngươi, mà ở tất cả yêu ma chúng ta. Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sức mạnh làm người ta kinh hồn bạt vía. Lũ yêu ma chúng ta, sinh ra đã mang trong mình một bản năng đó chính là khát khao sức mạnh và quyền lực. Thứ này vừa là bản năng, vừa là số mệnh, không một ai có thể trốn thoát. Kẻ muốn trốn, hoặc là chết, hoặc là sẽ bị hủy diệt. Cho nên, ngươi nói ngươi không muốn sức mạnh lớn hơn, chỉ là lời nói dối lòng. Lý Vân Tâm nhìn thẳng vào hắn. Ngươi có muốn? Và cuối cùng, ngoài việc theo đuổi thứ này, mọi thứ khác đều sẽ trở thành mây khói. Đông Hải Quân không biết hắn muốn nói gì, nhưng cảm nhận được nếu cứ nghe tiếp, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Dù vậy, lời của Lý Vân Tâm đã níu giữ tâm trí hắn, cái gọi là bản năng, số mệnh, khiến hắn vô cùng tò mò. Sự tò mò này làm hắn sợ hãi, tại sao mình lại có hứng thú mãnh liệt với lời nói của kẻ địch đến vậy? Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở lời, ý ngươi là gì? Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng, trầm mặc một lúc rồi nói, có những lúc buồn chán, ta thường tự chơi với mình một trò chơi. Ta đặt ra cho mình một người, một quần thể đặc biệt, rồi tự hỏi ý nghĩa tồn tại của họ là gì, mục tiêu theo đuổi của họ là gì. Trước kia, ta thích nghiền ngẫm phàm nhân, phỏng đoán tâm tư, mô phỏng cuộc đời của họ. Việc đó vừa giúp đầu óc ta linh hoạt hơn, vừa để giết thời gian. Sau này có một lần, ta đổi mục tiêu sang yêu ma. Vốn tưởng sẽ có được kết quả tương tự như với nhân loại, ví dụ như người này xuất thân nghèo hèn, vậy nên hắn có thể khao khát tiền tài quyền thế, hoặc dù xuất thân nghèo hèn nhưng từng bị quyền lực làm tổn thương nặng nề, nên cả đời sẽ cố gắng trốn tránh nó, hay là một kẻ sinh ra đã là quý tộc, kết quả có thể sẽ chán ghét tranh đấu, muốn quy ẩn là một phú ông. Trên lục địa có vô số người, thế giới của họ rất đặc sắc, có vô số chuyện. Cho nên trong đầu ta, cuộc đời của mỗi người được mô phỏng đều có vài quỹ đạo, vài con đường khác nhau, trong đó có những khả năng đối lập hoàn toàn. Cho đến khi ta thử suy ngẫm về yêu ma theo cách đó. Ta thử hết kẻ này đến kẻ khác, suy ngẫm hết người này đến người khác, và cuối cùng ta nhận ra quỹ đạo cuộc đời của yêu ma, vậy mà lại giống hệt nhau. Nói đến đây, Lý Vân Tâm im lặng một thoáng, dường như cũng đang xuất thần vì lời nói của chính mình. Rồi hắn khẽ lắc đầu, cuối cùng đều sẽ chết vì tranh đấu. Mục đích cuối cùng của yêu ma, chính là theo đuổi sức mạnh và quyền thế, không có con đường nào khác. Đông Hải Quân vẫn chưa hiểu hắn muốn nói gì, nghi hoặc nhíu mày, con người chẳng phải cũng vậy sao? Ta không thấy có gì khác biệt. Lý Vân Tâm lại cười, bây giờ nghe thì khó hiểu, vậy để ta nói đơn giản hơn. Rất nhiều người tạo thành một xã hội. Trong xã hội loài người, tài phú và quyền thế phân phối bất công, có rất nhiều giai tầng. Một người sinh ra trong xã hội đó, dù ở giai tầng nào, cũng sẽ có đủ loại khao khát và lựa chọn. Kẻ nghèo khổ chỉ mong được ăn no mặc ấm. Nhà trung lưu thì mưu cầu tài phú, tôn nghiêm. Công thanh quý tộc lại truy cầu quyền lực lớn hơn. Những thứ này có thể gọi là nhu cầu sinh tồn, nhu cầu an toàn, nhu cầu được tôn trọng, vân vân. Ngay cả đế vương nhân gian, kẻ sở hữu nhiều tài phú và quyền lực nhất, cũng vẫn có nhu cầu, có thể là cầu trường sinh. Thế giới con người có quá nhiều thứ để sở hữu và lựa chọn, nên những thứ họ muốn mà không có được cũng nhiều vô kể. Dốc cả một đời, những gì họ thấy được, có được, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cho dù cả đời sống đặc sắc đến đâu, đến lúc kết thúc vẫn sẽ có tiếc nuối. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, vì vậy sẽ có một số người nhận ra điều này, nhận ra rằng với quá nhiều nhu cầu và lựa chọn như thế, một người không thể nào có được tất cả. Cho nên họ biết, muốn không để mình rơi vào đau khổ mù quáng thì phải biết từ bỏ. Thế là có người tuyên bố hướng tới cuộc sống bình thản. Nhưng sự hướng tới đó không phải là điều họ thực sự muốn, mà chỉ là một sự thỏa hiệp, nhượng bộ với cái không thể có được, để tránh làm mình thêm thống khổ. Nói cách khác, về bản chất, đó cũng là do sự bất lực của chính mình. Thế giới loài người là một đại dương mênh mông, một đại dương được tạo thành từ vô số dục vọng và lựa chọn. Mỗi người đều đang giãy giụa trong đại dương đó, không một cá thể nào có đủ sức mạnh để trồi lên mặt nước, để siêu thoát khỏi đại dương dục vọng ấy. nhưng yêu ma thì khác. Sự khác biệt giữa yêu ma và con người còn lớn hơn ngươi và ta tưởng tượng nhiều. Lý Vân Tâm chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Đông Hải Quân. Yêu ma không có cái xã hội khổng lồ như loài người. Số lượng yêu ma trên lục địa và trên biển tuy nhiều, nhưng không đến mức như con người. Sự khác biệt to lớn giữa mỗi yêu ma cũng khiến chúng ta không thể hình thành nên mối quan hệ xã hội ổn định như loài người. Cho nên trong thế giới của yêu ma, dục vọng và lựa chọn của chúng ta, bẩm sinh đã ít hơn con người rất nhiều. Chết người hơn nữa là vì yêu ma trời sinh đã có thần thông, lại khiến những lựa chọn và dục vọng đó càng ít đi. Hắn nói đến đây, Đông Hải Quân đã dần nhập tâm. Những lời này nếu nói cho đại yêu khác nghe, có lẽ đối phương đã quay đầu bỏ đi từ lâu, chẳng hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng vị Đông Hải Quân này lại là kẻ rất có hứng thú với con người và thế giới của họ trên lục địa. Dù có hứng thú, nhưng hắn cũng chỉ biết chút gia lông. Nay nghe Lý Vân Tâm đột nhiên bàn về bản chất xã hội loài người, bản chất của yêu ma, hắn liền giống như một gã võ sĩ chỉ mãi mê theo đuổi quyền cước bỗng nhiên có được một bản tâm pháp thần công cao thâm, tự nhiên mừng rỡ như điên. Chính vì niềm vui này, những lời thao thao bất tuyệt của Lý Vân Tâm đối với hắn chẳng những không nhàm chán mà còn rất thú vị. Hắn nghe càng lúc càng nhập tâm, nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, ta lúc trước khi còn là người, cũng thích ăn. Mỹ thực nhân gian, nguyên liệu thực ra không nhiều lắm. Vạn vật trên trời dưới đất, thứ con người ăn được chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thế là để theo đuổi khoái cảm, họ bày vẽ đủ trò trong cái phần nhỏ đó. Cách làm nào có thể khiến nguyên liệu giòn rụm, cách làm nào có thể khiến nguyên liệu tươi non, con người bàn luận say sưa về những biến hóa này, gọi đó là học vấn về ẩm thực. Ta trước đây cũng nghĩ như vậy. Sau này ta thành yêu ma, có một đêm ta cùng người khác uống rượu. Lúc uống rượu, ta nướng mấy hòn đá nhỏ trên lửa. Nướng nóng lên rồi bỏ vào miệng nhai. Lý Vân Tâm cười cười. Giòn rụm. Vượt xa bất kỳ loại nguyên liệu hay cách chế biến nào ta từng nếm khi còn là người. Lúc đó ta chợt nhận ra à, thì ra là vậy. Thì ra giới hạn của con người nằm ở đó. Cuộc sống của họ không phải đại dương, mà là một bể cá chứa đầy những lựa chọn và dục vọng. Mọi thứ đều bị nhốt trong cái bể cá đó, phải chật vật tạo ra nhiều lựa chọn hơn trong điều kiện hữu hạn. Nhưng nếu như ta đây chỉ nói về mỹ thực thôi, bây giờ có thứ gì ta không ăn được chứ? Ta muốn giòn, ta ăn đá. Con người ăn không nổi. Ta muốn nóng, ta đi uống dung nham, cái cảm giác đó con người cũng không làm được. Trời đất rộng lớn, vạn vật đều thành nguyên liệu của ta. Đây chỉ là một ví dụ. Nếu nói chuyện khác, ví dụ như y phục hoa lệ. Đế vương nhân gian mặc y phục hoa lệ, cần mấy trăm thợ thêu làm trong mấy năm. Thứ đó không dễ có được, người thường càng không thể mặc. Vì không có được nên sẽ có khao khát, sẽ có lựa chọn khác. Nhưng yêu ma thì sao? Áo choàng trên người ngươi và ta đều do yêu lực huyễn hóa ra. Nếu ta muốn, mỗi ngày có thể đổi mấy trăm kiểu khác nhau. Những nhu cầu đó của con người, những nhu cầu nực cười đó, chúng ta muốn thỏa mãn chúng cũng chẳng tốn mấy công sức. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Thời gian dài đằng đẵng cùng với sức mạnh vượt xa người thường, khiến chúng ta có thể làm được những việc họ khó mà tưởng tượng nổi. Bây giờ những thứ này ta cũng không còn thích lắm. Thứ duy nhất khiến ta còn lưu luyến chúng, không phải bản thân chúng, mà là những trải nghiệm khi còn là người. Nhưng ta biết rồi sẽ có một ngày, có thể là mấy trăm, mấy ngàn năm sau, ta cũng sẽ dần chán ghét những trải nghiệm đó. Đến lúc ấy thứ gì có thể khiến ta thỏa mãn? Giọng điệu Lý Vân Tâm dần trở nên lạnh lẽo, ta trở nên cường đại. Chán ghét mỹ thực, váy hoa, thậm chí chán ghét cả tình yêu nam nữ. Cuối cùng, ta lột bỏ hết thảy những dục vọng có thể dễ dàng thỏa mãn, chỉ còn lại chính mình. Như vậy, thứ ta theo đuổi sẽ chỉ còn lại một việc duy nhất. Tự do tuyệt đối. Muốn có được sự tự do tuyệt đối này, tiền đề chính là phải có được sức mạnh và quyền thế tuyệt đối. Con người, không có cái hy vọng xa vời đó. Nhưng yêu ma thì có thể. Yêu ma có thể, và cũng có thể sẽ làm được. Đây chính là bản năng và số mệnh cuối cùng của yêu ma. Đông Hải Quân, giờ ngươi hãy nghĩ xem, ngươi có muốn thứ tự do tuyệt đối đó không? Câu nói cuối cùng như một mũi tên, tức khắc kim thẳng vào tim vị Đông Hải Long Vương. Hắn như bừng tỉnh từ một cơn đại mộng, trước là sững sờ, sau đó lùi lại một bước, trừng mắt, ngươi đây là thủ đoạn gì? Nhưng Lý Vân Tâm vẫn nhìn thẳng vào hắn, ngươi có muốn không? Tình nhi nữ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chán ghét. Nhưng quyền lực, ngươi sẽ không bao giờ chán ghét. Ngươi bây giờ là Đông Hải Long Vương. Nhưng ngươi phải quỳ lạy chân long, sức mạnh của ngươi đều đến từ nàng. Nàng có thể ban cho, cũng có thể thu hồi. Ngươi sợ ta, sợ Thông Thiên Quân, cũng là vì sự bất an này. Ngươi có quyền lực chúa tể Đông Hải, nhưng ngươi không có quyền lực chúa tể vận mệnh của chính mình. Ngươi không hề có tự do tuyệt đối. Nếu ngươi muốn có được nó, phải bước ra bước đầu tiên. Lý Vân Tâm hạ giọng. Đông Hải Quân, ta có thể giúp ngươi, thống nhất biển cả này. Cũng có thể làm cho ngươi mạnh đến mức chân long cũng phải bó tay, giống như những việc ta đã làm trước đây. Những việc này, ta làm rất thuận tay. Vậy vấn đề là ngươi có dám muốn không? Đông Hải Quân trừng mắt, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, kinh hoảng hỏi lại câu hỏi đã hỏi một lần đêm nay, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Vân Tâm cười lớn, ta muốn giúp ngươi, xử lý 8 vị Long Vương còn lại. Lời này như một câu thần chú. Trước đó, khi Đông Hải Quân nghe hắn nói muốn giúp mình mạnh lên, hắn cũng chỉ kinh ngạc và nghi ngờ tại sao hắn lại làm vậy, hắn có mục đích gì. Nhưng đến lúc này, khi nghe câu nói đó, trọng tâm của sự kinh ngạc đã thay đổi. Nếu là một đại yêu huyền cảnh nào khác nói những lời này trước mặt, hắn sẽ không có phản ứng như vậy. Nhưng bây giờ, người nói lại là Lý Vân Tâm. Qua vài lần tiếp xúc và giao phong ngắn ngủi, Đông Hải Long Vương đã hiểu người này rất khó đối phó, bản lĩnh cũng rất lớn. Dù là từ góc độ kẻ địch, lời này một khi đã nói ra có lẽ hắn sẽ làm được. Tuy nhiên, vị Long Vương biển cả này, so với các yêu ma khác, có lẽ có một khuyết điểm. Đó chính là sự thiếu tự tin và tự ti do xuất thân từ những năm đầu. Hắn trước kia là một tiểu yêu, bây giờ lại là Long Vương. Từ tầng đáy lên đến đỉnh cao không phải do mình từng bước đi lên, mà có phần giống như một bước lên trời. Điều này khiến hai loại cảm giác đó cứ luẩn quẩn trong lòng hắn không sao xua đi được. Nhưng trên thực tế, hai điểm này ngược lại rất khó nói có phải là khuyết điểm hay không, ví dụ như chính điều đó khiến hắn không có sự cuồng vọng và tự đại như những yêu ma khác, thậm chí cả những tu sĩ huyền môn. Hắn trông càng giống một con người hơn. Sẽ hoài nghi bản thân, sẽ yếu đuối, sẽ thiếu tự tin. Điều đó cũng khiến hắn đối với mỗi lời Lý Vân Tâm nói đều giữ thái độ cảnh giác cao nhất, sợ mình rơi vào bẫy. Cho nên sau câu nói kia, Đông Hải Long Vương không hề cuồng vọng cười phá lên, cũng không bị ma xui quỷ khiến mà thực sự suy nghĩ đến chuyện giết chết 8 Long Vương còn lại. Hắn cảnh giác nhìn quanh, dường như đang xem có ai nghe thấy không. Rồi lại lùi một bước, để phân rõ giới hạn với Lý Vân Tâm và lời nói của hắn, những lời ngươi nói, ta một câu cũng không nghe thấy. Càng sẽ không làm như vậy. Các ngươi trên lục địa đấu qua đấu lại, nhưng dưới biển thì không như thế. Chúng ta dưới sự cai trị của thần quân Lý Vân Tâm xòe tay, cười lớn, đừng tự lừa mình nữa. Ngươi mà thật sự là ẩn sĩ, thì trước kia làm Long Vương để làm gì? Từ trước đến nay, chẳng có ai thực sự an phận với sự bình thản, hoặc là họ không có sức mạnh để chống lại cả thế giới, hoặc là họ không hiểu rõ mình thực sự muốn gì. Đông Hải Quân, ngươi hẳn là thuộc loại thứ hai. Ta thấy ngươi biết chút chuyện trên lục địa, nhưng không tường tận lắm. Bây giờ ta sẽ nói kỹ cho ngươi nghe một chút, ngươi muốn nghe cũng được. Không muốn nghe, thì lập tức quay người đi đi. Nói xong, hắn chờ một lúc. Đông Hải Quân nhíu mày lại, ta tự nhiên không muốn nghe. Nhưng bây giờ mà đi, chẳng phải là làm mất uy phong của thủy tộc Đông Hải sao? Ngươi cứ nói đi, ta sẽ bác bỏ từng câu một. Lý Vân Tâm cười cười, thế mới đúng. Với thái độ này, chúng ta có lẽ có thể tiến thêm một bước. Vậy ngươi cứ nghe ta nói. Chân Long năm đó hàng phục bầy yêu, đấu bại bằng vương, trên lục địa phân đất phong hầu cho các Long Tử. Mục đích là để các Long Tử thay nàng uy hiếp bầy yêu, quản lý thiên hạ. Lúc đó nhân tâm bất ổn, rất nhiều yêu ma còn nghĩ bằng vương có thể sẽ Đông Sơn tái khởi. Cho nên Chân Long cần một tập đoàn, một giai tầng, chứ không phải một mình nàng đơn độc thực hiện sức ảnh hưởng. Về sau, các Long Tử dần gây dựng thế lực riêng, cắm rễ sâu trên lục địa. Chân Long cũng không thể dễ dàng động đến họ. Ngược lại còn sợ các Long Tử đó cảm nhận được uy hiếp mà bệnh lại thành một sợi dây thừng, càng khó phân hóa hơn. Cho nên ta, một Long Tử mới, vị thủy quân, nói chung là xuất hiện trong bối cảnh Chân Long vui mừng khi thấy một kẻ thân cận với mình đến khuấy đảo tình hình. Thế là ta thuận nước đẩy thuyền, làm rất nhiều chuyện dưới chân Vân Sơn, xử lý một hai Long Tử, cuối cùng cũng được lòng Chân Long. Chuyện này trên Đông Hải các ngươi cũng tương tự. Lý Vân Tâm dừng lại một chút, nhìn hắn. Nói thật lòng, ngươi là một trong số ít những yêu ma ta từng gặp mà không khiến người ta ghét. Với tính tình như ngươi, chắc hẳn đối với thuộc hạ cũng không tệ. Họ cũng nên rất kính yêu ngươi, vậy ngươi thử nghĩ xem. Chân Long không thích các Long Tử trên lục địa thế lực lớn mạnh, vậy có thích các ngươi, những Long Vương trên biển, thế lực lớn mạnh không? Thế lực của ngươi, có phải cũng đang dần vững chắc không? Nếu lúc này Chân Long muốn mạng ngươi, thuộc hạ của ngươi sẽ hân hoan vui mừng, hay sẽ kháng mệnh không theo, dù chỉ là một phần nhỏ? Đông Hải Quân nhíu mày, sắc mặt hơi thay đổi. Lý Vân Tâm vui mừng khi thấy sự thay đổi này. Hắn bèn khẽ lắc đầu, đáp án, chính ngươi cũng rõ. Kết cục sẽ thế nào, có vết xe đổ của Bồng Lai trên lục địa, ngươi cũng nên nghĩ đến. Nhưng tính tình như ngươi vừa là ưu điểm, cũng vừa là nhược điểm. Nó khiến ngươi không cuồng vọng tự đại, nên đã an ổn sống qua 1000 năm. Nhưng nó cũng khiến ngươi không có gan, không dám nghĩ đến tương lai nên làm gì. Để ta đoán xem bây giờ ngươi định làm gì nhé, có phải ngươi vốn định bắt cả ta và Thông Thiên Quân, thậm chí giết chết chúng ta không? Ngươi cảm thấy Chân Long để chúng ta đến Đông Hải mà không báo trước cho ngươi, là muốn ngươi thử thách chúng ta, là muốn chúng ta tranh đấu lẫn nhau. Ngươi nghĩ rằng, ngươi giết chúng ta là thắng, là có thể tiếp tục được lòng Chân Long, tiếp tục làm Đông Hải Long Vương. Lý Vân Tâm nói những lời này rất bình thản, như thể đang thuật lại những gì Đông Hải Quân đã nói trước đó. Nhưng mấy câu này vào tai Đông Hải Quân lại như sấm dậy. Hắn cuối cùng sắc mặt đại biến, ai nói cho ngươi những lời này? Lý Vân Tâm cười khổ, chuyện này, cần ai nói cho ta sao? Chẳng qua chỉ là những thủ đoạn quyền mưu thường thấy nhất trên lục địa mà thôi. Người như ngươi, tất nhiên sẽ nghĩ như vậy. Đông Hải Quân nhíu mày, nghĩ như vậy thì sao? Ngươi cho rằng ta không thắng được các ngươi à? Lý Vân Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, hai. Ta nói nhiều như vậy, ngươi chỉ nghe vào được chuyện thắng thua thôi sao? Ngươi dù có thật sự giết được ta và Thông Thiên Quân, ngươi nghĩ chuyện này là xong sao? Ngươi thật sự có thể làm Long Vương thêm 1000 năm nữa sao? Đối với Chân Long, nàng sẽ chỉ biết rằng ngươi thật sự rất có bản lĩnh, lợi hại đến mức có thể giết được cả chúng ta. Ngươi đã trở thành một mối uy hiếp như vậy, nàng chẳng phải càng muốn diệt trừ ngươi sao? Ngươi cùng lắm chỉ tranh thủ được thêm cho mình 100-200 năm thôi. Đợi Chân Long tìm được người tốt hơn, sẽ lại có một Lý Vân Tâm, một Thông Thiên Quân khác. Đến lúc đó ngươi cứ tiếp tục giết đi. Như vậy cũng chẳng khác nào nước dâng đê cao, một ngày nào đó đê sẽ vỡ. Lông mày của Đông Hải Quân sắp xoắn lại thành một chữ xuyên. Những suy nghĩ của hắn mà Lý Vân Tâm nói ra, thực chất là do Hoàng Quang Tử dạy. Bây giờ bị Lý Vân Tâm nhìn thấu, còn chế giỡn suy nghĩ đó là ngây thơ, hắn nhất thời không biết nên tin ai. Hắn vốn không phải kẻ sát phạt quả đoán, làm nhiều quyết định đều thích suy tính kỹ càng. Cho nên đối mặt với tình huống này, hắn rất giống Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già khi mới ra khỏi Vân Sơn. Hắn im lặng một lúc, giọng trầm xuống, vậy, tại sao Chân Long lại để các ngươi đến Đông Hải? Nếu ngươi cũng có bản lĩnh dựa vào ta mà qua ải, chẳng phải uy hiếp còn lớn hơn ta sao? Lý Vân Tâm cười lớn. Đông Hải Quân bắt đầu hỏi lại mình. Điều đó có nghĩa là hắn đã bắt đầu chậm rãi theo kịp suy nghĩ của hắn. Con rùa lớn này, cuối cùng cũng đã thò đầu ra khỏi mai. Uy hiếp của ta đương nhiên lớn hơn ngươi. Lý Vân Tâm buông tay. Ta đã làm bao nhiêu chuyện trên lục địa, uy hiếp của ta còn cần dùng đến cửa ải của ngươi để chứng minh sao? Lẽ nào đến giờ ngươi vẫn không nghĩ ra tại sao Chân Long lại bảo ta đến Đông Hải, nhưng lại không chịu nói thẳng cho ta biết làm sao để đến Long Đảo? Ngươi cũng không nghĩ xem, tại sao ta lại gặp được Bồng Lai Nương Nương? Thật sự là ta vô tình gặp nàng, hay là Chân Long đã sắp đặt để ta vô tình gặp nàng? Đông Hải Quân từ từ mở to mắt, ý ngươi là Lý Vân Tâm dùng một vẻ bình tĩnh đến rợn người nhìn Đông Hải Quân. Ta không biết ngươi có rõ một chuyện không, nhưng nếu ngươi là những kẻ trên lục địa hiểu rõ ta, thì giờ phút này khi phát hiện ta xuất hiện ở Đông Hải, nên chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Nói tóm lại, bản lĩnh của ta chính là, đi đến đâu, hủy đến đó. Cho nên ngươi nghĩ không sai đâu. Mối uy hiếp mà ngươi lo lắng vốn đã đến rồi. Kỳ hạn 1000 năm làm Đông Hải Long Vương của ngươi đã hết. Chân Long, hẳn là đã sai ta đến để hủy diệt các ngươi. Đông Hải Quân trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi. Hắn trở nên có chút phẫn nộ, nhưng trong sự phẫn nộ đó còn xen lẫn chút vị khác. Lý Vân Tâm vui mừng khi thấy loại phẫn nộ này, bèn bình tĩnh cười một tiếng. Một năm trước vào lúc này, ta vẫn còn là một kẻ vừa mới bước vào hóa cảnh. Nhưng một tháng trước, ta đã sang bằng Vân Sơn. Bây giờ ta là Long Tử Huyền Cảnh, đứng trong thủy lao của Đông Hải Quân nhà ngươi, đối diện với Thánh Nhân Di Bảo ta đoạt được từ huyền môn, ngươi chẳng làm gì được ta, chẳng phải vẫn phải nghe ta thao thao bất tuyệt đó sao? Cho nên Đông Hải Quân. Đúng vậy. Lý Vân Tâm không cười nữa. Chỉ bằng ta. Đông Hải Long Vương và vị Thủy Long Vương, trong đáy biển tối tăm tĩnh mịch, cứ thế nhìn nhau. Sau khoảng hai hơi thở, Đông Hải Quân là người dời mắt đi trước, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Con rùa lớn cuối cùng cũng đã vươn tứ chi ra không, là đã vứt bỏ cả chiếc mai của mình. Giờ phút này, Lý Vân Tâm có thể tùy ý xâm chiếm hắn, để lại trên người hắn, trong lòng hắn những dấu vết khó lòng phai mờ. Hoàn cảnh của ta và ngươi tương tự nhau. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như một con rắn độc trước khi tấn công. Lúc ở Vân Sơn, Chân Long lẽ ra đã dùng hết ta. Dùng hết ta rồi, ta lại lớn quá nhanh, thế là ta cũng đáng chết. Để ta đến Đông Hải, ta sẽ gặp chuyện, sẽ đấu với chính người các ngươi. Ta diệt trừ các ngươi cũng tốt, ta bị các ngươi diệt trừ cũng tốt, cả hai bên đều thiệt hại nặng cũng được, đó đều là kết quả nàng vui lòng nhìn thấy. Cho nên, lúc này là ngày tận thế của ngươi, cũng là ngày tận thế của ta. ta và ngươi phải tự cứu lấy mình. Đông Hải Quân trầm mặt, do dự. Dường như biết có một số vấn đề không nên hỏi, hỏi ra sẽ trúng bẫy của Lý Vân Tâm, nhưng lại không thể không nói ra. Nhưng cuối cùng hắn vẫn trầm giọng nói, làm sao để tự cứu? Giống như những việc ta đã làm trước đây. Dựa vào thế, nắm bắt cơ hội. Lý Vân Tâm không chút do dự nói. Bây giờ chính ngươi đang ở một điểm nút. Điểm nút này, thời cơ một khi qua đi, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội thứ hai. Đây chính là cơ hội duy nhất để ngươi bảo mệnh. Là gì? Ngươi nói mau. Lý Vân Tâm khoát tay, bình tĩnh, đừng vội. Ta muốn hỏi ngươi trước, có biết Kim Bằng Vương không? Đông Hải Quân hơi chần chừ, biết một chút. Là Hoàng Quang Tử đã nói với hắn một chút. Không nhiều, nhưng cũng đủ. Lý Vân Tâm bèn thở phào một hơi, vậy thì dễ nói rồi. Ta ở Động Đình, nơi đó là trận nhãn của đại trận phong ấn Bằng Vương, bên trong có chìa khóa giải phong là Long Hồn. Nghĩa nữ của Bằng Vương đến lấy Long Hồn, Chân Long lại gần như mặc kệ không hỏi. Lúc đó ta thấy kỳ lạ, trăm mối không có cách nào giải thích được. Về sau mới hiểu ra chuyện gì xảy ra. Chân Long muốn động thủ với các Long Tử. Khi Bằng Vương vừa bị phong ấn, các Long Tử trấn thủ lục địa, là trợ lực của Chân Long. Nhưng đến bây giờ, thế lực của các Long Tử đã lớn mạnh, trở thành tai họa. Nếu Bằng Vương phục sinh, xung đột với các Long Tử, cũng có thể giúp Chân Long trừ đi tai họa. Đông Hải Quân nhíu mày, định nói gì đó. Lý Vân Tâm giơ tay ngắt lời hắn, biết ngươi muốn nói gì. Nhưng ta có một suy đoán. Ta đoán là 1000 năm trước đã xảy ra chuyện gì đó, khiến thực lực của Chân Long giảm sút nghiêm trọng. Bởi vậy mới thanh tẩy những người như Bồng Lai Nương Nương, thay bằng các ngươi. Ngươi lúc đó có cảm thấy gì bất thường không? Đông Hải Quân hơi sững sờ, rồi nói, ta không rõ. Nhưng Lý Vân Tâm đã bắt được trên mặt hắn một tia thần sắc cổ quái thoáng qua, dường như vốn không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ được Lý Vân Tâm nhắc nhở, hắn lại nhớ ra điều gì đó. Hắn không hỏi tới, chỉ mỉm cười, như vậy, mọi chuyện liền trở nên hiển nhiên. Đổi thành các ngươi, những kẻ căn cơ thế lực chưa vững, tự nhiên sẽ không sinh ra hai lòng. Vậy đến bây giờ, phong ấn của Bằng Vương sắp được giải trừ. Chân Long thực lực giảm sút nên làm thế nào đây? Đến lục địa phong ấn Bằng Vương một lần nữa ư, có lẽ sẽ lộ tẩy. Trên lục địa vẫn còn rất nhiều Long Tử đấy. Làm vậy chẳng thà nhường luôn lục địa đi cho xong. Chân thân của Bằng Vương là Kim Bằng, không ưa biển cả. Lục địa so với đại dương chỉ là một mảnh đất nhỏ mà thôi. Chân Long lại đã gây dựng ở Long Đảo lâu như vậy, ngươi cứ quản lục địa của ngươi, ta quản biển cả của ta, cũng chẳng có gì to tát. Như vậy, lục địa không quản, thì trên biển cũng phải dọn dẹp một chút. Đảm bảo sau khi Bằng Vương hiện thế, quyền uy của Chân Long suy giảm, các ngươi, những Long Tử trên biển, sẽ không nảy sinh những suy nghĩ nguy hiểm. Tất cả những việc này, đều phải làm cho nhanh. Phải làm xong trước khi Bằng Vương phá vỡ phong ấn. Lý Vân Tâm khẽ thở dài. Chân Long tâm tư thâm trầm, bố cục cũng lớn. Đáng tiếc, mọi chuyện luôn có bất ngờ, và bây giờ, bất ngờ đó đã xuất hiện. Đông Hải Quân nghe Lý Vân Tâm nói đến đây, trong lòng đã dấy lên sóng lớn vạn trượng. Hắn vẫn không biết những gì Lý Vân Tâm nói là thật hay giả. Nhưng từ phía hắn không tìm ra được bất kỳ thiếu sót hay sơ hở nào. Hắn rất không muốn tin, nhưng lý trí lại bắt hắn phải tin. Trước kia hắn cảm thấy mình cũng coi như thông minh. Nhưng sau khi gặp Hoàng Quang Tử từ lục địa đến, hắn cảm thấy tâm cơ của người lục địa quả thật hơn mình một chút, kiến thức cũng rộng hơn một chút. Nhưng vẫn không có ấn tượng gì quá sâu sắc. Cho đến hôm nay, khi gặp Lý Vân Tâm. Nghe hắn nói những lời này, nghe hắn giảng những đạo lý, những mưu kế này, hắn cuối cùng cũng nhận ra những điều vị thủy quân này nói ra, là những thứ hắn vĩnh viễn không thể nào hiểu thấu. Nếu không phải hôm nay hắn nói, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ nghĩ ra. Cứ ngỡ là một Đông Hải bình tĩnh yên ổn hóa ra dưới mặt biển đã ẩn giấu những dòng chảy ngầm và sát cơ đáng sợ như vậy sao? Trong lòng hắn là sóng lớn ngập trời. Nhưng ở phía bên kia của những con sóng, lại là một vực sâu vạn trượng. Đông Hải Long Vương cảm nhận được một sự mất mát sâu sắc. Hắn ít nhất ở phương diện này, quả thật không bằng Lý Vân Tâm này. Bọn họ trên lục địa chính là tranh đấu như vậy sao? Hay nói cách khác, trên biển cũng nên như thế, chỉ là chính mình không phải là một kẻ mưu quyền hợp cách mà thôi. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng lại nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ khác. Hay là chỉ có hắn là như vậy? Tám vị Long Vương còn lại trên thực tế hắn liền ngây người, vô thức nhìn Lý Vân Tâm. Rồi thấy Lý Vân Tâm sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Đông Hải Quân, thời gian của ngươi không còn nhiều. Tám vị Long Vương còn lại chưa hẳn đã không nghĩ ra được tầng này. Một khi nghĩ đến ngươi có lẽ sẽ trở thành tám vị còn lại trong miệng ta hôm nay. hắn lại đoán trúng tâm tư mình. Nhưng Đông Hải Quân đã không còn kinh ngạc trước bản lĩnh đáng sợ này của đối phương nữa. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Hắn lại nghĩ đến Hoàng Quan Tử, người đó đến từ Cộng Tế Hội. Cộng Tế Hội có rất nhiều người. Có lẽ bây giờ, bên cạnh các Long Vương khác cũng có một Hoàng Quan Tử. Giống như Lý Vân Tâm này. Nếu như, ta từ chối ngươi. Đông Hải Quân hít sâu một hơi. Vậy thì ngươi ta còn tám lựa chọn khác. Luôn có một người sẽ sẵn lòng hợp tác với ta. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói. Cho nên, Đông Hải Quân, ngươi bây giờ là lập tức rời đi, hay là nghe ta nói tiếp, cơ hội đó là gì? Vị đại yêu của Đông Hải Thất Thần lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Miệng lại thốt ra hai chữ, ngươi nói. Lý Vân Tâm gật đầu, cơ hội chính là, ta đoán, bây giờ Bằng Vương đã hiện thế. Đông Hải Quân trợn mắt há mồm. Lý Vân Tâm hạ giọng nói, ta có một người bạn, là nghĩa nữ của Kim Bằng Vương. Vốn dĩ, nên cùng ta đến Đông Hải. Nhưng giữa đường bỗng nhiên rời đi, nói có việc gấp. Người như nàng ấy không phải là kẻ sẽ coi bất kỳ chuyện gì là việc gấp. Đã nói như vậy, chỉ có thể là một chuyện, Bằng Vương đã hiện thân. Đây là một. Lại có một chuyện nữa, Bằng Vương từng muốn gả người bạn này của ta cho một Long Tử. Điều này có nghĩa là Bằng Vương muốn giao hảo với các Long Tử trên lục địa. Chân Long Thần Quân của chúng ta lão mưu thâm toán, muốn để Bằng Vương thanh lý Long Tử, nhưng Bằng Vương cũng không phải kẻ ngốc. Hắn ngược lại muốn lợi dụng Long Tử. Đông Hải Quân, hắn một yêu vương lục địa, muốn kết giao với Long Tử, ngươi nói xem là để làm gì? Lý Vân Tâm dừng lại một chút, để Đông Hải Quân có thể tiêu hóa, hiểu rõ, rồi lại từ từ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và bất an hơn. Nghĩ ra rồi chứ. Bằng Vương sẽ không thỏa mãn với lục địa đâu. Hoặc là nói, trước kia thì có thể. Nhưng từ sau khi bị Chân Long phong ấn, chắc chắn sẽ muốn báo thù rửa hận. Thần quân của chúng ta đi mỗi nước cờ đều không sai, nhưng sai ở chỗ Bằng Vương tỉnh lại quá sớm. Tàn cuộc chưa dọn dẹp sạch sẽ, cũng có thể bị đối phương lợi dụng. Cơ hội ta nói, chính là lúc này. Chân Long nếu biết được tin này, tất nhiên sẽ không động đến ngươi nữa, cũng sẽ không động đến ta nữa. Chúng ta có thể an ổn qua một thời gian, cho đến khi vấn đề giữa nàng và Bằng Vương được giải quyết. Nhưng sau đó, kết cục phải đến vẫn sẽ đến. Tuy nhiên Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn. Nếu như nhân lúc này, xử lý hết 8 vị còn lại, đem lực lượng của họ tập trung vào người ngươi, biến ngươi thành một siêu cấp thế lực cường hãn hơn hiện tại rất nhiều. Khi Chân Long muốn đánh sập thế lực này của ngươi, lại phát hiện Bằng Vương đã hiện thế. Ngươi đoán xem lúc đó nàng sẽ hợp tác với ngươi, hay là tiếp tục đốt lửa sau nhà. Đông Hải Quân, đây chính là cơ hội đó. Chẳng những có thể làm chủ Đông Hải, mà còn có thể cùng Chân Long đồng trưởng đại dương. Sinh tử và vận mệnh của ngươi, cuối cùng cũng có một phần do chính mình làm chủ. Nếu sau này quản lý thật tốt, có lẽ thật sự có thể đạt được quyền lực và tự do tuyệt đối. Đông Hải Long Vương ngây người hồi lâu. Ánh mắt biến ảo, dường như trong nháy mắt đã nảy sinh vô số ý nghĩ. Nhưng sau một lúc lâu, lại cố gắng định thần lại, ngươi nhưng ngươi lại muốn gì? Làm những việc này, ngươi có thể được gì? Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, cười một tiếng cô độc, ta chẳng muốn gì cả. Thứ ta muốn, các ngươi, những yêu ma này, sẽ không hiểu. Nhưng ngươi chỉ cần biết, nó tuyệt không xung đột với những gì ta có thể cho ngươi là được rồi. Đây không phải là một câu trả lời hoàn hảo. Nhưng câu trả lời này lại vừa vặn khiến Đông Hải Quân yên tâm hơn, không ai lại dùng cách nói này để bào chữa cho mình. Hắn nghi ngờ nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nhìn Cửu công tử dưới đáy thủy lao, ta không thể ngươi bây giờ không thể đưa ra quyết định. Lý Vân Tâm cười cười. Quyết định ngươi đưa ra bây giờ, ta cũng sẽ không tin. Ngươi chỉ vì những chuyện ta nói mà cảm thấy kinh ngạc, đầu óc ngươi đã tê liệt rồi. Cho nên ngươi nên trở về, suy nghĩ kỹ về lời ta nói. Hoặc là hỏi lại mưu thần của ngươi, những người bên cạnh ngươi. Tổng hợp ý kiến của mọi người, cuối cùng hãy tự hỏi chính mình, ngươi có muốn tự do tuyệt đối không? Sau đó, hãy quyết định. Nhưng ngươi phải nhớ, thời gian của ngươi có hạn. Tin tức Bằng Vương hiện thế có thể bị Chân Long biết bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, một khi phát hiện chúng ta có dị động, nàng sẽ không để mặc chúng ta tranh đấu trên biển. Nàng sẽ dẹp yên mọi phân tranh. Lông mày Đông Hải Quân nhíu chặt hơn. Những nghi ngờ cuối cùng trong lòng hắn cũng sắp tiêu tan, mặc dù sâu thẳm trong lý trí vẫn còn một giọng nói đang liều mạng hét lên, đừng tin hắn. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói, được. Nhưng trước đó lời này quả thực chỉ nói một nửa. Nhưng như hắn dự liệu, cũng như những lần bị ngắt lời trước đó, vị thủy quân này đã hiểu ý hắn. Lý Vân Tâm búng tay một cái, không chút chần chừ, Cửu công tử, chúng ta đi. Vừa dứt lời, thân hình hắn bỗng hóa thành một luồng sáng, lao thẳng vào vòng trăng tròn kia. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, Thông Thiên Quân đang giễu Võ Dương Oai dưới đáy cốc với 12 tù nhân cũng bị hắn hút thành một vệt kim quang, chui vào trong vầng trăng. Sau đó, ánh sáng của thủy lao đều thu lại, toàn bộ đáy biển một lần nữa trở nên mờ mịt, gần như đưa tay không thấy năm ngón. Chỉ còn lại Đông Hải Quân đứng yên trong nước, hồi lâu không nói nên lời. So với những lời của Lý Vân Tâm, điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả chính là con người này. Hắn chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một tồn tại như vậy. Hắn có sức mê hoặc, sức hấp dẫn đáng sợ. Đông Hải Quân không chút nghi ngờ hắn đã sử dụng một loại thần thông nào đó không ai biết. Nhưng hắn cũng có một sức hút khiến người ta mê muội, lại thật không chút do dự, lúc này đã rút khỏi thủy lao, từ bỏ con đường dẫn đến Long Đảo. Chỉ có người cực kỳ tự tin mới có thể làm như vậy. Bởi vì rất nhiều thứ đối với hắn mà nói rất dễ dàng có được, cho nên lúc từ bỏ mới không hề tiếc nuối. Hắn thở dài dưới biển sâu, phun ra một chuỗi bọt khí. Bắt đầu có chút may mắn, rằng Lý Vân Tâm này tìm đến mình trước tiên. Hắn thực sự không muốn đối đầu với một người như vậy. Nếu như không có Minh Nguyệt Phu Nhân. Minh Nguyệt Phu Nhân, Minh Nguyệt Phu Nhân. Minh Nguyệt Phu Nhân, tên thật là Thượng Quan Nguyệt. Một năm trước đến Đông Hải, bây giờ đang ở trong cung điện phía đông đảo Bồng Lai. Đông Hải Quân đã dùng sức mạnh cường đại phong tỏa cung điện đó, khiến nàng không cách nào đi ra. Sức mạnh này cũng là một phần của kết giới đảo Bồng Lai, cả tòa Tiên Sơn Bồng Lai thực chất là một pháo đài. Mặc dù không có tường thành lô cốt, nhưng trong làn sương mù nhàn nhạt bên ngoài lại ẩn giấu vô số sát cơ đáng sợ. Nàng đã bị giam cầm, dường như cũng biết sự lợi hại của cấm chế. Thế là tạm thời yên phận, chưa có hành động quá khích. Nhưng Đông Hải Quân biết rõ, một khi có cơ hội, vị Minh Nguyệt Phu Nhân này chắc chắn sẽ thoát ra. Hắn tuyệt đối không thể cho phép chuyện đó xảy ra. Thế là, lúc này đang ở trong viện trúc nơi Hoàng Quan tự ở, Đông Hải Long Vương thở dài, những lời tiên sinh nói ta cũng hiểu. Những lời Lý Vân Tâm nói, ta nghe cũng động lòng. Nhưng vì Minh Nguyệt Phu Nhân việc này tuyệt đối không thể. Hắn đã lựa chọn một vài lời của Lý Vân Tâm để nói cho Hoàng Quan tử nghe. Mặc dù bây giờ trong viện hai người, không một ai có thể so sánh về mặt mưu trí với vị thủy quân kia, nhưng dù sao một người kế cạn thêm một người bàn bạc cũng tốt hơn. Hoàng Quan tử đối với việc Lý Vân Tâm đến cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn nói ta sớm đã đoán được hắn sẽ như vậy trước hôm nay, Đông Hải Quân sẽ vui vẻ khâm phục mà tán dương hắn, rồi hỏi vì sao lại nghĩ vậy. Nhưng đến bây giờ, sau khi đã chứng kiến tài ăn nói của người kia, hắn chỉ cảm thấy vị Hoàng Quan tử này nói chuyện cũng thật chậm chạp. Hắn không có cách nào nói mỗi câu đều đâm thẳng vào tim gan mình. Khi nói chuyện với Lý Vân Tâm, cảm xúc của cả người đều thay đổi liên tục. Chỉ trong hai khắc đồng hồ ngắn ngủi, mà cứ như đã nói chuyện cả ngày. Cái cảm giác căng thẳng và kích thích đó là điều hắn chưa từng trải qua. Đó là một cơn bão não. Nhưng hôm nay, cơn bão đã tan, trời lại quang. Nghe Hoàng Quan tử nói chuyện, chỉ cảm thấy như mưa bụi trên mặt biển. Nghe mà lòng ngứa ngáy, nhưng mãi không gãi đúng chỗ. Khó chịu. Hắn hơi thất thần. Đến khi tỉnh lại, thấy Hoàng Quan tử đang vuốt râu nhìn mình. Đông Hải Quân, vậy rốt cuộc là vì sao ạ? Đã hỏi hai lần. Đông Hải Long Vương liền thở dài một hơi. Ngươi không biết Minh Nguyệt Phu Nhân đến để làm gì. Nàng vốn là muốn đến gặp Chân Long. Hoàng Quan tử ngẩn người, hửm. Nàng cũng không nói tỉ mỉ. Ta cũng hỏi không ra. Đông Hải Quân bực bội đi đi lại lại hai bước. Chỉ nói là vì Lý Vân Tâm. Chi tiết trong đó ta không tiện nói với ngươi, nhưng ta biết nếu nàng thật sự đi gặp Chân Long, chắc chắn sẽ chết. Khuyên không được người phụ nữ như nàng, không phải là người có thể khuyên được. Ta không còn cách nào khác, đành phải nhốt nàng lại. Bàn tay đang vuốt râu của Hoàng Quan tử dừng lại, không cẩn thận lại nhổ mất một sợi. Nhưng lần này hắn không cất đi nữa, dường như đang khổ sở suy nghĩ lời của Đông Hải Quân, không để ý đến chuyện khác. Qua hai hơi thở mới chậm rãi nói, Quân Thượng, ngài chỉ nói đến đây, ta thật không có cách nào suy nghĩ. Đông Hải Quân liền thầm thở dài, ý thức không kìm được lại bay xa. Hắn nghĩ nếu là Lý Vân Tâm ở đây, hắn nói đến đây, có lẽ Lý Vân Tâm đó đã có cách nào đó hiểu ra rồi. Hoặc là sẽ mỉm cười như vậy, nói ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Đáng tiếc ở đây là Hoàng Quan tử ai. Ngược lại cũng hiểu tại sao cộng tế hội của họ lại thất thế. Thế là hắn khoát tay, nhíu mày, ngươi không cần hỏi. Có cách, ta cũng không đến nỗi sầu não như vậy. Minh Nguyệt Phu Nhân là người thế nào, ta hiểu. Nàng đại khái muốn làm chuyện gì, ta cũng hiểu. Một năm nay ngươi đến đây một năm nay, mỗi lần ta nghe được tin tức gì trên lục địa từ chỗ ngươi, tin tức liên quan đến Lý Vân Tâm đó, nói cho nàng nghe, nàng liền không ổn, ta nhìn cũng thấy kinh hồn bạc vía. Nàng mà chết vì Lý Vân Tâm đó. Đông Hải Quân nhíu mày gấp gáp. Thả nàng ra sẽ gây chuyện xấu. không muốn nàng chết, thì Lý Vân Tâm phải chết. Ngươi hiểu chưa? Lời nói của hắn không đầu không đuôi, nghe hiểu được mới là có quỷ. Nhưng có lẽ là di chứng để lại từ cuộc nói chuyện với Lý Vân Tâm, lúc đó hắn chỉ nói nửa câu, Lý Vân Tâm đã đoán được tâm tư. Bây giờ cảm giác đó vẫn chưa tan, nên hắn cũng tiếp tục nói như vậy. Đáng tiếc Hoàng Quan Tử không phải Lý Vân Tâm. Đông Hải Quân thấy vẻ mặt nghi hoặc không hiểu của hắn, trong lòng càng thêm phiền não. Liền dứt khoát vung tay, thôi. Ta biết làm sao rồi, cộng tế hội các ngươi cũng muốn Lý Vân Tâm chết. Vậy chúng ta tạm thời đồng ý với hắn. Từ từ lừa lấy lòng tin của hắn, rồi giết hắn, thế nào? Hoàng Quan Tử vẫn sững sờ, tư duy của Đông Hải Quân bây giờ nhảy vọt như cá chuồn trên mặt biển. Đưa ra quyết định trọng đại như vậy mà không thấy nửa phần suy tính kỹ lưỡng, ngược lại cứ như đang hờn dỗi với ai đó. Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Hắn chỉ có thể nói một câu, Đông Hải Quân, xin hãy nghĩ lại. Nếu đúng như lời ngài nói, Minh Nguyệt phu nhân đó muốn vì Lý Vân Tâm làm chuyện gì ngài bây giờ giết hắn, nàng chẳng phải sẽ hận ngài cả đời sao? Chẳng bằng ngài cùng Lý Vân Tâm thành tâm hợp tác, có việc gì ba người các ngài cùng bàn bạc với nhau. Đông Hải Quân vì lời này mà dừng bước. Hoàng Quan Tử trong lòng có chút vui mừng. Đúng lúc định nói thêm gì đó, đã thấy Đông Hải Quân bỗng nhiên nổi giận, ngươi biết cái gì? Mặt đất bằng phẳng bỗng nổi lên một cơn yêu phong, thổi rừng trúc xung quanh kêu ô. Đông Hải Quân trừng mắt nhìn Hoàng Quan Tử, nàng nói Chân Long muốn hại Lý Vân Tâm. Ta lúc trước tưởng nàng hồ đồ, nghĩ sai, nhưng hôm nay nghe Lý Vân Tâm nói, mới biết quả thật như vậy. Nàng vốn là muốn đi Long Đảo ám sát Chân Long thần quân. Đây là lần đầu tiên vị Đông Hải Quân này nổi giận với vị mưu sĩ đến từ cộng tế hội. Nhưng cơn giận của hắn đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Gầm lên hai câu như vậy, trừng mắt nhìn Hoàng Quan Tử một lúc, lại nặng nề quay đầu đi, thở dài, ai? Tiên sinh. Ai? Ta thật sự là Hoàng Quan Tử khẽ thở ra, ho một tiếng, quân thượng bất giận. Nhưng dù vậy, nếu quân thượng thực sự có được sự tương trợ của Lý Vân Tâm, trở thành Long Vương duy nhất trên biển, có thể ngang hàng với Chân Long, thì việc bảo vệ Lý Vân Tâm tự nhiên không đáng kể. Khi đó Minh Nguyệt phu nhân cũng không cần phải đi tìm Chân Long gây chuyện, lại còn vì thế mà cảm kích ngài, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Quân thượng còn có gì lo lắng nữa? Đông Hải Quân dường như càng thêm nản lòng, không còn kiên nhẫn nữa. Hắn không đi đi lại lại nữa, mà ngồi xuống ghế đá, thở dài liên tục, nội tình ngươi không biết, nội tình ngươi không biết. Chuyện Lý Vân Tâm nói, ta sẽ không làm, tiên sinh đừng nhắc lại chuyện này nữa. Ngươi dù sao cũng là người của cộng tế hội, cũng muốn Lý Vân Tâm chết, sao lại có lý giúp hắn nói chuyện? Tiên sinh thật sự muốn giúp ta, thì hãy giúp ta nghĩ cách nào có thể bắt được Lý Vân Tâm, để các ngươi mau chóng đưa hắn đi. Hoàng Quan Tử bắt đầu trầm mặc. Nhìn hắn chằm chằm một lúc đầy hứng thú, cũng thở dài theo hắn, thôi vậy. Ta vốn là đến để giúp Đông Hải Quân làm việc, không có lý nào dạy Đông Hải Quân làm việc. Quân thượng, ngài đã khăng khăng như vậy cho ta hỏi trước một câu. Quân thượng có thể làm đến bước nào? Hòa thuận với 8 người huynh đệ kia của ngài, giết chết vài người trong số họ, chỉ còn lại một mình ngài, ngài có thể làm đến bước nào? Đông Hải Quân cau mày, chỉ cần không làm tổn thương đến thần quân, không làm thần quân tức giận à, thực tế là cũng không phản bội thần quân, thì đều có thể. Hoàng Quan Tử hiểu rõ, cười cười, được. Vậy chúng ta cứ từng bước một, tùy cơ ứng biến. Đông Hải Quân trước hết hãy nghe ta nói kỹ bước đầu tiên này. Trong lúc Đông Hải Quân và Hoàng Quan Tử đang thương nghị như vậy, Lý Vân Tâm và Cửu Công Tử đã trở về trên thuyền. Lúc này đã có thể xa xa nhìn thấy một bóng mờ nhàn nhạt nơi biển trời giao nhau, đó là Đông Hải Liên. Sẽ có một số người được thả xuống thuyền ở đó, để truyền bá rộng rãi những chuyện thần dị xảy ra trên đường đi. Những người còn lại sẽ tiếp tục đi đến Vịnh Bảo Bình. Nhưng thực tế đến lúc này, trong số các thủy thủ cũng nên có không ít người muốn xuống thuyền ở đó. Yêu quái, tu sĩ, Long Vương, những chuyện này đứng trên đất liền vững chắc nghe người khác kể, có thể tạo ra những hình ảnh kỳ ảo mỹ lệ trong đầu. Nhưng thật sự trải qua như mấy ngày qua, sẽ cảm nhận được một cách thực tế rằng mạng sống của phàm nhân trước thần thông nhỏ bé đến nhường nào, ngay cả làm nền cũng không xứng. Càng đừng nói đến việc khi Lý Vân Tâm và Cửu Công Tử trở lại thuyền, đi ra từ vầng trăng sáng đó, Thông Thiên Quân vì vui mừng đại công cáo thành mà thực sự đã reo hò nhảy nhót một phen trong khoang thuyền, cả con tàu khổng lồ lập tức phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Nếu không phải Lý Vân Tâm kịp thời ngăn hắn lại, con thuyền này có lẽ cũng đã theo gót tàu biển thương. Cửu Công Tử hơi có chút ủy khuất, nhưng ngay sau đó đã bị niềm vui sướng hòa tan. Lần trải nghiệm này đối với hắn quả thực rất đáng để kiêu ngạo, hắn một mình xâm nhập hang ổ địch, đối mặt với đại yêu huyền cảnh mà mặt không đổi sắc, nói năng từ tốn. Cuối cùng phối hợp với Lý Vân Tâm làm xong mọi chuyện, toàn thân trở ra không một sợi tóc tổn thương. Điều duy nhất tiếc nuối là không thể mang về 12 người tùy tùng vô cùng kính ngưỡng hắn. Vì niềm vui sướng này, hắn vừa đứng vững đã hỏi Lý Vân Tâm, thế nào, thế nào? chuyện của ta làm tốt chứ? Lý Vân Tâm trở lại thuyền, liền lập tức lấy ra từ trong tay áo bức tranh phong ấn phân thân của Đông Hải Quân. Hắn trải rộng bức tranh ra trong không trung, khẽ nhíu mày xem xét kỹ lưỡng. Nhìn một lúc, trong tay xuất hiện một cây bút, bắt đầu mệt ngoạc vẽ vời lên trên. Nghe Cửu công tử hỏi, hắn không quay đầu lại, cười cười, chuyện đương nhiên làm rất đẹp, nếu không có ngươi, ta không biết còn phải tốn bao nhiêu công sức nữa. Cửu công tử mừng rỡ, chắp tay sau lưng đắc ý đi một vòng trong khoang thuyền như gió cuốn, rồi lại quay về chỗ cũ, vậy chúng ta thật sự muốn giúp tên Đông Hải Quân đó sao? Nói lời này, hắn nhíu mày, ta không thích người đó lắm. Trông ngu ngơ, nhưng nếu thật sự muốn giúp hắn, phải bảo hắn giao 12 người kia cho ta, à, đúng rồi, trước tiên phải giao 12 người kia cho ta. Lý Vân Tâm liền im lặng. Nhưng Cửu công tử lại tiếp tục nói những chuyện khác, ví dụ như nếu cùng nhau làm việc, hắn phải mang bao nhiêu binh? 12 người kia hắn phải phong làm tướng quân gì? Lại muốn áo choàng như thế nào, cung điện ra sao? Nói đến quên trời quên đất, dường như trên mặt biển đã cờ xí phấp phới, mấy đạo đại quân chỉ chờ hắn đến thống lĩnh. Nhưng Lý Vân Tâm lại vẽ thêm vài nét lên bức tranh, bổ sung những chi tiết hắn quan sát được từ cự ly gần trên bản thể của Đông Hải Quân, rồi mới liếc nhìn hắn, Cửu công tử, hắn sẽ không thực tình hợp tác với chúng ta đâu. Cửu công tử lập tức kêu lên, vậy thì chém kịp phản ứng lại. Hắn ngẩn người, trừng to mắt, hả? Vì sao? Sao ngươi biết? Vì một vài nguyên nhân mà ta biết, hắn biết, nhưng hắn không cho rằng ta biết. Lý Vân Tâm nói. Những nguyên nhân đó là ta đoán lúc ở trong Vân Trung Sơn ta đã nhìn ra chút manh mối, bèn mạnh dạn đoán. Lần này đi gặp hắn cũng có ý nghĩa chứng thực một chút. Bây giờ ta cảm thấy mình đã đoán đúng. Hắn dừng lại một chút, nhìn ra mặt biển rộng lớn ngoài cửa sổ, Đông Hải Quân có thể giết 8 long tử khác, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội Chân Long. Cửu công tử mê hoặc trừng mắt, nhưng mà ngươi nói được nửa lời, hắn thở dài, tìm một cái ghế ngồi xuống, thôi được, ngươi dù sao cũng có lý. Phỉ quân thống soái này của ta là không làm được rồi. Lý Vân Tâm thấy bộ dạng này của hắn liền lại cười, sao lại không làm được? Trên lục địa chẳng phải cũng như vậy sao, hai người tuy nói hợp tác, nhưng mỗi người đều có mục đích riêng. Chỉ chờ chuyện thành công là trở mặt. Ta đã ném cho hắn một miếng mồi quá ngon, hắn không thể không nuốt. Trước khi xử lý 8 Long Vương trên biển kia, ngươi vẫn có thể làm thủy quân thống soái của ngươi. Chỉ có điều ta lúc này đang nghĩ đến việc làm thế nào sau khi chuyện thành công. Cửu công tử lại sững sờ một lúc, rồi mới nói, ngươi người này, thật là đáng sợ. Lý Vân Tâm cười ha ha một tiếng, kẻ không đáng sợ, đều đã chết sớm rồi. Cửu công tử nhìn hắn, nhíu mày. Chần chừ một chút, ngươi hửng. Lần này sẽ không hại ta chứ. Một lúc sau. Sao lại thế? Lý Vân Tâm cười nói. Sẽ không. Cửu công tử liền gật đầu, khẽ thở phào, vui vẻ trở lại, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Lý Vân Tâm trừng mắt nhìn, hạ giọng. Bên này đã tìm Long Vương trên biển, tiếp theo, chúng ta nên tìm Chân Long Thần Quân nói chuyện rồi. Cửu công tử kinh hãi, suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế, trừng to mắt, tìm Chân Long. Ngươi không phải không tìm được nàng sao? Chúng ta không phải đã ra khỏi thủy lao rồi sao? Muốn đến Long Đảo gặp Chân Long à, quả thực phải đi từ ba hòn đảo đó, đi theo con đường thủy lao. Nhưng mà gặp Chân Long, ta bây giờ đã nói chuyện với Đông Hải Quân, Chân Long hẳn cũng đã biết. Lúc này ta lại tìm nàng bàn bạc, không lo nàng không hiện thân. Cửu công tử, ngươi đoán xem sao, ta lúc này, kỳ thực cũng đang làm việc cho Chân Long. Lý Vân Tâm cười hì hì nói, ta nói Chân Long muốn xử lý các long tử trên biển, cũng không phải lừa hắn, ngươi còn nhớ không, lúc ngươi ở trên Vân Sơn được ta tái tạo thân thể, sau khi tỉnh lại đã cảm nhận được gì? Lại có từng nghĩ qua, tại sao Chân Long lại hiện thân dưới chân Vân Sơn, muốn ngươi và ta đi đến Long Đảo? Cửu công tử nhíu mày, trên Vân Sơn ta khí tức đó, là của Chân Long sao? Đúng vậy. Sắc mặt Lý Vân Tâm trở nên nghiêm nghị. Kỳ thực trước đó, khi ta vì ngươi tạo ra pháp thân, ngươi chưa tỉnh, ta chưa ra khỏi Vân Sơn, Chân Long đã hiện thân trước mặt ta. Nói cũng kỳ. Ta ở vị thủy đoạt xá, Chân Long hiện thân đến xem ta. Vì ngươi tái tạo pháp thân, nàng cũng hiện thân đến xem ra nàng rất có hứng thú với phương pháp này. Cũng chính vào lúc đó, nàng đã giao cho ta một việc, hoặc là ngầm đồng ý cho ta một việc. Lý Vân Tâm hơi trầm mặt một lúc, chúng ta muốn giết, không phải 8. Mà là 9. Long Vương duy nhất trên biển, không phải để Đông Hải Quân làm, mà nên để ngươi làm. Đông Hải Quân nuốt mồi của ta, chính mình cũng biến thành mồi để dẫn 8 Long Vương còn lại vào cuộc. Cửu công tử giật mình, đưa tay chỉ vào mình, ta. Lý Vân Tâm cười cười, cũng không thể là ta được. Tại sao không thể? Cửu công tử đứng dậy. Vốn dĩ nên là ngươi, bản lĩnh của ngươi lớn, lại làm nhiều việc ha ha, ngươi nói đúng là sự thật. Lý Vân Tâm nói. Nhưng chính vì vậy, mới không ai yên tâm giao quyền lực lớn cho ta. Bởi vì ta sẽ không nhịn được mà gây chuyện. Còn ngươi à, hắn nói đến đây, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Lúc này ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi thẳng vào mắt hắn. Lý Vân Tâm liền hơi nheo mắt lại, nhìn Cửu công tử, bỗng nhiên nói một câu không ăn nhập, Cửu công tử, có biết mưa hình thành như thế nào không? Cửu công tử lại không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Lý Vân Tâm hỏi đúng lĩnh vực hắn am hiểu nhất. Thế là không chút nghĩ ngợi đáp, cái này hiển nhiên ta biết. Ta trước tiên vận yêu lực lên Lý Vân Tâm khoát tay, đi đến bên cửa sổ, ngồi xuống ghế, không phải nói chúng ta là mưa. Nhưng kỳ thực chúng ta là mưa cũng cùng một đạo lý, có nơi mưa nhanh, có nơi mưa chậm hơn một chút. Có lúc thậm chí rất tốn sức, đúng không? Bởi vì trên bản chất, một giọt nước mưa muốn hình thành, là như thế này. Hắn nói đến đây thì phất tay, trước mặt hai người, trong không trung xuất hiện một hòn đá nho nhỏ. Cửu công tử lúc đầu trông không mấy hứng thú, nhưng bây giờ Lý Vân Tâm dùng thần thông cho hắn thấy được, mắt liền hơi sáng lên. Cái này giống như hạt bụi trong không khí. Lý Vân Tâm chỉ vào vệt nắng chiếu vào phòng từ trên vai mình. Ngươi xem trong vệt nắng này có rất nhiều hạt bụi nhỏ. Trên trời cũng như vậy. Khi hơi nước trên trời nhiều, sẽ từ từ bám vào những hạt bụi này, giống như sương sớm động trên lá cây. Nói lời này, hắn búng ngón tay, rất nhiều giọt nước trong suốt chậm rãi bám vào hòn đá nhỏ kia. Cửu công tử cũng không ngốc lắm, nên biết những giọt nước đó chính là hơi nước trong miệng Lý Vân Tâm. Hơi nước càng ngày càng nhiều, tụ lại càng lúc càng lớn, liền thành giọt nước. Mây trên trời không giữ được giọt nước, nó liền rơi xuống, thành mưa. Lý Vân Tâm lại búng tay, giọt nước trong không trung biến mất. Kỳ thực vạn sự vạn vật đều cùng một đạo lý này. Muốn tụ tập, cấu thành cái gì, đều phải có một hạt nhân, một cơ sở. Hạt nhân của những người như chúng ta chính là Tuyết Sơn Khí Hải, Kinh Lạc Quang Khiếu đều tập trung ở Tuyết Sơn Khí Hải, bị nó liên kết với nhau. Trong thế tục, một gia đình luôn có một người trụ cột. Một quốc gia, luôn có trung tâm quyền lực, đầu mối. Bầy sói có sói đầu đàn, bầy khỉ có khỉ đầu đàn, đạo pháp, kiếm thuật, họa đạo, cũng cùng một đạo lý. Ta dùng họa đạo để tái tạo thân thể cho ngươi, cũng là đạo lý này. Lý Vân Tâm giọng điệu chậm lại một chút. Lúc ngươi tỉnh lại trên Vân Sơn, hỏi ta làm thế nào tạo ra thân thể này cho ngươi, giúp ngươi lại trở thành Long Tử. Ta lúc đó không nói, là vì khó nói, có một số việc còn chưa chắc chắn. Nhưng bây giờ có thể nói rồi. Cửu công tử từ từ đứng thẳng người, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn Lý Vân Tâm, ngươi nói đi. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi mở miệng. Họa đạo, tu đến hóa cảnh, liền có bản lĩnh hóa hư thành thực. Ta đã từng dùng thủ đoạn này tạo ra một bộ thân thể cho yêu tướng bên cạnh mình. Vốn nghĩ rằng, nàng dùng thân thể đó, cũng nên có bản lĩnh của thân thể đó. Phun ra hỏa diễm, hóa thân ma long, thậm chí khởi tử hoàn sinh. Nhưng cuối cùng, thân thể vẽ ra đó, cũng chỉ có bản lĩnh của chính thân thể đó mà thôi. Ngươi cứ từ từ nghe ta nói. Giống như ta vẽ ra một người đàn ông. Người đó làm được đến cực hạn. Cũng chỉ là cực hạn của một thân xác người thường, không thể nào vượt qua. Thân thể yêu tướng của ta cũng như vậy. Vì trên người có vảy, nên không sợ bị chém. Có lẽ vì cấu tạo thân thể khác người, có khí quan phun lửa, nên còn có thể phun lửa. Nhưng không có năng lực thần dị, siêu nhiên nào khác. Nhưng sau này ta ở Hãm Không Sơn gặp Tà Vương à, đúng, chính là Tà Vương đó. Lý Vân Tâm cười lên. Cái tên mà ngươi đã xử lý, ngươi có biết không? Tà Vương cũng là do Hỏa Thánh vẽ ra. Nhưng cũng là vẽ ra, hắn lại có thần thông, có năng lực siêu nhiên, chứ không chỉ đơn thuần là sức mạnh của thân thể. Thế là ta vẫn luôn muốn tìm hiểu tại sao lại như vậy, nàng đã làm thế nào. Về sau lại trải qua nhiều chuyện, thấy nhiều di tích Hỏa Thánh để lại. Thậm chí nghiêm túc nghiên cứu những tâm đắc Hỏa Thánh để lại trong Thông Minh Ngọc Giản, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, ta cần một hạt nhân ngưng tụ, một lõi. Không có cái lõi này, thứ ta làm ra chỉ là một cái xác rỗng. Là một hình chiếu hư ảo trên thế gian này, không có linh hồn, không thể tương tác với thế giới này, cũng không thể hòa nhập vào nó. Mà có cái lõi này, liền có thể đưa vào một vài quy tắc, thậm chí một vài pháp tắc không thuộc về thế giới này. Ta nghĩ, thứ này nên gọi là ma chủng. Lý Vân Tâm nói đến đây, hơi trầm tư một lúc. Hắn nói rất dễ hiểu, ngay cả Cửu công tử không hiểu gì về pháp thuật bây giờ cũng đã dần dần nghe hiểu. Hắn ánh mắt lóe lên, đưa ra một câu hỏi thẳng vào vấn đề cốt lõi, vậy lúc đó ngươi đã dùng cái gì làm lõi, làm ma chủng của ta, để tạo ra ta? Muốn tạo ra ngươi, một Long Tử, phức tạp hơn nhiều so với một người bình thường. Lý Vân Tâm thở dài. Nhưng hơi thở này không phải là bất đắc dĩ, mà giống như một tiếng thở dài đắc ý, vì chuyện mình đã làm được. Long Tử giống như một con búp bê lồng, chia làm hai tầng. Một tầng là chân thân, tức là con công phúc của ngươi. Tầng còn lại là chân thân của ngươi hóa thành hình người. Vậy nên thực chất đây là hai lõi, một lõi nhỏ, tạo ra công phúc. Lại lấy công phúc làm lõi, tạo ra ngươi, Cửu Công Tử. Mà cái lõi của công phúc chính là lý do tại sao phải để ngươi làm chủ biển cả này. Lý Vân Tâm nhìn hắn. Ta từng tìm thấy một tấm lệnh bài trong khí điện ở Vân Sơn. Không phải vàng, không phải ngọc, trên đó có long khí. Trông rất giống thần long lệnh quen thuộc của chúng ta, được làm từ vảy của chân long. Lúc đó Lý Nhà Ngư cùng ta đoạt bảo, cho rằng thứ đó là rác rưởi nên bị ta lấy được. Thế là ta dùng nó làm lõi của công phúc. Lõi có long khí, liền có thể dẫn xuất ra bản lĩnh, thần thông của long tộc. Ta dẫn dắt long khí này một chút, lại mượn sức mạnh của bàn cờ Càn Khôn Tử Mẫu để điều động địa khí, cuối cùng đã vẽ thành công phúc. Chật chật. Ngươi không biết đâu, đời ta, rất ít khi có được sự hưng phấn như lúc đó. Coi như là một trong số ít những trải nghiệm mỹ hảo của ta trên đời này. Lý Vân Tâm nói lời này, mỉm cười im lặng một lúc, như đang hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, một lần nữa thưởng thức. Rồi hắn khoát tay, vẽ xong công phúc, liền nên đưa thần trí của ngươi, Cửu Công Tử, hòa làm một thể với thân xác công phúc. Nhưng lúc này lại gặp chút vấn đề, ta rất nhanh đã nghĩ thông. Lúc ta ở vị thành ha ha, ngươi biết đấy, lúc đó. Ta ngoài việc phải đảm bảo thần trí của mình không mất, còn cần tín ngưỡng chi lực, nguyện lực. Mà để tạo ra một thân thể long tộc chân cảnh cho ngươi, thì cần nhiều sức mạnh hơn nữa. Thân thể công phúc là lõi, những sức mạnh kia chính là hơi nước bám vào cái lõi đó. Dù sao cũng là từ không thành có, hồn phách không đủ dùng, thế là còn cần thêm chút khác. Lý Vân Tâm nhướng mày, cho nên giết chết Thông Thiên Quân, lấy đi long khí của hắn rất hữu dụng. Xử lý hai bộ hài cốt kia, bất kể đó là thứ gì, cũng rất hữu dụng. Cuối cùng mới có ngươi của bây giờ. Vậy, Cửu Công Tử, ngươi đoán xem, tấm lệnh bài đó, cái lõi của thân thể công phúc của ngươi, cái lõi của thân người này của ngươi, là gì? Hắn hỏi câu này, Cửu Công Tử lại không lập tức trả lời. Mà nhìn thẳng vào hắn, muốn nói gì đó lại thôi. Mãi ba bốn hơi thở sau mới nói, ngươi Lý Vân Tâm, ngươi tại sao lại vì ta mà tốn nhiều công sức như vậy? Lý Vân Tâm cười cười, ta đã hứa với ngươi mà. Ngươi giúp ta nhặt lại những thứ Tô Ngọc Tống làm rơi bên ngoài Vân Sơn, đưa cho ta, ta liền làm cho ngươi một thân thể mới, đã hứa với ngươi rồi mà. Hơn nữa, ta, Lý Vân Tâm làm việc ngươi nghĩ xem, đã muốn làm thì phải làm cho thật đẹp. Không phải lừa ra một cái, biết là bút tích của ta, thật mất mặt, có phải không? Nhưng Cửu Công Tử vẫn nhìn hắn. Hồi lâu sau mới nói, ta lại không ăn thịt bạn của ngươi. Nói lời này mới cúi đầu nhìn bàn tay mình, vậy rốt cuộc là gì? Là vảy của chân long, nhưng đã bị hỏa thánh thay đổi một chút khí tức. Lý Vân Tâm trầm giọng nói. Khi thân người của ngươi được tạo ra, đúng lúc ta chuẩn bị điểm tỉnh ngươi, phân thân của chân long đã xuất hiện ngay trước mặt ta. Ngươi phải biết, chân long rất kiên kỵ các long tử trên lục địa. Khi đó muốn ta khuấy đảo thiên hạ chính là để làm suy yếu sức mạnh của họ, tăng cường sức mạnh của mình. Ta ở Vân Sơn dùng một mảnh vảy của nàng làm lõi cho ngươi, thực tế có nghĩa là, ta đã tạo ra cho nàng một dòng chính thống. Không phải là sự kết hợp của long nguyên và yêu hồn, đó chỉ là long khí mà thôi. Thứ chân long vẫn luôn muốn, chính là thứ này, phương pháp này. Trong cơ thể các long tử trên lục địa có yêu hồn, trời sinh đã có xương phản. Nhưng ngươi gần như chính là huyết nhục của nàng, ngươi không có. Thứ này không có đạo lý gì để nói cả, mà giống như đạo pháp, thần thông hơn. Lý Vân Tâm nhìn Cửu Công Tử. Lúc thần quân hiện thân trước mặt ngươi dưới chân Vân Sơn, ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ nghĩ đến chân long, lại cảm thấy thế nào, ngươi thử thể hội xem. Thực tế không cần phải thể hội. Trong nhân gian cũng có những ví dụ tương tự tồn tại. Rất nhiều người hay treo câu máu mủ tình thâm ở đầu môi. Loại tình cảm máu mủ này, ở nhân gian là do đạo đức, thói quen mà có. Hệ thống luân lý đạo đức được truyền thừa qua hàng vạn năm, từ khi một người mới hiểu chuyện đã không ngừng được rót vào đầu óc, vô hình trung ảnh hưởng đến tư duy của người đó. Khiến cho hắn khắc sâu mô thức tư duy đó vào lòng, biến nó thành một thứ gần như không thể xóa bỏ, gần như là bản năng sinh lý. Thú mẹ thần trí bình thường giết con non là chuyện phổ biến. Nhưng người thần trí bình thường trong hoàn cảnh bình thường gần như không thể nào giết con mình. Ngay cả những đứa con nhẫn tâm muốn giết cha mẹ, trong lòng cũng luôn có rất nhiều rào cản không thể vượt qua. Nhưng cả hai đều là sinh vật. Con người hơn chúng ở chỗ, có một hệ thống luân lý đạo đức gần như đã được củng cố thành bản năng. Nếu đem loại hệ thống này dùng thần thông để hoàn toàn hóa thành bản năng, chính là tình hình của Cửu Công Tử bây giờ. Cửu Công Tử ngẩn người. Hắn thậm chí không cần phải thể hội, đã hiểu rõ tình trạng của mình. Khi nhìn thấy chân long thần quân dưới chân Vân Sơn, trong cơ thể hắn dâng lên một cảm giác thân cận không thể kìm nén. Khi cùng Lý Vân Tâm nói về chân long trên Đông Hải, trong lòng là sự bình thản, cảm giác vui vẻ. Hắn muốn thử một chút, thử nảy sinh ý nghĩ giết chết chân long trong đầu. Nhưng ý nghĩ muốn thử một chút này vừa xuất hiện, đã bị bản năng của hắn ngăn chặn. Đây là một loại trải nghiệm vô cùng kỳ lạ. Loại trải nghiệm này, tương tự với trải nghiệm của một nhóm người đặc biệt trong thế giới trước đây của Lý Vân Tâm. Hắn từng tiếp xúc với một loại người, thể chai của họ bị cắt đứt. Thể chai là bó dây thần kinh nối liền hai bán cầu não trái và phải. Mà não người có sự phân công, bán cầu trái phụ trách ngôn ngữ, bán cầu phải thì không. Khi cho loại người này nhìn một vật bằng hai mắt riêng biệt, sẽ xảy ra tình huống kỳ dị. Ví dụ như cho mắt trái nhìn một quả quýt, nhưng che mắt phải đi. Mắt trái thấy được, truyền thông tin về bán cầu não phải. Bán cầu não phải biết mình đã thấy quả quýt, nhưng vì thể chai nối liền hai bán cầu đã bị cắt đứt, nó không thể truyền thông tin cho bán cầu não trái có khả năng nói. Thế là khi hỏi người đó đã thấy gì, người có khả năng ngôn ngữ bình thường lại không nói được gì, chỉ nói không thấy. Nhưng bảo hắn dùng tay trái chỉ vật đó ở đâu, người rõ ràng nói không thấy, lại chỉ đúng. Giống như Động Đình Quân và các Long Tử trước đây, rõ ràng nghe thấy Lý Vân Tâm nói về chuyện đoạt xá, nhưng lại như điếc không sợ súng. Và loại bản năng trên người Cửu Công Tử bây giờ, cũng tương tự tình huống này, hắn căn bản không thể nào nảy sinh bất kỳ ý nghĩ giết chết chân long nào, càng đừng nói đến phản bội. Nhìn thấy sắc mặt này của hắn, Lý Vân Tâm liền khẽ thở dài một hơi, ngươi đã cảm nhận được rồi. Cho nên, ngươi hỏi ta tại sao Long Vương trên biển này phải để ngươi làm, đây chính là lý do. Chỉ có ngươi làm, chân long mới yên tâm. Cửu Công Tử đứng dậy, lẩm bẩm, ta Lý Vân Tâm khoát tay, không cần cảm ơn ta. Nếu lúc trước ta làm người không phải ngươi đã cứu ta mấy lần, ta cũng sẽ không ở đây. Chân long chưa từng đề cập với ta về chuyện các Long Tử trên biển. Đến Đông Hải, ta mới hiểu. Ta mới nhận ra chân long để chúng ta đến để làm gì, có lẽ trước đó là sợ chúng ta biết khó mà lui. Bây giờ ta nghĩ lại những lời chân long từng nói bóng gió với ta trong Vân Trung Sơn, hóa ra đều là ám chỉ. Như vậy cũng có thể đoán được đại khái lai lịch của các Long Vương trên biển. Lý Vân Tâm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lũ Long Vương không thuần chủng hừ. Sớm muộn gì cũng phải cho chúng thấy, ai mới là tạp chủng. Dọn dẹp lũ tạp chủng này, ngươi sẽ trở thành người có thế lực nhất trên biển. Dưới một người, trên vạn người. Khi đó, Lý Vân Tâm đứng dậy đi qua, vỗ vỗ vai Cửu Công Tử. Nhớ phải đối tốt với ta đấy. Nhưng Cửu Công Tử chợt nhíu mày lại, một tay nắm lấy tay Lý Vân Tâm, vậy sau đó thì sao? Ngươi định đi đâu? Cứ thế mà đi, bỏ lại một mình ta trên biển này sao? Lý Vân Tâm mỉm cười, rụt tay lại, Cửu Công Tử, ngày đó còn xa lắm. Hơn nữa, sau này khi ngươi thật sự trở thành Long Vương trên biển cả, có lẽ ngươi lại mong ta đi sớm một chút ấy chứ. Cửu Công Tử sững người, rồi nhanh chóng cau mày, nghiêm nghị nói, ta tuyệt đối sẽ không. Lý Vân Tâm giơ một ngón tay lên, nụ cười vẫn còn trên môi, thế gian này làm gì có chuyện gì là tuyệt đối không thể. Ta cũng không phải nghi ngờ lòng dạ của ngươi hôm nay hay ngày mai. Cửu Công Tử, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu có ngày thế sự đổi thay, ngươi bất đắc dĩ phải làm chuyện gì đó, hoặc muốn dựa vào ta để lấy đi thứ gì, cứ việc đến hỏi thẳng ta. Nhưng tuyệt đối đừng lén lút sau lưng. Ngươi và ta, ban đầu là kẻ thù, sau đó mới hóa giải hận thù. Đi đến được bước này không hề dễ dàng, chúng ta đừng làm chuyện dại dột. Trong mắt Lý Vân Tâm, Cửu Công Tử vẫn như một đứa trẻ, nhưng trẻ con cũng có đứa thông minh, đứa ngu dốt. Cửu Công Tử không nghi ngờ gì là thuộc loại thông minh, một đứa trẻ có thể ẩn nhẫn một cách kín đáo suốt nghìn năm giữa vòng vây của cường địch, đã là chuyện hiếm người làm được. Mấy ngày nay vừa có được sức mạnh to lớn, hắn có hơi đắc ý quên mình. Nhưng nghe những lời này của Lý Vân Tâm, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn chớp mắt nhìn Lý Vân Tâm một hồi, rồi khẽ hỏi, sắp có chuyện gì xảy ra sao? Hay là ngài lại muốn ta làm chuyện gì? Nhưng Lý Vân Tâm chỉ lắc đầu, cười nói, yên tâm đi. Ngươi còn không biết ta sao? Ta trước nay luôn thích nói trước những điều không hay. Ai chẳng qua là ta cảm thấy nhân gian này đầy rẫy âm mưu quỷ kế, huynh đệ bất hòa. Đến biển cả, chúng ta lại phải đi châm ngòi các Long Vương. Lại nghĩ đến bọn Thông Thiên Quân ngày trước, nên mới cảm khái thôi. Ta cho rằng thế gian này đâu đâu cũng là cạm bẫy, hải ngoại cũng không ngoại lệ. Hắn nói đến đây, bỗng khựng lại, cả người cũng ngẩn ra. Cửu Công Tử giật mình, hắn chưa bao giờ thấy Lý Vân Tâm như vậy, nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra, sao thế? Lý Vân Tâm chợt bừng tỉnh, Cửu Công Tử, ta có việc khẩn cấp phải đi làm ngay. Nếu thuyền đến Đông Hải Liên mà ta vẫn chưa về, ngươi cứ đưa Sơn Kê xuống thuyền trước, tìm một nơi ở tạm. Dứt lời, hắn quay người định đi, nhưng rồi lại ngoảnh đầu lại, trước khi ta về, đừng đụng đến thủy tộc trong biển, nhớ lấy. Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng nghiêm trọng, dường như thật sự đã nhớ ra chuyện gì kinh thiên động địa. Cửu công tử chỉ kịp đáp một tiếng được, Lý Vân Tâm đã hóa thành một vệt sáng, phút một tiếng bay ra khỏi cửa sổ, lao thẳng về phía chân trời. Ban đầu, cửu công tử tưởng hắn đi chuyến này nhiều nhất cũng chỉ một hai ngày. Nhưng ngày hôm sau, khi cự hạm thực sự cập bến Đông Hải Liên, Lý Vân Tâm vẫn chưa quay về. Cửu công tử đành cùng Sơn Kê xuống thuyền. Lục Bạch Thủy dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có vẻ hơi thất vọng. Lý Vân Tâm không hề lộ diện. Hắn cảm thấy có lẽ, trong lòng vị Lý huynh kia, mình thật sự chỉ là một gã phàm nhân. Bây giờ thân phận đôi bên đã rõ ràng, tự nhiên không còn là người cùng một thế giới. Chỉ cho mình một con đường sống, đối với yêu ma mà nói đã là hết lòng quan tâm, không còn gì để nói thêm nữa. Thế là chiếc cự hạm mang theo nỗi thất vọng của Lục Bạch Thủy tiếp tục hướng về phía đông, đến Vịnh Bảo Bình. Những phàm nhân này còn phải từ từ đo đạt biển cả, trải qua những ngày tháng gian khổ trên đường đi. Còn Lý Vân Tâm thì đã sớm phá không bay đi, không biết đã cách bao xa. Cứ như vậy, đến ngày thứ tư. Cửu công tử và Sơn Kê tìm một hòn đảo không người trong quần đảo Đông Hải Liên để ẩn náu, chờ tin tức của Lý Vân Tâm. Vốn dĩ họ có phù lục, loại tử phù mà các đạo sĩ dùng để liên lạc từ xa, cùng một hai món pháp bảo. Nhưng suốt bốn ngày qua, Lý Vân Tâm bặt vô âm tín, đến những thứ này cũng chưa từng dùng đến. Sơn Kê hỏi cửu công tử hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cửu công tử bèn nhẫn nại kể lại cho hắn nghe một lần. Đương nhiên hắn cũng không thể giải thích tại sao Lý Vân Tâm bỗng dưng mất liên lạc, thế là Sơn Kê lại hỏi tới hỏi lui. Sự kiên nhẫn và tính tốt của cửu công tử chỉ dành cho Lý Vân Tâm, làm sao chịu nổi sự lải nhải của Sơn Kê. Hắn liền nghe nanh ra vẻ mất kiên nhẫn, Sơn Kê tức giận không thèm để ý đến hắn nữa, hai người lại chiến tranh lạnh thêm một ngày. Đến ngày thứ sáu, cửu công tử cũng bắt đầu sốt ruột, đành phải mặc giày đi tìm Sơn Kê hỏi xem có nghĩ ra được gì không. Nhưng Kê tin làm sao mà nghĩ ra được, hai người lại ngồi nhìn nhau rầu rĩ. Họ không hề biết rằng, lúc này, Lý Vân Tâm thực ra đã ở Đông Hải, trên một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo cực nhỏ, chỉ chừng ba, bốn mặt bàn gộp lại. Lý Vân Tâm ngồi xếp bằng, ngăn cách mọi sóng gió, nhìn vào một tấm bản đồ trước mặt. Đó là bức Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ mà hắn mang ra từ Vân Sơn. Bức đồ vốn rất lớn, nay đã được hắn thu nhỏ lại, nhưng với thị lực của hắn, vẫn có thể nhìn rõ ràng. Trong bản đồ ban đầu chỉ đánh dấu địa hình của 36 quốc gia trung lục, xung quanh là một khoảng trắng xóa, có lẽ là những vùng chưa kịp đo vẽ. Mỗi quốc gia đều có một địa huyệt mà Lý Vân Tâm từng thấy, được đánh dấu bằng một màu sắc đặc biệt. Những địa huyệt này tạo thành đại trận phong ấn bằng vương, và bức Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ này thực chất chính là bản đồ phân bố trận nhãn của đại trận đó. Những thông tin này, hắn đã biết từ lúc có được bức đồ ở Vân Sơn. Sau khi rời Vân Sơn, hắn đi một mạch về phía Đông Hải. Trên đường đi thông thả, hắn ghi nhớ hết những địa hình, địa vật nhìn thấy vào trong lòng. Hắn là đại yêu huyền cảnh, thị lực phi thường, lại có thần thông, hoàn toàn có thể là một người đo vẽ bản đồ. Cứ thế, hắn vừa đi vừa bổ sung vào Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ. Lúc đó, hắn làm việc này cũng không có mục đích gì đặc biệt, chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy bức đồ này không đơn giản như vậy. Việc làm của Hỏa Thánh khiến hắn không thể nào đoán được, bức đồ này đã được cất trong bảo khố Vân Sơn, hẳn là có ý nghĩa khác. Bây giờ hắn đã đến Đông Hải, liền bổ sung bản đồ đến tận vùng biển này. Và lúc trước, khi nói chuyện với cửu công tử, lúc nói đến câu thế gian đâu đâu cũng là cạm bẫy, hải ngoại cũng không ngoại lệ, trong lòng hắn chợt nhớ đến bức đồ này. Khi hắn nói cạm bẫy, hắn nghĩ đến những địa huyệt trên lục địa. Chờ hắn nói đến câu thứ hai, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ ở hải ngoại, trên Đông Hải, liệu có tồn tại thứ gọi là địa huyệt không? Hắn nảy sinh nghi ngờ, cũng là vì một chuyện khác. Chuyện đó tưởng chừng không liên quan gì đến suy nghĩ hiện tại của hắn, nhưng thực chất lại có mối liên hệ mật thiết. Đó là một vụ án cũ mà hắn vẫn chưa giải quyết được từ khi còn ở Động Đình. Sau trận chiến Vị Thành, cô Ngô Tử đuổi theo hắn đến tận Động Đình, Nhai Tý cũng xuất hiện. Nhai Tý tay cầm thần long lệnh, tuyên bố là do Chân Long Sai đến lấy long hồn. Nhưng Động Đình quân lại nói trong đó có âm mưu. Lão nói với Lý Vân Tâm, Long Cửu Tử Ly vẫn chính là chìa khóa để giải trừ phong ấn Động Đình. Có Long Cửu ở đó, căn bản không cần Nhai Tý đến giải phong ấn hay lấy long hồn gì cả. Chính vì vậy, lão mới nhận ra Long Nhị đã giả truyền thánh chỉ, cảm thấy tình hình bên Chân Long không ổn, nên mới đến Long Đảo. Sau này, khi ở cùng Long Nhị, Lý Vân Tâm cũng cảm thấy chuyện này là do chính Long Nhị bày ra, mục đích là để chiếm được long hồn, tự mình trở nên mạnh hơn. Nhưng rồi hắn lại dần dần nhận ra có lẽ không phải như vậy. Thông Thiên Quân Nhai Tý từ đầu đến cuối không hề tỏ ra hứng thú chút nào với long hồn, ngược lại còn cùng Cầm Quân diễn một vở kịch, muốn dùng hồn phách của rất nhiều yêu ma để làm mình mạnh lên. Nguyên do trong đó hắn đã biết từ trước, khi long hồn nhập vào cơ thể, bên yếu hơn sẽ dần dần bị bên mạnh hơn luyện hóa, và và kẻ bị luyện hóa cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại, nói chung là bản thể sẽ không còn thuần khiết. Lại sau này, có tin đồn Động Đình Quân bị giết, chân thân bị thủy tộc Đông Hải ăn suốt 3 ngày 3 đêm. Vậy thì, vấn đề ở đây là, nếu không phải Long Nhị Nhai Tý tự mình giả truyền thánh chỉ để lừa lấy Long Hồn, thì ban đầu ai đã bảo hắn làm như vậy? Lại có tin đồn Động Đình Quân bị giết và xẻ thịt nhưng bây giờ Lý Vân Tâm đang ở Đông Hải, cũng đã giao đấu mấy chiêu với Đông Hải Long Vương, nhưng chưa từng nghe hắn nhắc đến chuyện đó. Động Đình Quân là đại yêu huyền cảnh trên lục địa, nếu thật sự chết ở đây, một kẻ như Đông Hải Quân, vốn rất hứng thú với người và chuyện trên lục địa, sao có thể không nhắc đến một lời. Lý Vân Tâm từ đó nhận ra, mình có khả năng đã bỏ lỡ một mắt xích quan trọng nào đó. Trong tình huống chưa xem xét đến mắt xích quan trọng này, kế hoạch mà hắn đã vạch ra trong đầu để giải quyết vấn đề Đông Hải lại không có một kẻ hở nào, điều này có chút không ổn. Rất có khả năng, những toan tính trong lòng hắn lại đang nằm trong một ván cờ chiến lược của kẻ khác. Thế là trong 6 ngày này, hắn đã làm hai việc. Một là, trong vòng 2 ngày, hắn tiêu diệt sào huyệt của 6 hải yêu chân cảnh và một hải yêu huyền cảnh, thẩm vấn từng tên trong tổng số 446 yêu ma, hỏi xem có biết chuyện đại yêu trên lục địa bị giết trên biển không. Kết quả là tất cả đều biết. Dù cho 7 sào huyệt yêu ma này ở rất xa nhau và ở các phương hướng khác nhau. Không chỉ yêu vương biết, mà ngay cả những tiểu yêu vừa mới hóa hình, nói còn chưa sỏi cũng biết. Nghe nói người này người kia đã đi ăn, Lý Vân Tâm liền đi hỏi người này người kia. Người này người kia tất nhiên là kiêu ngạo bất tuân, thế là bị diệt. Hắn lại biết được cũng không có, nhưng nghe nói người nọ người kia đúng là có đi ăn, thế là lại đi hỏi một người nọ người kia khác. Kết quả là, thực ra không một ai thực sự nếm qua thịt của vị đại yêu huyền cảnh đó. Chuyện bầy yêu Đông Hải ăn suốt 3 ngày 3 đêm trong truyền thuyết, dường như cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cứ thế, sau khi xử lý xong 7 ổ yêu ma này, hắn cuối cùng có thể cho rằng, Động Đình Quân có lẽ vẫn chưa chết. Có kẻ nào đó đang cố tình tung tin ở Đông Hải, để mọi người đều biết, Động Đình Quân, đại yêu huyền cảnh từ lục địa đến, đã bị chân long dễ dàng chém giết. Ai làm? Để làm gì? 4 ngày còn lại, hắn làm một việc khác, tìm kiếm trên biển những thứ có thể tồn tại, giống như địa huyệt trên lục địa. Khí cơ thiên hạ đã bị hắn làm cho đại loạn, vốn dĩ không thể tìm thấy được. Nhưng trước đây, Đông Hải Quân cử phân thân đến trước mặt hắn chịu chết, bị hắn phong ấn vào trong tranh. Phân thân của Đông Hải Quân và khí cơ của toàn bộ Đông Hải có mối liên hệ chặt chẽ, phong ấn được phân thân của hắn, tự nhiên cũng có thể dò ra được phần nào hướng đi khí cơ của vùng biển này. Chính vì vậy, dù vô cùng khó khăn, hắn cũng đã từ từ tìm ra manh mối. Cuối cùng hắn đã tìm được một hải huyệt. Nó hẳn là tương tự với địa huyệt trên lục địa. Hắn dùng cùng một phương pháp đánh dấu hải huyệt đó lên Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, rồi so sánh với các địa huyệt trong 36 quốc gia trước đây. Cứ như vậy, giống như một bức tranh ghép. Vốn có 36 mảnh, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng hôm nay hắn lại tìm thấy một mảnh nữa, đặt mảnh này vào bức tranh ghép, hắn nhận ra bên ngoài bức tranh còn có một bức tranh khác. Chỉ là lúc này vẫn chưa khớp được. Vậy thì, trên lãnh thổ của các quốc gia nằm giữa Đông Hải và 36 quốc gia trung lục, cũng nên có những địa huyệt, những mảnh ghép khác. Vì vậy, hắn lại đến các quốc gia ven biển Đông Hải một chuyến. Hắn không đi nơi khác, mà đi thẳng đến sào huyệt của Tân Cộng Tế Hội trong lãnh thổ nước nọ mà Phan Hà lúc còn sống đã dặn dò, vùng Bạch Sơn Đường, Tô Gia Tụ. Trực giác mách bảo hắn, hài cốt, địa huyệt, trưởng lão Vân Sơn, giữa chúng ắt có liên hệ. Vậy thì việc chọn nơi đặt sào huyệt thế tục của Cộng Tế Hội, có lẽ cũng có ẩn ý ở đó. Kết quả vừa bất ngờ, lại vừa nằm trong dự liệu. Sào huyệt đó của Cộng Tế Hội quả nhiên là một địa huyệt. Nhưng Lý Vân Tâm không có cách nào đi vào. Một loại cấm chế cực mạnh đã bảo vệ sào huyệt đó. Sức mạnh đó không giống với sức mạnh của yêu ma hay tu sĩ, nhưng Lý Vân Tâm không hề xa lạ, đó là sức mạnh của hài cốt. Nếu mỗi một địa huyệt đều có tồn tại loại hài cốt đáng sợ đó, vậy thì Tân Cộng Tế Hội lúc này, không nghi ngờ gì là đang cố gắng sử dụng sức mạnh của hài cốt đó. Phát hiện này khiến hắn nhận ra mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Hay nói cách khác, Tân Cộng Tế Hội hiện tại, dù đã bị các trưởng lão Vân Sơn từ bỏ, nhưng cũng có thể vì thế mà trở nên điên cuồng hơn. Giống như một con chó điên không có chủ nhân kiềm chế. Hắn lại bổ sung mảnh ghép của quốc gia ven Đông Hải này vào Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ. Con đường nối liền giữa nước Kỳ ở cực Đông và hải huyệt ở Đông Hải đã được nối liền. Trong đầu hắn mô phỏng lại, khí cơ trời đất vốn tự thành một hệ thống, lưu chuyển hài hòa, cấu thành đại trận phong ấn bằng vương trong 36 quốc gia trung lục, nay lại rẽ một nhánh về phía Đông Hải, đi qua các quốc gia ven biển, thẳng vào hải huyệt. Nhưng nhánh này cũng vẫn chưa đi đến cuối, nhánh này chỉ là một mảnh trong bức tranh ghép lớn hơn bên ngoài bức tranh của 36 quốc gia mà thôi. Điều này có nghĩa là cái cách nói mà Bạch Vân Tâm từng nói với hắn, rằng đại trận thiên hạ này là dùng để phong ấn bằng vương, có lẽ sắp bị lật đổ. Trong 36 nước trung lục có địa huyệt, bên ngoài, trên lục địa, trên biển, cũng đều có. Đại trận phong ấn chỉ dùng một phần trong số đó mà thôi, vậy thì, phần còn lại dùng để làm gì? Vũ Gia Tụng tuyên bố chủ nhân một nam cư là hỏa thánh chuyển thế, còn nói thân chuyển thế đã quên rất nhiều ký ức kiếp trước. Vậy thì, chủ nhân một nam cư hiện tại có biết chuyện này không? Vì những nghi vấn này, Lý Vân Tâm quyết định hỏi hồn phách của Nhai Tý. Ngày đó dưới chân Vân Sơn, hắn đã hủy hoại nhục thân của Nhai Tý, rồi dùng câu hồn tỏa bắt cả hồn phách của Nhai Tý và Cửu Công Tử. Cửu Công Tử đã được hắn tái tạo, còn Nhai Tý thì bị hắn thu vào trong quạt. Mấy ngày nay có mấy lần hắn muốn hỏi Nhai Tý vài chuyện, nhưng Nhai Tý bây giờ tính tình hung bạo, khác hẳn những yêu ma dễ dàng bị khuất phục. Đường đường là Thông Thiên Quân, đâu có dễ dàng chịu thua như vậy. Vì thế, hắn vẫn luôn không hỏi ra được gì. Lý Vân Tâm cũng không phí sức nữa, chỉ giam hắn lại. Trong cây quạt đó còn có rất nhiều oan hồn. Nhai Tý bị nhốt trong đó không làm được gì, còn phải trải qua cảm giác thần trí của mình từ từ tan rã, ắt sẽ phải chịu thua. Một đại yêu như hắn, làm sao có thể chịu đựng được việc mình cuối cùng lại hòa làm một với những hồn phách bẩn thỉu đó. Cho nên, sau bao nhiêu ngày bị lơ đi, lần này khi hắn hỏi, Nhai Tý cuối cùng cũng chịu nói ra một chút. Từ đó hắn mới hiểu, lúc trước khi Nhai Tý nhận được thần long lệnh, phụng mệnh đi động đình tìm động đình quân, quả thật là không biết rõ nội tình. Có một sứ giả thần bí, tự xưng là Đông Hải Quân, mang theo thần long lệnh, thay mặt chân long tuyên chỉ, bảo hắn đi lấy long hồn. Đông Hải Quân Lý Vân Tâm hỏi Nhai Tý, Đông Hải Quân truyền lệnh cho hắn trông như thế nào, tính tình ra sao? Mặc dù Nhai Tý rất mất kiên nhẫn và không nói nhiều, nhưng từ những lời hắn tiết lộ, Lý Vân Tâm có thể biết được, đó không phải là Đông Hải Quân kia. Có kẻ đã giả dạng thành bộ dạng của hắn. Dung mạo giống hệt với kẻ mà Lý Vân Tâm đã gặp, nhưng tính tình, phong thái, lời nói cử chỉ, hoàn toàn không phải là một người. Hắn ngồi trên rặng đá ngầm, chìm vào suy tư. Mặc dù hắn vẫn luôn muốn hoàn toàn thoát khỏi sự sắp đặt và khống chế của tất cả mọi người, nhưng chính hắn cũng hiểu rõ chuyện này rất khó làm được. Đối phương, dù là ai đi nữa, cũng đã kinh doanh trên thế gian này rất nhiều năm. Nếu hắn thực sự tin rằng mình vừa đến đã có thể một mình chống lại cả thế giới, vậy thì quá ngây thơ rồi. Vậy thì vấn đề bây giờ là, cho đến hôm nay, hắn có còn đang nằm trong kế hoạch của người khác không? Nếu có, là hắn vẫn bị kiểm soát hoàn toàn như trước, hay hắn đã thực sự phá được ván cờ, khiến cho kế hoạch của đối phương ở một mức độ nào đó đã mất kiểm soát? Nghĩ đến đây, hắn cố gắng để tâm trí mình lắng lại một lúc, bắt đầu làm rõ toàn bộ sự việc. Ngay từ đầu, có kẻ muốn có long hồn. Kẻ này đã cho người giả dạng thành Đông Hải Quân để truyền lệnh cho Nhai Tý. Điều này cho thấy kẻ đó rất am hiểu tình hình trên Đông Hải, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả các long tử trên lục địa. Nếu Nhai Tý thành công, tiếp theo sẽ là gì? Có lẽ kẻ đó sẽ dùng biện pháp nào đó để đoạt lấy long hồn từ tay Nhai Tý. Bởi vì ngay cả theo Lý Vân Tâm, Thông Thiên Quân ngày trước cũng dễ đối phó hơn Động Đình Quân. Lão quân Động Đình tâm cơ thâm trầm, nếu không phải vì tình mà bị vây khốn, thiên hạ này có thể hại được lão, tính kế được lão, e rằng không có mấy ai. Nhưng lão lại càng đem chính ái nữ hồng nương tử của mình luyện thành vật dẫn cho nửa long hồn kia, hẳn là không ai có thể lấy được. Trước mắt, Lý Nhàn Cá là một biến số, và biến số này bây giờ cũng đã tham gia vào chuyện này. Bởi vì có lẽ vẫn là kẻ đó, hoặc có lẽ là một kẻ khác, lại tung ra tin tức nói rằng Động Đình Quân đã chết ở Đông Hải, chết một cách vô cùng thảm thương. Tung ra tin tức này, mục đích là gì? Lý Vân Tâm cao mày suy nghĩ một hồi, rồi đứng dậy, đi đi lại lại mấy bước trên hòn đảo nhỏ. Hướng đi vẫn là nhằm vào long hồn. Khi đó, chuyện Hồng Nương Tử mang theo long hồn bị Bạch Vân Tâm đưa đi cũng không phải là bí mật gì. Chân Long biết, các thủy yêu trong hồ có lẽ cũng biết. Chuyện như vậy truyền ra ngoài, bị kẻ có lòng nghe thấy vậy thì, là để dụ Hồng Nương Tử đến Đông Hải sao? Trên thực tế, mục đích đã đạt được. Hồng Nương Tử ở Vân Sơn đã tỏ rõ ý muốn báo thù cho phụ thân của mình. Chuyện này, thực ra có một điểm chung, đó là đều rất bất lợi cho Chân Long. Dù là lấy long hồn, hay là để Hồng Nương Tử với sức mạnh to lớn gây sự với Chân Long, kẻ chủ mưu đứng sau đều muốn tìm đến Chân Long gây chuyện vậy thì là ai? Trong lòng Lý Vân Tâm dần dần có một ứng cử viên, Bằng Vương. Bởi vì nếu muốn đi lấy long hồn, người thích hợp nhất không phải là Thông Thiên Quân, mà nên là Bạch Vân Tâm. Hành cung của Bạch Vân Tâm có lối vào ngay tại Động Đình, bảo nàng ta đi làm việc chẳng phải dễ dàng hơn sao? Nếu vì lý do không thể để Bạch Vân Tâm đi lấy, để phòng người khác nghi ngờ đến mình mà làm ra chuyện này, cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa Bằng Vương từng có ý gả Bạch Vân Tâm cho Nhai Tý của Long tộc. Có phải là vì, hắn định trước tiên để Nhai Tý lấy long hồn, sau đó nhân chuyện thông gia với Long tộc, có cơ hội đoạt lấy long hồn. Bằng Vương cần long hồn để giải phong ấn. Bằng Vương ban đầu bị Chân Long phong ấn, hắn tự nhiên có động cơ làm như vậy. Tất cả các lý do đều rất hoàn hảo. nhưng cũng chính vì quá hoàn hảo, Lý Vân Tâm mới cảm thấy có gì đó không đúng. Kẻ có khả năng bày ra một ván cờ như thế này, nên sẽ làm cho cục diện trở nên khó lường hơn. Ít nhất không nên dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. Những lý do hoàn hảo mà hắn đưa ra bây giờ đều quá mức hoàn hảo, có lẽ đối với người khác, đã được xem là ẩn giấu cực sâu, nhưng đối với hắn, lại giống như là cố ý bày ra cho mình xem vậy. Hơn nữa, Bạch Vân Tâm bắt được Hồng Nương Tử, lại không đưa nàng đến chỗ Bằng Vương, mà cùng nàng chạy khắp thế gian. Nếu là Bằng Vương chủ mưu, không nên xảy ra sai sót như vậy. Nhưng loại trừ hắn ra, thì người của Một Nam Cư, người của Cộng Tế Hội lý do để làm những chuyện này đều không đủ. Có lẽ họ có động cơ để làm một vài việc trong đó, nhưng không có động cơ để xây dựng toàn bộ ván cờ lớn này. Điều này khiến hắn cảm thấy đau đầu, giống như lúc trước khi ở trên Vân Sơn. Sự việc và manh mối quá nhiều, có lẽ có những chuyện căn bản không nên được đưa vào phạm vi xem xét. Nhưng bây giờ hắn không thể phân biệt được không phải là nên giống như lúc ở Vân Sơn, xử lý một chút, quét dọn một chút, mới có thể làm cho sự việc trở nên rõ ràng hơn sao. Thật là gặp quỷ mà hắn vốn không muốn dính vào những chuyện này, nhưng hết lần này đến lần khác có người kéo hắn vào cuộc. Hắn vào cuộc, thấy một mớ bồng bông như vậy, tự nhiên muốn làm cho rõ ràng. Kẻ kéo hắn vào cuộc hẳn đã đánh giá thấp lòng hiếu kỳ, sức phá hoại, và sự cố chấp kinh người của hắn. Vậy thì cứ làm cho rõ ràng là được. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, đưa tay véo nhẹ đầu ngón tay trái, lấy ra một cây kim châm nhỏ. Hắn vê cây kim châm trong tay, đi đến mép đảo, nhẹ nhàng vung lên. Kim châm liền biến thành một sợi tơ vàng, cắm thẳng vào trong nước biển. Sau đó, Lý Vân Tâm từ từ xoay cổ tay, sợi tơ vàng trong tay hắn cũng theo đó mà xoay chuyển. Trông hắn như đang đối mặt với mặt biển rộng lớn mà tĩnh lặng, buồn chán giết thời gian. Khoảng ba hơi thở sau, mặt biển bắt đầu có chút thay đổi. Vốn dĩ có chút sóng gợn, nhưng rất nhanh đã trở nên phẳng lặng như gương, như thể toàn bộ nước biển đều đã đông cứng lại. Nhưng dưới đáy biển, lại có tiếng ầm ầm vang lên, như thể có sấm sét đang nổ vang dưới đáy. Một khắc sau, mặt biển lại bắt đầu chuyển động. Không còn là những con sóng nhấp nhô, mà là chảy xiết về cùng một hướng, giống như ở phương xa xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, khiến tất cả nước biển đều bắt đầu đổ dồn về đó. Cùng lúc đó, mực nước xung quanh hòn đảo mà Lý Vân Tâm đang đứng bắt đầu hạ xuống nhanh chóng, và ở nơi rất xa, nơi biển trời giao nhau, xuất hiện một đường trắng. Đến lúc này, vẫn chưa nhìn ra được gì, nhưng chỉ cần qua thêm mười mấy hơi thở nữa, sẽ nhận ra rằng, hắn đang ở trong một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kéo dài đến tận chân trời, tầm mắt quét qua đâu cũng là phạm vi của nó. Không một tiếng động, nhưng lại khiến mặt biển xung quanh dâng lên ngày càng cao, đến cuối cùng, bầu trời biến thành một cái đĩa tròn, bốn phía đều là những bức tường nước. Tiếng sấm ầm ầm nối thành một dải, cuối cùng biến thành tiếng vang cực lớn của vòng xoáy đang chuyển động. Hắn đã dùng sợi tơ vàng trong tay khuấy lên vòng xoáy đáng sợ này đến mức có thể nhìn thấy đáy biển. Vòng xoáy đã thành hình, hắn liền thu lại sợi tơ vàng, chắp tay sau lưng, yên lặng chờ đợi. Khoảng một khắc đồng hồ sau, trên bầu trời cách hắn hai trượng, một tia sáng vàng chợt lóe lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi như mặt trời. Thân ảnh chói mắt và khí thế kinh người cùng lúc giáng lâm, giống hệt như lần họ xuất hiện trong cung điện của Đông Hải Quân không lâu trước đây. Nhưng lúc đó, bầy yêu trong điện đều run lẩy bẩy, không một ai dám nhìn thẳng. Còn bây giờ, Lý Vân Tâm vẫn ngẩng đầu nhìn, mắt cũng không hề chớp. Lần đầu gặp chân long ở động đình, cho dù là hắn cũng phải kinh sợ, dùng hết mọi tâm tư để phỏng đoán suy nghĩ của đối phương. Nhưng thời thế đã đổi thay, nửa năm sau, bây giờ, hắn đứng trên rặng đá ngầm như một cây tiêu thương, cắm chặt mình ở nơi này. Chân long nhanh chóng hiện rõ hình thể. Nàng uy nghiêm nhìn Lý Vân Tâm, giọng nói trang trọng vang vọng trong vòng xoáy, lúc ở Vân Sơn, ta đã nói với ngươi, trước khi lên Long Đảo, đừng kinh động ta nữa. Bây giờ có chuyện gì? Lý Vân Tâm vẫn nhìn nàng, nhưng giọng điệu lại cung kính, có một chút chuyện lạ xảy ra, cần thần quân cho một chú ý, thần quân, mấy ngày trước ta đến thủy ngục của Đông Hải gặp Đông Hải Quân, nói chuyện với hắn một lúc. Hắn vừa dứt lời, lập tức cảm nhận được một cơn giận dữ gần như hữu hình. Cơn giận này là sự thịnh nộ, nhưng lại giống như cả trời đất đang nổi giận, khiến Lý Vân Tâm cũng phải tắm mình trong đó. Ta đã bảo ngươi trước khi lên Long Đảo, không được nói chuyện với bất kỳ yêu ma nào trên biển. Chân Long khẽ nhíu mày, ngươi đã nói gì với hắn? Nàng nhíu mày, nhưng biểu cảm nhân tính hóa này ngược lại khiến cảm giác áp bức của nàng không còn mạnh mẽ như vậy nữa. Chân Long dường như cũng nhận ra điều này, bèn từ từ giãn lông mày ra, vốn tưởng rằng ngươi nên là người có thể hiểu được ý của bổn quân. Lý Vân Tâm mỉm cười, thần quân bớt giận, xin hãy nghe ta nói hết. Lúc thần quân hiện thân ở Vân Sơn, đã bảo ta đưa cửu công tử đến Long Đảo. Người nói là hiếu kỳ với Long Tử mới này, muốn ta biểu diễn lại một lần phương pháp tái tạo Long Hồn. Nhưng chúng ta đều hiểu, nếu thật sự đem cửu công tử ra nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn chắc chắn sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. cho nên để trấn an hắn, ta chỉ nói thần quân muốn ban cho hắn thêm chút lợi lộc ở Long Đảo, lừa hắn đến mức vui vẻ khôn xiết. Nói đến đây, Lý Vân Tâm làm ra vẻ hơi kinh ngạc, chau mày, thế nhưng đến biển cả mới phát hiện, trên biển cũng có các long tử khác. Chuyện này, thần quân chưa từng nói với ta. Quân thượng nói vốn tưởng rằng ta có thể hiểu được ý của ngài, ta cũng chính là làm như vậy. Ta liền nghĩ, chuyện như vậy quân thượng tại sao lại không nói? Làm thế nào để lên được Long Đảo, quân thượng tại sao cũng không nói? Trước khi đặt chân đến Đông Hải, ta cứ ngỡ đó chỉ là một bài thử thách. Nhưng bây giờ đến Đông Hải, ta mới biết quân thượng có sắp xếp khác, hóa ra là muốn ta xử lý hết bọn họ, có phải không? Bóng người Tráng Lệ bình tĩnh nhìn Lý Vân Tâm một hồi, mới nói, vị thủy quân, nếu ngươi đến đây để khoe công, thì hãy đợi đến khi ngươi lên được Long Đảo rồi hãy nói. Nàng nói xong, thân thể bỗng trở nên nhạt đi, dường như sắp rời khỏi. Nhưng Lý Vân Tâm trầm giọng nói, quân thượng, ta không phải chỉ có một lựa chọn này. Thần quân không muốn nghe ta đã nói gì với Đông Hải quân sao? Thân ảnh chân long liền dừng lại một chút, vị thủy quân. Ngươi đang ép ta. Nàng nói câu này giọng điệu bình tĩnh, Lý Vân Tâm cũng không cảm nhận được sự tức giận. Nhưng bầu trời lại trở nên tối sầm, phảng phất như thời gian lập tức từ giữa trưa nhảy đến hoàng hôn. Nhưng vẻ mặt hắn cũng bình tĩnh, giọng điệu cũng trở nên kính cẩn, hạ thần nào dám làm vậy. Chỉ là hạ thần tự ý hành động, đã nói chuyện với kẻ mà thần quân vốn định trừ bỏ, không dám không bẩm báo với thần quân. Xin thần quân hãy nghe hạ thần nói hết lời, rồi trách phạt hay khen ngợi cũng chưa muộn. Nói xong, không đợi chân long mở miệng, hắn đã tiếp lời, khi ta gặp Đông Hải quân, ta đã nói với hắn rằng chân long thần quân có lẽ sợ các long tử các người sở hữu thủy tộc trên biển, dần dần tự cao tự đại, biến thành mối họa uy hiếp. Cho nên bây giờ mới cử ta đến để trừ khử. Hắn vốn không tin, nhưng ta đã tốn rất nhiều công sức mới làm cho hắn hiểu được ý của thần quân. Thế là hắn liền hoảng sợ, hỏi ta nên làm thế nào. Ta liền nói, ngày trước thần quân đã phong ấn Bằng Vương, bây giờ Bằng Vương sắp giải phong. Nếu Đông Hải quân có thể trước khi thần quân biết Bằng Vương hiện thế mà xử lý hết các long tử trên biển, tự mình trở thành long vương duy nhất trên biển cả này, đến lúc vạn nhất Bằng Vương đến tấn công, thần quân tự nhiên sẽ cần hắn để chống lại ngoại địch, làm sao còn muốn động đến hắn nữa. Bằng Vương kia cũng là cảnh giới thái thượng, thần quân à có lẽ cũng vậy. Hai vị kiềm chế lẫn nhau, thần quân tự nhiên không tiện động đến Đông Hải quân nữa. Hắn liền có thể bảo đảm vạn thế vô lo, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Bầu trời phía trên vòng xoáy trở nên càng thêm âm u, và tiếng nước ầm ầm trong vòng xoáy cũng biến mất trong nháy mắt. Bức tường nước xoay tròn lặng lẽ, giọng nói của chân long trở nên có chút lạnh lẽo, ngươi đã tự cho là đoán được ý của bổn quân, nhưng lại nói với hắn những lời này. Nói những lời này xong, lại còn muốn bẩm báo với bổn quân. Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Lý Vân Tâm lại cười nhạt một tiếng, quân thượng cứ nghe ta nói tiếp đã. Ta có một suy nghĩ, không biết có đúng không, cần quân thượng chỉ rõ. Chuyện này rõ ràng rồi, về sau mới dễ làm việc. Bằng không những lời ta nói với Đông Hải quân, không khéo lại thành sự thật. Bức tường nước bỗng nhiên dựng đứng. Vòng xoáy lớn trước đây còn giống như một cái bát, bây giờ chợt biến thành một cái giếng. Áp lực bên trong giếng trở nên cực lớn, hòn đảo đá dưới chân Lý Vân Tâm bỗng chốc hóa thành một làn sương mù. Giống như vòng xoáy im lặng, hòn đảo nhỏ cũng bị phá hủy một cách không tiếng động, như thể cả thế giới đều lặng im. Ngay cả những làn sương mù đó, cũng vì áp lực cực cao mà biến thành một khối lửa mênh mông, cũng im lặng không một tiếng động. Lý Vân Tâm mất đi chỗ đứng chân, vẫn lơ lửng giữa không trung không động đậy, nhưng trên người hắn cũng xảy ra biến hóa đáng sợ, như thể bị ném vào một lò thiêu giữa biển. Quần áo bốc lên ngọn lửa, nhưng vừa cháy, liền lại được huyễn hóa ra. Làn da trần trụi bên ngoài bị ăn mòn, như tro giấy, có những đường lửa sáng rực uốn lượn trên đó. Nhưng da của hắn cũng không ngừng huyễn hóa ra, khiến cả người hắn trông như đang có những gợn sóng lửa hiện ra trên thân. Rất nhanh, cả vùng không gian đều biến thành màu đỏ rực, thành giếng thì biến thành màu trắng. Đó là vì nước biển do nhiệt độ cao đáng sợ này mà hóa khí, nhưng lại bị một lực lượng vô hình giam cầm không thoát ra được. Chân Long thần quân dường như đã thực sự nổi giận. Cơn giận của nàng tràn ngập không gian này, gây ra những biến hóa kinh người, đáng sợ. Sự biến hóa này khiến một long tử huyền cảnh như Lý Vân Tâm cũng không cách nào giữ được hình thể hoàn chỉnh, chỉ có thể chống cự, mà không thể phản kích. Dường như cũng không dám phản kích. Hắn nghe thấy giọng nói của Chân Long trở nên càng thêm bình tĩnh, càng thêm lạnh lẽo, vị thủy quân, ngươi quá ngông cuồng. Sức mạnh của ngươi đã làm ngươi quên mất mình là ai, và bổn quân là ai. Ta có thể lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán, khiến ngươi vĩnh viễn không thể nói ra những lời nhảm nhí đó nữa. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, có lý do gì để ta giữ lại mạng cho ngươi không? Lý Vân Tâm hé miệng, và ngay lập tức, ngọn lửa trào ra từ miệng hắn. Hắn trợn mắt, hai mắt cũng lập tức bị thiêu cháy, nhưng rất nhanh lại được tái sinh. Giữa ngọn lửa và tiếng gió, hắn nói, ngươi không phải là Thái Thượng. Giọng nói vừa thoát ra, liền bị tiếng gió gào thét nuốt chửng. Nhưng ngay sau đó, cả thế giới dường như cũng lặng đi trong giây lát, ngọn lửa, hơi nước, đại dương, gió nóng đều hoàn toàn đông cứng lại. Nhưng chỉ kéo dài trong một nháy mắt. Một khắc sau, cực hình càng thêm mãnh liệt ập đến. Trên cơ thể Lý Vân Tâm nổi lên từng đợt sóng lửa li ti. Hình thể của hắn cuối cùng cũng không thể giữ được trọn vẹn, bị ngọn lửa thôn phệ nhanh chóng. Da thịt và cơ bắp đều nhanh chóng bị thiêu rụi, để lộ ra xương cốt và nội tạng lấp lánh ánh hồng bên dưới. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng để chống lại nhiệt độ cao khủng khiếp trong cái giếng biển này. Xương cốt và nội tạng bị thiêu hủy rồi lại tái sinh, nhưng hắn vẫn có thể phát ra âm thanh, dù đã không còn dùng nhục thân, mà là dùng thần thông khuấy động không khí cực nóng. Cho nên ngươi mới phải tỏ ra uy nghiêm như vậy, quang huy như vậy, giống như những kẻ thực sự có quyền thế và tài phú chưa bao giờ cần phải cố tình khoe khoang ngươi, hoặc là một kẻ trọc phú mới nổi, hoặc là đang chột dạ. Ha ha ha, quân thượng, người không cần vội giết ta, ta đã có thể nói ra những lời này, chẳng lẽ lại không có cách nào giúp người trở thành một thái thượng chân chính sao? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, sóng nhiệt lại càng thêm cuồng bạo. Hình ảnh chân long tráng lệ trong ngọn lửa vẫn sừng sững bất động, nhưng xương cốt và nội tạng của Lý Vân Tâm lại phải chịu đựng sự tàn phá khủng khiếp hơn, ngay cả hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm chịu đựng cực hình này, dường như đã sớm biết trước. Sau trọn nửa canh giờ, sóng nhiệt mới từ từ hạ xuống. Trên xương cốt của Lý Vân Tâm, cơ bắp khó khăn tái sinh, chuyển hóa ra y phục. Nhưng bây giờ, mỗi lần hô hấp của hắn đều là đang hít vào thở ra ngọn lửa, làn da trên mặt cũng nứt nẻ, như thể cả người bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ thành từng mảnh. Chân Long uy nghiêm nhìn hắn, dù ta có phải là thái thượng hay không, ngươi phải biết, muốn hủy diệt ngươi, đều dễ như trở bàn tay. Lý Vân Tâm chậm rãi thở ra một đám mây lửa. Khóe miệng hắn lập tức nổi lên những vết bỏng rộp li ti, nhưng rất nhanh lại được da thịt mới thay thế. Sức mạnh của thần quân ta đã lĩnh giáo. Hắn thở hổn hển nói, nhưng ngay từ đầu ta đã không muốn đối địch với thần quân thế đạo này hiểm ác, ta cũng nên tìm một chỗ dựa. Nhưng mà, ta cũng muốn làm rõ một vài chuyện, không thể sống một cách mơ hồ được. Thần quân, ta chỉ muốn biết người và chủ nhân một nam cư, và hỏa thánh, Chân Long uy nghiêm nói, chủ nhân một nam cư. Đều là kẻ thù của ta. Các nàng muốn có Long Đảo, cho nên mới bảo ngươi làm những chuyện đó. Làm như bổn quân không biết vậy. Lý Vân Tâm lại thở ra một hơi khí nóng, vậy thì Long Đảo đó không phải là chuyện ngươi nên biết. Chân Long nhìn hắn, vị thủy quân, ngươi đã hỏi ra một câu hỏi đại nghịch bất đạo như vậy, có biện pháp nào để chuộc tội cho mình không? Chính trong luồng khí nóng này, Lý Vân Tâm nhận ra rằng, với câu trả lời này của Chân Long, vấn đề mà hắn đã suy nghĩ trên hòn đảo nhỏ trước đây dường như lại xuất hiện một khả năng thứ hai. Hắn vốn cảm thấy dù là hỏa thánh hay chủ nhân một nam cư đều không có lý do gì để ra tay với Chân Long. Năm đó phong ấn kim bằng cũng có phần của huyền môn, họ càng nên đề phòng bằng vương mới phải. Nhưng hôm nay, nếu lời Chân Long nói là thật, một Đông Hải quân giả đã đến tuyên chỉ với Nhai Tý, Đông Hải quân giả này có thể được tạo ra bằng thủ đoạn hòa đạo. Như vậy mới có thể khiến cả Nhai Tý cũng không nhìn ra được. Người của một nam cư xem như là bộ hạ cũ của hỏa thánh, điều này nói thông được. Còn việc bồi dưỡng cho hắn có được sức mạnh, rồi lại để hắn đến Đông Hải, chuyện này cũng nói thông được. Về phần Chân Long, lần đầu tiên nhìn thấy Chân Long, trong lòng hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Đúng như hắn đã nói trước đây, những người sở hữu và đã quen với việc sở hữu sức mạnh to lớn, phần lớn đều khinh thường việc khoe khoang sức mạnh đó. Rất nhiều tông tọa, trưởng môn của huyền môn, cực ít khi hiện thân ở nhân gian, hiển lộ thần thông. Các long tử trên lục địa, các đại yêu vương, cũng đa số ẩn cư không ra ngoài. Bởi vì sự cường đại của họ không cần người khác công nhận, mà những người cần được công nhận thì đều biết họ ở cảnh giới nào. Nếu thực sự gặp phải kẻ không biết tiến lui, thì ra tay dạy dỗ là được, cũng không cần phải tốn tâm tư khác. Nhưng Chân Long, từ lần đầu tiên hiện thân, cho đến mấy lần sau đó, lần nào cũng tráng lệ, bảo khí lấp lánh, như thể sợ người khác không biết đến sự cường đại của nàng, không một khắc nào là không phô trương uy nghiêm của mình. Lý Vân Tâm biết, chỉ có kẻ càng chột dạ, mới càng thích nhấn mạnh những thứ này. Cũng chỉ có kẻ càng chột dạ, mới sử dụng những thủ đoạn áp bức kinh khủng. Không cho người khác nói, không cho người khác nghĩ, chỉ bắt người ta phải dùng mắt mà nhìn. Ví dụ như vừa rồi, hắn chỉ nói một câu đại nghịch bất đạo như vậy, Chân Long đã dùng cực hình đáng sợ để tra tấn hắn. Nếu thực sự có thực lực cường đại và sự tự tin tương xứng với thực lực đó, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hai vị ngụy thánh trên Vân Sơn, lúc rời khỏi Xuất Vân Sơn đã hiện ra hóa thân thần linh cao trăm trượng, không phải cũng là tình huống này sao? Chính là vì e ngại người khác chất vấn quyền uy của mình. Vị Long Mẫu này lần đầu gặp Lý Vân Tâm đã bắt một con giao long hung ác trong hồ động đình, quật chết ngay trước cung điện Tử Vi, cũng chính là muốn để Lý Vân Tâm nhận thức được nàng sở hữu sức mạnh như thế nào. Chỉ riêng phán đoán như vậy, có lẽ không đủ để chứng minh thực lực của chân long ra sao. Nhưng những việc chân long làm sau đó, để cho các long tử kiềm chế, đấu đá lẫn nhau, ngồi nhìn yêu tộc trên lục địa bị đưa đến dưới Vân Sơn để chết, đều khiến Lý Vân Tâm càng cảm thấy, chân long có lẽ không còn là chân long của ngày trước. Nàng nhất định đã mất đi một phần sức mạnh. Mất đi sức mạnh đó khiến nàng không thể không làm thêm những việc khác để duy trì quyền uy của mình, đồng thời gần đây, khi cho rằng yêu ma trên lục địa ngày càng không thể kiểm soát, nàng đã mượn tay các long tử để đưa chúng đi chết. Và trước đó, còn đối với Lý Vân Tâm ra vẻ lôi kéo, muốn hắn vì mình làm việc, kiềm chế những long tử kia. Nếu chân long vẫn ở cảnh giới thái thượng, làm như vậy sẽ làm suy yếu sức mạnh của nàng. Nhưng nếu nàng đã không còn ở cảnh giới đó ngược lại lại làm cho nàng an toàn hơn. Tuy nhiên, điều cuối cùng thúc đẩy hắn nói ra câu nói lúc trước, chính là sự hứng thú bất thường của chân long đối với thủ đoạn hòa đạo của hắn. Hắn tạo ra một cửu công tử, cũng tương đương với việc tạo ra một cá thể có long hồn và sức mạnh to lớn. Khi thân thể của cửu công tử thành hình, trước khi hắn tỉnh lại, chân long đã lần thứ ba hiện thân trước mặt hắn, hứa hẹn với hắn một số việc, bảo hắn đưa cửu công tử đến long đảo. Một cường giả thái thượng sẽ không để ý đến sức mạnh chỉ ở đỉnh phong chân cảnh. Điều nàng chú ý, hẳn là phương pháp này. Nàng cần phương pháp này. Vậy thì Lý Vân Tâm muốn chứng thực điểm này. Và điểm này đã được chứng minh khi chân long nổi giận. Có lẽ là do cuộc chiến với Bằng Vương trước đây, có lẽ là vì một nguyên nhân nào khác, chân long hiện tại tuy vẫn có sức mạnh to lớn, nhưng đã không còn là thái thượng. Nàng trường kỳ ẩn náu ở long đảo không ra ngoài, để phòng có người nhận ra điểm này. Khi phát hiện Lý Vân Tâm nắm trong tay một phương pháp nào đó, dường như có thể giúp nàng lấy lại thần lực ngày trước, nàng mới từ trong giấc ngủ say trong truyền thuyết mà hiện thân. Bởi vì theo lời nàng, Hỏa Thánh và một nam cư do Hỏa Thánh chuyển thế kinh doanh, đều là kẻ thù của nàng. Nàng không có cách nào từ con đường khác để có được phương pháp này. Vậy thì, vấn đề cuối cùng là, trên long đảo có cái gì? Nếu lời chân long nói là thật, Hỏa Thánh, chủ nhân một nam cư, muốn từ long đảo lấy được thứ gì? Những ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua trong đầu Lý Vân Tâm. Ngay khi hắn đang suy tư về những điều này, cơ thể hắn vẫn đang phải chịu đựng cực hình, ngọn lửa phun ra từ miệng mũi, mỗi lần hô hấp đều là một sự tra tấn. Nhưng trong lòng hắn lại là một niềm vui sướng. Hắn cuối cùng đã tiến gần hơn một chút đến một chân tướng nào đó. Và kế hoạch ban đầu trong lòng hắn sẽ trở thành sự thật. Thế là hắn khó khăn cười một tiếng, biện pháp chuộc tội, quân thượng đã sớm nghĩ kỹ cho ta rồi phải không? Quân thượng vì một số nguyên nhân đã mất đi một phần sức mạnh. Phần còn lại đủ để áp chế ta, áp chế bất kỳ một long tử nào, nhưng lại không thể đối phó được với tình huống chúng ta liên hợp lại cho nên lúc ở động đình, người mới bảo ta vì người làm việc. Hắn từ từ ngẩng đầu, cơ thể cũng đứng thẳng lên. Không còn ngưỡng mộ chân long, mà nhìn thẳng vào nàng, ta tự nhận là đã làm rất tốt, lão đại, lão nhị, lão ngũ, đều không đủ là mối họa. Tam tỷ quân thượng nên hiểu rõ một chút, không phải là người kiêu ngạo bất tuân. Những người còn lại không có người dẫn đầu, trong thời gian ngắn càng sẽ không lỗ mãng. Nhưng con người của ta, quân thượng ta cũng không phải là một con chó trung thành. Muốn ta ngoan ngoãn vì người làm việc, cũng không thể che mắt ta lại được. Quân thượng muốn sức mạnh còn ta muốn chân tướng. Ánh sáng rực rỡ trên người chân long từ từ thu lại, cuối cùng hiện ra dáng vẻ không trang điểm của nàng. Lúc này, trong ánh lửa, nàng trông chỉ giống như một phu nhân xinh đẹp và bình tĩnh, thậm chí còn khiến Lý Vân Tâm nhớ đến Thượng Quan Nguyệt. Nàng lại phất tay, ánh lửa trong không khí liền nhạt đi mấy phần. Đối với ngươi mà nói, chân tướng đủ để ngươi phải dùng cả tính mạng của mình để mạo hiểm ngay lúc này sao? Sống trong bí ẩn, cùng một cái xác không hồn có gì khác biệt? Huống hồ không phải ta muốn biết là các người đã kéo ta vào cuộc. Lý Vân Tâm thở dài, nếu bây giờ để quân thượng biết có cách có thể giúp người lấy lại sức mạnh, nhưng lại không nói ra, thần quân sẽ có cảm giác gì? Chân long bỗng nhiên trầm mặc. Sự im lặng này khiến Lý Vân Tâm thực sự kinh ngạc. Từ lúc ở động đình, khi cảm thấy chân long thần quân có gì đó không đúng, hắn vẫn luôn nghĩ rằng nếu có một ngày đi đến tình trạng này, nên nói như thế nào, nói cái gì, cũng đã dự đoán qua đủ loại phản ứng của chân long nhưng không có một loại nào là như thế này, im lặng. Phản phất như đang suy nghĩ điều gì đó, lại phản phất như đồng cảm. Nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát, chân long lại nói, vậy thì nói cho ngươi biết, trên long đảo, có thứ có thể trực diện với chân thần. Lý Vân Tâm cau mày, chân thần. Chân long duỗi thẳng cánh tay, lại thu lại đôi sừng ánh sáng trên đầu, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ người. Điều này khiến nàng trông càng thêm thân thiết, người đời bái ta làm thần. Cũng gọi những người trên Vân Sơn là tiên, là thần. Ngay cả ngươi, bây giờ ở đâu đó hiển lộ thần thông, cũng có thể được gọi là thần. Nhưng những thứ này, đều chỉ là ngụy thần của thế gian mà thôi. Chân thần thực sự, ở tại tinh giới, tại U Minh, là vô thượng thiên nhân, là U Minh địa mẫu. Và trên long đảo, chính là lối vào thẳng đến U Minh. Hỏa Thánh lúc trước muốn từ lối vào này đi đến U Minh, giết chết chân thần, để có được sức mạnh của chân thần. Bây giờ chủ nhân một nam cư, và các trưởng lão cộng tế hội lúc trước, cũng muốn làm chuyện tương tự. Ta chính là vì trấn thủ lối vào U Minh này, tiêu diệt giả tâm của bọn họ, không để thiên hạ đại loạn, mới mất đi một phần sức mạnh. Lý Vân Tâm lần thứ hai giật mình. Đây cũng là câu trả lời mà hắn chưa từng lường trước được. Một ý nghĩ bỗng nảy lên trong lòng hắn, khi hắn ở Vân Sơn, trong lúc vô tình dường như đã thấy được địa phủ nhìn thấy Hắc Diêm Quân bị đóng đinh trên một cây giáo dài. Hắn không biết đó là mộng cảnh hay ảo ảnh, nhưng đối với một nhân vật có tu vi như hắn, dù là cái nào trong hai cũng đều mang một ý nghĩa nào đó. Nhưng giữa hắn và hai vị Diêm Quân có quá nhiều bí mật, hắn không thể nào hỏi được. Đến lúc này hắn nghiến răng, thấp giọng nói, Hắc Bạch Diêm Quân, cũng là thần sao? Nếu là thần, Hắc Diêm Quân làm sao lại chết? Lần này, đến lượt Chân Long giật mình. Nàng luôn thu liễm ánh mắt của mình rất tốt, luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh như nước. Nhưng chính vì vậy, sau khi Lý Vân Tâm nói câu này, hắn đã nhạy bén bắt được nét kinh ngạc và vui mừng thoáng qua trên gương mặt nàng. Cũng phải nhờ nàng đã tán đi ánh sáng chói lọi trên người, và đôi sừng ánh sáng lấp lánh trên trán. Vì biểu cảm nhỏ bé này, Lý Vân Tâm đã gào thét trong lòng, gặp quỷ, suýt nữa thì tin lời của nàng ta rồi. Chân Long nói mình canh giữ lối vào U Minh ở Long Đảo, nói muốn tiêu diệt giả tâm giết thần, đoạt lấy sức mạnh của những kẻ trên đời. Nhưng vừa nghe hắn nói đến chuyện Hắc Diêm Quân chết rõ ràng là vừa mừng vừa sợ. Mẹ kiếp, trong miệng Chân Long này cũng toàn là thật thật giả giả, không thể tin hoàn toàn được. Tại sao không thể có thêm một chút chân thành, bớt đi một chút mưu mẹo chứ? Sau một thoáng thất thố đó, Chân Long lại khôi phục vẻ bình tĩnh, ngươi đã biết đến Hắc Bạch Diêm Quân, cũng nên biết đến Thiên Nhân Ngũ Suy. Thần linh cũng không thể trường tồn, chết đi có gì đáng kinh ngạc đâu. Ngược lại là ngươi, từ đâu biết được chuyện này? Lý Vân Tâm giả vờ ngây ngô, trận to đôi mắt vô tội, Hắc Bạch Diêm Quân đã lâu không còn xuất hiện trên thế gian, thần quân cũng nên biết chứ. Cho nên ta đoán ngài ấy hẳn đã chết, thần quân trấn thủ lối vào U Minh, hẳn phải biết rõ hơn ta chứ. Nếu trước đó lời Chân Long nói canh giữ lối vào là giả, đến lúc này hẳn sẽ khó trả lời. Quả nhiên, Chân Long im lặng một hồi, như thể khinh thường không muốn nói. Vậy thì hẳn là đang tìm lý do nào đó, chuyện gì đó để cho qua chuyện này. Lý Vân Tâm kịp thời đưa ra một cái thang. Hắn chuyển chủ đề, hỏi, quân thượng, vậy Thiên Nhân cũng là chân thần sao? Long Đảo có lối vào U Minh, vậy còn lối vào của Thiên Nhân thì sao? Chân Long lập tức bước xuống thang, Thiên Nhân tự nhiên là chân thần. Có lối vào U Minh, tự nhiên cũng có lối vào tinh giới. Lý Vân Tâm liền truy vấn, ở đâu? Chân Long lúc này mới nhận ra cái thang mà hắn đưa ra, dưới đáy lại là một cái hố rỗng, nàng lại trầm mặc. Lại nghe Lý Vân Tâm kêu lên, Bằng Vương. Thần quân, người đến trấn thủ lối vào U Minh, có phải Bằng Vương đang trấn thủ lối vào tinh giới không? Chân Long lại trầm mặc, như thể không biết phải trả lời hắn thế nào. Lý Vân Tâm liền lại trợn mắt, vậy thì chuyện Bằng Vương bị phong ấn thần quân, lẽ nào còn có nội tình khác? Đến lúc này, Chân Long dường như đã nổi giận, kẻ trước mắt này thực sự quá xảo quyệt. Một khi đã nói chuyện với hắn, đâu đâu cũng là cạm bẫy, dăm ba câu đã bị hắn moi hết bí mật. Tuyệt đối không thể cho hắn sắc mặt tốt được. Nàng liền phất tay áo, trên người lại nổi lên bảo quang, những chuyện này há lại là chuyện ngươi có thể hỏi. Vị thủy quân, ngươi đã biết được bí mật của U Minh, bổn quân cũng muốn nghe xem ngươi có biện pháp gì để bảo toàn mạng sống, có thể khiến ngươi ngông cuồng đến thế. Lý Vân Tâm liền thật sự không hỏi nữa. Hắn dừng lại, mỉm cười, thần quân hỏi ta câu này, không phải đã giải thích rằng mạng của ta đã được bảo toàn rồi sao? Quân thượng, ta không chỉ đoán người không phải là thái thượng, ta còn đoán người vốn là từ linh khí trời đất, từ nguyện lực của phàm nhân mà được thai nghén ra. Thần quân nói mình là ngụy thần của thế gian, không phải chân thần. Nhưng ta cảm thấy, quân thượng mới là thần của thế gian này. Giọng điệu của Lý Vân Tâm trở nên thành khẩn, thần sắc cũng vậy, khiến lời nói của hắn càng có sức thuyết phục, thậm chí còn có chút vị của lời từ đáy lòng. Quân thượng biết, ta hiểu một chút thủ đoạn họa đạo. Ta dùng thủ đoạn họa đạo, xem như là đã vẽ ra cửu công tử. Lý Vân Tâm nói chậm lại một chút, không chớp mắt nhìn Chân Long với sắc mặt bình tĩnh. Nhưng Chân Long lúc này lại che giấu tâm tình của mình, khoác lên mình một lớp vỏ bọc vô hình. Cho nên ta có thể cảm nhận được khí tức của quân thượng nhạy bén hơn người thường. Cũng vì một chút tâm đắc khi vẽ cửu công tử, mà biết được tại sao bây giờ quân thượng lại muốn tìm kiếm biện pháp từ chỗ ta. Hắn nói đến đây lại dừng lại một chút, sức mạnh của quân thượng đến từ trời đất, khác với những người như chúng ta. Chúng ta có thể tu hành, không ngừng tập trung sức mạnh vào trong cơ thể, làm cho mình mạnh hơn. Nhưng bản thân quân thượng chính là nguồn gốc sức mạnh của mình. Lại đi đâu mà mượn nữa. Do đó ta còn đoán, quân thượng mới phong thêm các long tử trên biển. Các long vương trên biển, hẳn là khác với chúng ta. Chúng ta là do quân thượng dùng long hồn biến thành, xem như là hồn của quân thượng. Còn các long tử trên biển, là do quân thượng dùng cương vực biển trời để phong ra. Nguyên lý thành đạo của họ cũng tương tự như quân thượng, đều là từ linh khí trong một vùng biển trời này biến thành, cũng chính là một bộ phận của bản thân quân thượng, xem như là thân của quân thượng. Quân thượng dùng hồn để phong long tử, đã hao tổn tu vi của mình. Bây giờ dùng thân để phong long tử, sức mạnh vẫn còn trong cơ thể mình, chỉ là mượn cho họ dùng. Cho nên mới là chính đạo. Chỉ là bây giờ quân thượng lực bất tòng tâm, muốn thu hồi sức mạnh, tự nhiên là thu hồi hồn là tốt nhất. Nhưng bọn trên lục địa khó đối phó, chỉ có thể lui một bước mà cầu việc khác, thu hồi thân. Lý Vân Tâm nói một hơi những lời này, rồi dừng lại, thần quân ở trên, lời ta nói có chút đạo lý không? Chân Long im lặng nhìn hắn một hồi, rồi nói, không nói đến việc ngươi làm thế nào mà có được những suy đoán này, nhưng quả thực là có chút đạo lý. Vậy thì, giả sử ngươi biết những điều này là thật, ngươi sẽ bảo vệ mạng sống của mình như thế nào? Sắc mặt Lý Vân Tâm trở nên nghiêm nghị, cho nên nói cho cùng, thần quân đều muốn thu hồi cả sức mạnh của hồn và thân. Các long tử trên lục địa, các long tử trên biển, đều nên bị tiêu diệt. Ta cũng nằm trong số đó. Nhưng nhờ phúc của thần quân, ta lại cực kỳ hài lòng với thân thể này, một yêu ma trong các yêu ma, mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều, đi đâu mà tìm được nữa. Cho nên chỉ có hai biện pháp. Một là giết chết thần quân, đây là si tâm vọng tưởng. Hai là làm một đứa con có ích cho quân thượng, để được sống mãi mãi. Hắn dừng lại một chút, bây giờ ta chính là người có ích cho quân thượng. Ta đã tạo ra cửu công tử. Cửu công tử không thuộc về thân của quân thượng, cũng không thuộc về hồn của quân thượng. Chỉ là dùng vảy của quân thượng tạo ra, lại dựa vào những oan hồn kia, mà có được sức mạnh gần như huyền cảnh. Đối với quân thượng mà nói, sức mạnh này gần như là có được không công. Cửu công tử này bây giờ đã thành hình, sau này lại đem phương pháp này áp dụng lên lục địa, để những người trên lục địa vừa tín ngưỡng quân thượng, lại vừa tín ngưỡng những long tử này, đủ để họ từ từ tích lũy sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, vì họ là do vảy của quân thượng sinh ra, không pha tạp những thứ khác, sẽ không nảy sinh lòng dạ đại nghịch bất đạo với quân thượng. Nuôi chúng trên lục địa cho béo tốt, rồi lại rút sức mạnh của chúng về đủ để quân thượng vừa nhận được nguyện lực hương hỏa của nhân gian, lại vừa mạnh hơn một chút. Ta hôm nay có thể tạo ra cửu công tử, ngày mai ngày mốt tương lai còn có thể tạo ra thập công tử, bách công tử, chỉ cần một chiếc vảy của thần quân mà thôi. Những thứ này chính là thuốc đại bổ ngoài dự kiến, giống như phàm nhân chăn heo vậy. Chân Long nhíu mày, thô thiển. Lý Vân Tâm vội vàng cười, thần quân dạy phải. Sự cảnh giác và phẫn nộ của Chân Long giảm bớt. Điều này có nghĩa là nàng đã tán đồng Lý Vân Tâm. Thế là ánh lửa trong giếng biển lại tắt đi một chút, khí thở ra từ miệng mũi hắn cuối cùng cũng không còn là lửa nữa. Hắn quan sát thần sắc của Chân Long, lại nói, nhưng biện pháp bảo mệnh này của ta cũng có điều cầu xin ở thần quân. Nói, khi cửu công tử thành hình, cần rất nhiều linh lực. Ta ở trong núi Vân Trung đã dùng vong hồn để giải quyết một phần, lại tìm cách khác giải quyết một phần nữa. Nhưng trên Đông Hải muốn làm chuyện tương tự, không thể lại đi giết chóc. Không nói đến đây là nơi quân thượng ở lâu, không thể mất đi sự ủng hộ của bầy yêu, mà cho dù có muốn giết, cũng khó làm được. Cho nên, cần phải có một nguồn sức mạnh to lớn. Lý Vân Tâm thần sắc chuyên chú, như thể đang thảo luận một vấn đề thuần học thuật. Vì ý nghĩ này, mấy ngày nay ta đã chém giết rất nhiều yêu ma trên Đông Hải, 6 chân cảnh, 1 huyền cảnh. Nhưng ta nhận ra yêu lực của chúng đều còn kém xa. Nhưng mấy ngày trước ta gặp Đông Hải quân, quan sát kỹ hắn. Đông Hải quân của quân thượng thì được. Đã Đông Hải quân được, thì 8 Long Vương còn lại trên biển cũng được. Họ đã kinh doanh ở Đông Hải 1.000 năm, mà sinh linh, yêu ma trong đại dương lại đông hơn trên lục địa rất nhiều, nguyện lực tích lũy được không thể xem thường. Có thể đem họ toàn bộ chém giết. Sức mạnh thuộc về biển cả và bầu trời sẽ trả lại cho thần quân, còn nguyện lực của chính họ thì dùng để tái tạo những người mà ta muốn tạo ra. Như vậy cũng giống như là dùng nguyện lực để đổi lấy long hồn. Nhưng tất cả sức mạnh cuối cùng đều sẽ thuộc về thần quân. Khi hắn nói những lời này, giọng điệu và thần sắc đều rất bình tĩnh, cũng rất thành khẩn, giống hệt như lúc hắn không lâu trước đây cùng Đông Hải quân bàn đối sách, hứa hẹn sẽ để hắn trở thành Long Vương duy nhất trên biển, và cũng giống hệt như lúc hắn nói với cửu công tử rằng những lời hắn nói với Đông Hải quân đều là thủ đoạn lừa gạt, thực tế hắn mới là người muốn làm Long Vương trên biển. Trong lúc hắn nói chuyện, khí nóng xung quanh từ từ tan đi. Trên mặt Chân Long xuất hiện vẻ hứng thú. Đợi Lý Vân Tâm nói xong, nàng mới nói như vậy, mấy ngày nay ngươi giết người trên biển, là vì chuyện này sao? Đúng như đã nói trước đó. Vì thần quân phân ưu cũng là để bảo vệ tính mạng của chính mình, không dám không dốc lòng. Lý Vân Tâm kính cẩn cười lên, giống như vẽ cửu công tử, ta sẽ vì thần quân mà vẽ thêm vài nam sủng để chơi đùa. Chân Long cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng ý vị không rõ, hy vọng mục đích làm việc của ngươi, đúng như lời ngươi nói. Lý Vân Tâm vui vẻ vỗ tay, vậy xin thần quân cho ta một tín vật. Ta cầm thứ này đi gặp các Long Vương trên biển, lại đem những lời chúng ta nói hôm nay biến tấu một chút nói với họ, để họ tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó, mọi chuyện cứ giao cho ta, ta sẽ để bọn họ tranh đấu lẫn nhau, vì quân thượng mà trừ đi mối họa lớn, rồi chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Tiếp theo, dùng chút thời gian nuôi những con heo này lớn, quân thượng lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, há chẳng phải quá tốt đẹp sao? Chân Long lúc này dường như vô cùng dễ nói chuyện. Nàng gật đầu, được. Theo ý ngươi. Nói rồi, nàng đưa tay gỡ một vật ở tay trái, rồi lại gỡ một vật ở tay phải. Thứ nàng lấy xuống không phải là gì khác, chính là một đôi khuyên tai màu đỏ rực, như hai giọt máu tươi ngưng tụ lại. Nàng ném một chiếc lên, nó từ từ rơi vào tay Lý Vân Tâm, đôi này không có tác dụng gì lớn, nhưng là do ta lấy tinh huyết của chính mình ngưng tụ thành. Chính vị Long Tử đều biết, cũng đều đã từng thấy. Bây giờ ngươi đã xin tín vật, cái này xem như là tín vật. Ngươi một chiếc, ta một chiếc. Chân Long lại mỉm cười, nó còn có một thần thông, chỉ cần ngươi còn ở trên biển, những gì ngươi nói, nếu ta muốn nghe, đều có thể nghe được rõ ràng. Cũng để ta xem vị thủy quân bình thường làm việc thế nào, rốt cuộc có làm được thành công không. Nàng nói xong, chiếc khuyên tai còn lại trong lòng bàn tay liền biến mất. Lý Vân Tâm liền đem chiếc khuyên tai đỏ tươi như giọt máu kia nâng trong tay, trên mặt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. À, chính là do tinh huyết của thần quân ngưng tụ thành sao? Ta còn tưởng thần quân đối với ta có nhiều đề phòng, làm sao biết được sẽ giao vật như vậy cho ta? Thế gian này ai có thể có được vinh quang như vậy? Nói rồi, hắn liền cầm chiếc khuyên tai lên, cẩn thận ấn vào giữa trán mình. Ta tự nhiên muốn đem ban thưởng của thần quân cung phụng, liền dùng tấm thân này của ta để cung phụng đi. Lúc này da thịt của hắn đã tái sinh, lại còn trắng nõn hơn so với trước khi bị lửa thiêu. Trên trán thêm một điểm đỏ tươi như vậy, tự nhiên có thêm mấy phần vẻ đẹp yêu dị. Mới không lâu trước còn gần như trở mặt thành thù, nhưng hôm nay lại trở thành một cục diện quân thần hòa thuận. Chân Long mỉm cười, vị thủy quân có lòng. Vậy thì, đi làm việc đi. Dứt lời, ánh sáng trên không trung rực rỡ, thân hình Chân Long nhanh chóng biến mất không thấy. Chân Long đã đi, những bức tường nước xung quanh đột ngột hạ xuống. Tiếng gầm rú kinh hoàng vang vọng khắp chân trời, sức mạnh khổng lồ và dòng chảy hỗn loạn gần như lật tung cả đáy biển. Biển cả như bị đun sôi, không một sinh vật nào có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy. Mất trọn nửa canh giờ, dòng chảy hỗn loạn trong vùng biển rộng lớn này mới dần dần lắng xuống. Nhưng vùng biển đã biến thành một màu vàng đục, giống như những con sông vừa trải qua trận lũ bùn đá trên lục địa. Cùng lúc đó, Lý Vân Tâm cũng đã không còn ở chỗ đó nữa, mà xuất hiện trên một hòn đảo khác. Cũng là một hòn đảo hoang trên biển đông, nhưng lớn hơn một chút, có bãi cát trắng miệng, cây cối tươi tốt, núi non chập trùng. Nhưng cũng không có người ở. Lý Vân Tâm ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngầm ven bờ, trên đầu gối đặt một tờ giấy, trong tay cầm một cây bút. Tờ giấy này, cây bút này, đều rất đặc biệt, không phải vì gì khác, mà là vì chúng thực sự là loại giấy tuyên, bút lông cực kỳ thông thường trong thế tục. Xuất hiện trên bàn của một thư sinh nghèo khó thì không có gì lạ, nhưng ở trong tay vị thủy quân thì lại có vẻ kỳ dị. Trên tảng đá ngầm còn có một cái hố cạn được đào ra, bên trong có chút chất lỏng đen nhánh. Nhưng người sống lâu trên biển hẳn sẽ nhận ra ngay. Đây là mực của cá mực. Càng kỳ dị hơn là, Lý Vân Tâm dùng bút lông chấm thứ mực đó, trầm tư một lúc, rồi viết lên giấy một câu, xem như là đã vẽ ra cửu công tử. Câu này, là hắn đã nói với Chân Long trên biển hơn nửa canh giờ trước. Là câu cuối cùng trong đoạn, quân thượng biết, ta hiểu một chút thủ đoạn họa đạo. Ta dùng thủ đoạn họa đạo, xem như là đã vẽ ra cửu công tử. Viết xong, Lý Vân Tâm cau mày trầm tư một hồi, rồi lại từ từ viết lên giấy câu thứ hai. Cũng vì một chút tâm đắc khi vẽ cửu công tử. Câu này, cũng là hắn đã nói với Chân Long trước đó. Là một câu trong đoạn, cho nên ta có thể cảm nhận được khí tức của quân thượng nhạy bén hơn người thường. Cũng vì một chút tâm đắc khi vẽ cửu công tử, mà biết được tại sao bây giờ quân thượng lại muốn tìm kiếm biện pháp từ chỗ ta. Sau đó, hắn lại chìm vào suy tư. Thực ra, là hắn đang tái hiện lại trong đầu cảnh tượng của nửa canh giờ trước, không bỏ sót một chi tiết nào. Trong hai lần nói chuyện đó, hắn đều đưa vào cùng một yếu tố, và làm nó trở thành điểm mấu chốt, vẽ cửu công tử. Sau đó, hắn đưa ra một loạt suy đoán, bao gồm tại sao Chân Long cần biện pháp của hắn làm thế nào để mang lại sức mạnh cho Chân Long, đều là dựa trên suy đoán này mà ra. Nhưng để chứng thực một phỏng đoán nào đó trong lòng mình, hắn đã ẩn giấu yếu tố này đi, bí mật thăm dò. Vậy thì phản ứng của Chân Long là như thế nào? Chân Long nghe hắn nói rất nhiều lời, rồi nói, không nói đến việc ngươi làm thế nào mà có được những suy đoán này. Đây là câu đầu tiên trong đoạn, không nói đến việc ngươi làm thế nào mà có được những suy đoán này. Nhưng quả thực là có chút đạo lý. Vậy thì, Giả sử ngươi biết những điều này là thật, ngươi sẽ bảo vệ mạng sống của mình như thế nào? Nhưng Lý Vân Tâm rõ ràng đã nói hắn làm thế nào mà có được những suy đoán này. Nói rất rõ ràng, thậm chí là hai lần, từ một chút tâm đắc khi vẽ Cửu công tử. Đến đây, hắn nhận ra một sự thật, Động Đình Quân, các vị Long tử, đều làm ngơ trước những chuyện liên quan đến Đoạt Xá Thành Rồng. Giống như những người trong thế giới chai lọ bị cắt rời của hắn, họ làm như không thấy những gì một con mắt nào đó nhìn thấy. Có một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó, hoặc một quy luật nào đó, đã khiến họ như vậy. Và Chân Long dường như lại làm ngơ trước việc vẽ ra thứ gì đó. Để kiểm chứng suy đoán này, hắn cuối cùng đã nói câu thứ ba. Cũng chính là câu thứ ba mà hắn đang viết lên giấy lúc này, giống như vẽ Cửu công tử, ta sẽ vì thần quân mà vẽ thêm vài nam sủng để chơi đùa. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, dường như đã nhận được sự tán đồng của Chân Long, hắn đã vô cùng kính cẩn nói, đúng như đã nói trước đó. Vì thần quân phân ưu cũng là để bảo vệ tính mạng của chính mình, không dám không dốc lòng. Sau đó, hắn với vẻ mặt tương tự, nhưng lại dùng một giọng điệu hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là quỷ dị, cực độ khinh bạc, nói tiếp câu này, giống như vẽ Cửu công tử, ta sẽ vì thần quân mà vẽ thêm vài nam sủng để chơi đùa. Sự mạo hiểm trước mặt một cường giả gần đến cảnh giới thái thượng đã được đền đáp. Lần này hắn chắc chắn, Chân Long đã làm ngơ trước câu nói này. Lý Vân Tâm ghi lại ba câu này lên giấy. Sau đó, hắn dùng tay khoét một khối đá từ tảng đá ngầm dưới thân, dùng ngón tay khoét một cái hốc trong khối đá, rồi lại dùng ngón tay nạo một cái nắp bình. Cuối cùng, hắn cuộn tờ giấy lại, nhét vào trong cái bình đá này, đậy nắp lại, rồi tiện tay nhét nó vào dưới tảng đá ngầm. Làm xong tất cả, hắn yên lặng ngồi trên tảng đá ngầm, nhắm mắt điều tức. Lúc này là qua giữa trưa. Theo thời gian trôi đi, bóng của hắn từ từ kéo dài. Một buổi chiều trôi qua, màn đêm buông xuống, một vầng trăng tròn nhô lên. Giữa biển trời ngoài tiếng sóng, tiếng chim, không còn âm thanh nào khác. Lý Vân Tâm ngồi bất động như một bức tượng đá, lại ngồi cho đến khi trăng lặn, bình minh vừa ló dạng. Từ đầu đến cuối, không có ai đến. Hắn liền mỉm cười vui vẻ trong ánh nắng sớm rực rỡ, từ từ mở mắt. Lý Vân Tâm tìm thấy Cửu công tử và Kê Tinh thì đã là một ngày sau đó. Tuy hai người họ không có cách nào tìm được hắn, nhưng Cửu công tử dù sao cũng là do Lý Vân Tâm vẽ ra, nên hắn muốn tìm Cửu công tử cũng không phải chuyện quá tốn sức, chỉ hơi mất thời gian một chút. Hắn cưỡi gió đi trên không, rất nhanh đã đến gần Đông Hải Liên. Đông Hải Liên là một quần đảo có hình dạng giống như vành trăng khuyết. Nơi có người ở là các hòn đảo ở khu vực trung tâm, vì chúng có quy mô lớn hơn và cũng là cảng tránh gió tự nhiên. Các hòn đảo ở hai bên thì nhỏ và thưa thớt, lại cách xa nhau và thiếu nước ngọt nên không có người ở, nhưng trong mắt Lý Vân Tâm, những hòn đảo ở hai bên lại đẹp hơn nhiều, dĩ nhiên là nhìn bằng con mắt của một người đến từ thế giới trước kia. Rất nhiều đảo nhỏ có những bãi cát trắng mênh mông, những vách đá lởm chởm, những ngọn núi treo leo và thảm thực vật rậm rạp. Nước biển xung quanh cũng trong và cạn, để lộ ra những rạn san hô lộng lẫy dưới đáy. Nếu là ở thời của hắn trước kia, nơi đây ắt đã trở thành một thắng địa du lịch, nghỉ mát. Nhưng ở thời này, con người sống sót đã là khó, đâu còn tâm tư mà thưởng ngoạn những cảnh đẹp này, thật là uổng phí. Khí tức của Cửu công tử đang ở trong quần đảo này, Lý Vân Tâm đã cảm ứng được từ rất xa. Nhưng khi hắn hạ thấp độ cao, vừa lần theo khí tức vừa đi xuyên qua các hòn đảo để thưởng ngoạn cảnh đẹp, hắn dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Khí tức kia rất lạ. Yêu khí không chỉ có của Cửu công tử và Sơn Kê, mà còn có hai luồng yêu lực cường đại khác. Trong đó, một luồng khí thế hừng hực thậm chí còn vượt qua cả hắn, vị Thủy Long Vương. Theo lý thuyết, với cảnh giới của hắn, những kẻ vượt qua cảnh giới của hắn hoàn toàn có thể thu liễm khí tức của mình như một người phàm tục. Nhưng bây giờ, hai luồng khí tức kia lại có thể bị hắn cảm nhận được từ ngoài trăm dặm, rõ ràng là chúng đang cố ý phát tán ra. Lòng hắn hơi thắt lại, nhưng trong đầu đã có vài phần tính toán. Hắn thúc giục yêu lực, thân hình bắn đi như điện, sau khi vượt qua 5-6 hòn đảo nữa thì thấy phía trước có một hòn đảo hoang với đá núi lởm chởm. Dáng vẻ của hòn đảo này khá kỳ quái. Dưới chân đảo tuy có bãi cát rộng và thoai thoải, nhưng núi trên đảo lại tựa như những cột đá đen nhánh, cao sừng sững đâm thẳng lên trời, cũng là một kỳ quan. Với tính cách của Cửu công tử thì việc chọn nơi này làm chỗ ẩn thân cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn liền nhìn thấy khoảng mười mấy người. Với thị lực của hắn, nếu muốn nhìn kỹ, ở khoảng cách này hắn có thể đếm được trên đầu Cửu công tử có bao nhiêu sợi tóc. Nhưng sở dĩ nói là khoảng chừng, là vì kẻ còn thành hình người chỉ có ba. Số còn lại thì tay chân không toàn thây vương vãi trên bờ cát, nhuộm đỏ cả một vùng nước biển. Đầu thì có thể đếm được 7 cái, nhưng cũng có vài cái đã nát một nửa, không biết có phải là đầu người hay không. Sơn Kê vẫn ổn. Hắn đứng đó, vẻ mặt cố giữ vẻ trấn định. Nhưng Lý Vân Tâm hiểu hắn, hắn thấy hai tay buông thõng của Sơn Kê đang kẹp chặt vào thân người, ngón tay duỗi thẳng, liền biết trong lòng hắn đang vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Đối diện Sơn Kê là một yêu ma mặt lạ hoắc. Nhưng nhìn cách ăn mặc của hắn, lại nhìn cách ăn mặc của những xác chết trên mặt đất, có lẽ chúng cùng một phe. Những ngày qua, Lý Vân Tâm đã phá hủy không ít sào huyệt của yêu ma trên biển, cũng đã biết mặt không ít hải yêu. Cứ xem ra, đám người này hẳn là người của Đông Hải Long Vương. Kẻ đang đứng là một gã mặc đồ đen, khoác giáp da. Tướng mạo bình thường, nhưng sắc mặt thì vừa kinh hãi, vừa tức giận, lại có chút sợ sệt. Tuy kém xa vẻ trấn định của Sơn Kê, nhưng khí thế cường đại tỏa ra không nghi ngờ gì là của một đại yêu ma cảnh giới đại thành chân nhân. Vị đại yêu ma chân cảnh này, cũng giống như Sơn Kê, đang ngẩng đầu nhìn người ngồi trên một cục đá đen nhánh. Đó là một nữ nhân. Một nữ nhân xinh đẹp. Một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục đỏ. Lúc này gió lớn thổi qua, khiến tà áo đỏ rực của nàng phần phật bay, tựa như một ngọn lửa rực cháy trên đỉnh cột đá đen. Nàng ngồi dựa vào một mỏm đá nhô ra trên đỉnh cột. Một tay chống cằm, để lộ ra một đoạn cổ tay trắng như ngọc từ trong tay áo đỏ rực. Tay kia buông trên đầu gối, những ngón tay ngọc thon dài đang quấn quanh một con thằn lằn nhỏ và dài. Nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó không phải là thằn lằn. Vảy xanh, hai sừng, râu dài, móng vuốt sắc nhọn, đây là Công Phúc. Long tử chân cảnh đỉnh phong, Thông Thiên Quân, cửu công tử Công Phúc lúc này đang hiện nguyên hình, bị nữ nhân này quấn quanh ngón tay nghịch chơi như một món đồ. Nàng khẽ cụp mắt, ánh mắt lười biếng. Tóc mai bị gió thổi phớt qua khóe miệng, càng thêm vẻ vũ mị phong tình. Nàng nhìn hải yêu đang trừng mắt với mình trên bãi cát, khí thế kinh người tỏa ra từ người nàng là khí thế thẳng bức thái thượng. Nữ tử cảm nhận được khí tức của Lý Vân Tâm, liếc mắt nhìn qua nhưng không nói gì. Chỉ là ngón tay bất giác dùng sức, con Công Phúc nhỏ bé liền bị bóp đến há miệng, dường như rất đau nhưng lại không kêu ra tiếng. Hải yêu và Kê Tinh cũng quay đầu lại. Không đợi Kê Tinh mở miệng, cả hải yêu đã nhảy ra hai bước, dường như cuối cùng cũng tìm được lý do để không phải đối mặt trực diện với khí thế kinh khủng của nữ nhân này, vị thủy quân. Ngươi nói muốn cùng Đông Hải quân nhà ta chung lo đại kế, bây giờ lại ra lệnh cho đám thuộc hạ này sát hại bao nhiêu tướng quân trong biển của ta là có ý gì? Lý Vân Tâm bước trên mây mà đến, từ trên trời chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở độ cao ngang bằng với nữ tử kia. Hắn liếc nhìn nàng một cái, nhưng nàng đã dời mắt đi chỗ khác, chuyên tâm ngắm nghía con Công Phúc nhỏ bé trong tay, phảng phất như chuyện ở đây hoàn toàn không liên quan đến nàng. Hắn liền lướt mắt qua Sơn Kê, rồi qua những mảnh thi thể trên bãi cát, đoạn mỉm cười, vị tướng quân này xưng hô thế nào? Gã yêu tướng này, xem ra trước đó là một kẻ tự cao tự đại. Nếu vừa rồi đối mặt với Lý Vân Tâm, hẳn cũng sẽ không sợ hắn, bởi sau lưng gã là Đông Hải Long Vương. Nhưng bây giờ, bên cạnh toàn là thi thể, gã không thể không sợ, nên khí thế cũng đã suy giảm đi ít nhiều. Gã đành khoanh tay, ta là thập phương đại tướng quân dưới trướng Đông Hải quân. Lý Vân Tâm liền khoát tay, à, vị tướng quân này. Ta tuy vừa rồi không có mặt, nhưng hai người ta để lại đây đều là kẻ trung thực bổn phận, không thích gây chuyện thị phi. E là vừa rồi có hiểu lầm gì đó nên đã ngộ thương. Thập phương tướng quân hét lên, hiểu lầm. Trung thực bổn phận. Vị thủy quân nói đến đây, dường như gã tức giận đến mức không thể thở nổi, định mắng chửi. Nhưng lại nhìn thấy nữ tử trên cột đá, gã đành phải nuốt ngược vào trong, nghiến răng nói, tốt, tốt, tốt, vị thủy quân, vậy ta sẽ nói lại với ngươi một lần. Quân thượng nhà ta biết được mấy ngày nay ngươi liên tiếp tàn sát mấy vị lãnh chúa trên biển, đều là những người được Đông Hải quân nhà ta che chở, nên đã phái ta đến hỏi, vị thủy quân trước đây nói về đại kế, là còn muốn tiếp tục hay là đã từ bỏ. Nếu muốn, sao lại tàn bạo như vậy? Nếu không muốn, thì để ta mời hai vị tướng quân dưới trướng ngài về. Nhưng ta đến đây, vừa mới nói được một nửa, vị Thông Thiên quân kia hắn vừa nói vừa liếc nhanh về phía ngón tay nữ tử, há miệng ra là ăn thịt người. Sơn Kê hét lớn, đánh rắm. Rõ ràng là các ngươi nói năng lỗ mãng trước. Cửu công tử đã ăn chay 6 ngày rồi. Thập phương tướng quân gầm lên, có chỗ cho tiểu yêu nhà ngươi xen vào sao? Câm miệng. Vị thủy quân, chuyện hôm nay, ta biết ăn nói thế nào với quân thượng nhà ta đây, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Lý Vân Tâm đột nhiên lật mặt. Vừa rồi còn cười hì hì hòa nhã, lúc này lại hừ lạnh một tiếng, giải thích à người của ta nói là lỗi của các ngươi, thì dĩ nhiên là lỗi của các ngươi. Ngươi muốn giải thích cái gì? Thập phương tướng quân sững sờ, rồi lại tức giận, ngươi tên yêu tướng kia của ngươi ăn hải sản thì ai mà chẳng thích ăn. Lý Vân Tâm nhếch môi, để lộ hàm răng nanh sắc bén, ta không biết trên biển các ngươi thế nào, nhưng người trên lục địa chúng ta rất thích ăn hải sản. Loại tu hành thành đạo là ngon nhất. Nhân lúc còn tươi sống, đem ướp với muối, đường, rượu, giấm, hành, gừng cắn một miếng vẫn còn nghe tiếng kêu la thảm thiết, mới là tuyệt diệu. Hắn nheo mắt nhìn yêu tướng, ngươi nói xem chân thân của ngươi là gì cho ta nghe, để ta xem đã ăn qua chưa. Thập phương tướng quân thấy ánh mắt của hắn, gần như ngay lập tức nổi da gà. nhưng vốn dĩ ngày thường cũng có chút kiêu ngạo, lúc này vẫn cố gắng gượng, vị thủy quân. Ngươi cho rằng tu vi của ngươi cao một chút là có thể? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn, không sai. Những đại yêu huyền cảnh như chúng ta chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ví dụ như bây giờ ta xé xác ngươi ra ăn, rồi nấu thành canh thịt băm gửi cho Đông Hải quân nhà ngươi, hắn cũng phải vui vẻ ăn hết. Ngươi tin không? Hải yêu trợn tròn mắt, dường như không thể tin hắn lại nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Nhưng không đợi gã nói tiếp, Lý Vân Tâm lại cười lạnh. Còn về trợ thủ, vị này không phải trợ thủ của ta. Hắn chậm rãi quay đầu, công chúa mang long hồn động đình, tu vi thẳng bức thái thượng. Ta đã tìm được trợ thủ như vậy, còn tìm Đông Hải quân nhà ngươi làm gì? Ngươi cứ đem những lời này, về nói lại với quân thượng nhà ngươi. Thiếu nửa chữ, thì tự mình chuẩn bị sẵn gia vị đi. Lần sau ta đến đảo Bồng Lai, sẽ điểm danh ăn chính là ngươi. Thập phương tướng quân nghẹn họng nhìn trân trối, không nói nên lời. Gã có thể mắng nữa, nhưng lấy đâu ra dũng khí. Vốn dĩ gã cậy vào Đông Hải quân nhà mình, nhưng hôm nay nghe giọng điệu của Lý Vân Tâm, rõ ràng là ngay cả quân thượng nhà gã cũng không để vào mắt. Huống chi tu vi thẳng bức thái thượng, công chúa động đình gì đó. Gã chỉ biết nữ tử này mạnh đến đáng sợ, gã vất vả lắm mới đánh hòa được với cửu công tử, phí hết sức lực mới định bắt được hắn thì nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, chỉ búng ngón tay một cái đã tóm được cửu công tử vào giữa ngón tay, lại còn giết sạch thuộc hạ của gã. Gã không ngờ nàng lại mạnh đến mức này. Lai lịch gì đây? Gã tuy cao ngạo ngang ngược, nhưng không phải kẻ ngốc. Một khi hiểu ra đây không phải là nơi để mình giễu võ dương oai, ý thế hiếp người, trong lòng liền nảy sinh ý định lui trước để bảo toàn tính mạng. Cũng coi như là coi được giảng được, gã nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt một hồi rồi cứng rắn ôm quyền, tiểu tướng vô lễ, đã va chạm vị thủy quân. Tiểu tướng xin về bẩm báo quân thượng. Nói xong, gã lại hung hăng nhìn những thi thể trên bãi cát, quay đầu định đi gấp. Ai ngờ vị thủy quân này tính tình như một tên côn đồ, vẫn chưa xong, lười biếng quát, ngươi va chạm đâu phải ta, mà là vị Sơn Kê đại tướng quân dưới trướng ta đây. Mau xin lỗi Sơn Kê ca ca, hỏi xem hắn có cho ngươi đi không. Lửa giận trong lòng thập phương tướng quân sắp bốc lên đến đỉnh đầu. Nhưng gã hiểu rằng đây có lẽ là vì vị thủy quân này đã nổi sát tâm. Hắn muốn làm nhục mình như vậy, để mình nổi giận mà ở lại đây. Nhưng gã thân mang sứ mệnh, sao có thể bị cơn giận chi phối. Gã đột ngột quay người, nhìn chằm chằm Kê Tinh, nghiến răng nghiến lợi nói, vị tướng quân này có nhiều điều mạo phạm. Xin bồi tội. Sơn Kê cũng học theo dáng vẻ của Lý Vân Tâm hừ lạnh một tiếng, mau cút cút cút cút đi. Mắt thập phương tướng quân sắp trừng đến vỡ ra, lại nhìn Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm đã không nhìn gã nữa, mà quay sang nhìn Hồng Nương Tử. Gã hải yêu liền cẩn thận lùi lại một bước. Không ai cản. Lại lùi hai bước. Vẫn không ai để ý, gã quyết tâm, đột nhiên lặn xuống nước bơi điên cuồng hơn 10 dặm, mới cuối cùng nhận ra mình đã thoát thân. Chuyện này tạm không nhắc đến. Hải yêu đi xa, Hồng Nương Tử trên cột đá mới chuyển ánh mắt sang người Lý Vân Tâm, dò xét một hồi. Nàng chú ý đến điểm chu sa giữa hai hàng lông mày của hắn. Ánh mắt nàng dừng lại, trong tay lại dùng thêm chút sức, khiến công phúc nhỏ bé lại há miệng kêu lên, dường như lại đau. Cứ ngỡ Vân Tâm chàng đến Đông Hải, là nguy cơ trùng trùng. Hồng Nương Tử khẽ nói, đoạn đưa tay vuốt lại tóc mai, nào ngờ vẫn uy phong như vậy. Lại còn như vừa treo gẹo thêm món nợ phong lưu nào đó. Không biết là nữ tử nhà ai có bản lĩnh như vậy, khiến chàng vui lòng, để chàng không còn sợ hãi nữa. Lý Vân Tâm nhìn Sơn Kê một cái. Kê Tinh tâm tư lanh lợi, liền chậm rãi đi xa. Lúc này hắn mới tiến lên một đoạn, đáp xuống cột đá, khẽ thở dài. Lúc ở Vân Sơ nàng bỏ đi, ta còn tưởng rằng nàng gặp lại ta, sẽ đánh ta ngay. Hắn lại chỉ vào giữa lông mày, không phải như nàng nghĩ đâu, một vị trưởng bối ban cho ta thứ này, để tùy thời xem ta có sinh lòng xấu xa không. Nàng đến đây là muốn báo thù cho phụ quân ta chứ sao? Hồng Nương Tử lạnh nhạt nói. Nhưng ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi điểm chu sa giữa mày hắn. Muốn tìm chân long, nhưng không tìm thấy. Liền đến trên biển hỏi thăm. Đi một đường toàn gặp phải những kẻ không biết điều. Mấy ngày trước lại gặp một đám, nhìn không vừa mắt, giết sạch. Bắt được hai kẻ lọc lưới hỏi một chút nàng ánh mắt long lanh, nhìn Lý Vân Tâm, khẽ cười, à, thì ra là do vị thủy quân làm. Vân Tâm vẫn như vậy, đi đến đâu, nơi đó liền gặp nạn. Bọn họ nói chàng cũng đang hỏi thăm chuyện của phụ quân ta. Sao nào, Vân Tâm trong lòng ấy nấy, bây giờ muốn làm chút gì đó cho ta sao? Lý Vân Tâm há miệng, ta Hồng Nương Tử không cười, ngươi nói trưởng bối, là chân long đúng không? Nàng ta ở đâu? Lý Vân Tâm lại nói, nàng ấy Hồng Nương Tử lắc đầu, à bây giờ chàng làm việc cho chân long thần quân. Khó trách chàng vốn là long tử. Vậy có muốn bắt ta, giao nộp cho thần quân của chàng không? Nàng nói lời này, đột nhiên giơ tay lên. Lớp vải mỏng manh mềm mại bị gió lớn thổi bay, để lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Đây, chàng bắt ta đi, ta sẽ theo chàng. Nàng nhìn Lý Vân Tâm, Lý Vân Tâm cũng nhìn nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi vươn tay, cẩn thận lấy con công phúc nhỏ bé ra khỏi ngón tay nàng. Hắn ném nó xuống dưới cột đá. Giữa không trung, thanh quang lóe lên, cửu công tử khôi phục hình người. Nhưng trên khuôn mặt anh tuấn, trên đôi tay trần trụi đã là một mảng xanh, một mảng tím. Hắn phẫn nộ hét lớn, Lý cá mắm, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Nhưng người thì không kiên cường như lời nói, hắn nhìn hai bên một chút, cũng nhanh như chớp chạy về hướng sơn kê vừa rời đi. Lý Vân Tâm mới lại thở dài, cá con, chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Nhưng ta không thể nói. Chỉ có thể khuyên nàng đi đi. Nàng không phải là đối thủ của Chân Long. Bây giờ Đông Hải rất nguy hiểm. Hồng Nương Tử liền chậm rãi buông tay xuống, quay mặt đi. Gió lớn thổi những lọn tóc đen phất lên khuôn mặt nàng, khiến Lý Vân Tâm nhớ lại cảnh tượng ở động đình, khi nàng ngồi trên lan can trong đình gỗ dưới chân quân sơn uống rượu. Hắn lại nói, phụ quân của nàng, có khả năng chưa chết. Nói lời này, hắn quan sát phản ứng của Hồng Nương Tử. Nữ yêu dường như bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, nàng mới đưa ngón áp út gạt đi một lọn tóc trên trán, rồi cũng quay mặt nhìn hắn, mấy ngày nay ta đã hỏi rất nhiều người. Ta cũng đoán như vậy. Chàng có rượu không? Lý Vân Tâm liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Thực ra ta đoán có kẻ đang dùng chuyện này để gieo họa về phía đông, muốn vu oan cho thần quân, để bên Đông Hải này nổi lên tranh đấu. Hồng Nương Tử cắt ngang lời hắn. À, chàng nói ta là họa thủy à? Vân Tâm trước đây có phải đã từng nói, đối với nữ tử, họa thủy cũng là một lời khen rất cao không? Lý Vân Tâm ngẩn người, chuyện này không phải nói nàng. Ta muốn nói là tình hình trong đó rất phức tạp. Bằng Vương, các Long Tử, Cộng Tế Hội, một nam cư đều có thể làm những chuyện này. Ta thân bất do kỷ bị cuốn vào, nhưng nàng vẫn có thể thoát thân. Chàng có rượu không? Hồng Nương Tử lại một lần nữa cắt ngang lời hắn, đột nhiên mỉm cười, Vân Tâm cũng có lúc gấp gáp như vậy sao? Là vì ta mà gấp, hay là vì thần quân của chàng? Ta 500 tuổi, thần quân 2000 tuổi. Chàng chỉ có mười mấy tuổi, thực ra đối với chàng cũng không khác biệt lắm. Lý Vân Tâm nhíu mày, ho một tiếng, cá con lời này. Không phải như nàng nghĩ đâu. Thứ trên đầu ta đây mi tâm là Thượng Đan Điền, là nơi ẩn giấu tâm phủ. Hồng Nương Tử cười nói, ta thấy thứ này giống như một chiếc khuyên tai, lại còn dùng tinh huyết để ngưng tụ. Vật bên tai lại giấu trong tâm phủ của chàng, chẳng phải là đem lời dặn dò khắc cốt ghi tâm sao? Nàng nói lời này, đưa tay vào trong tay áo sờ soạn, thấy Lý Vân Tâm lờ đi khi nàng hỏi xin rượu. Liền tự mình lấy ra một vò nhỏ. Đó là một vò sứ đen nhỏ, dán một tờ giấy đỏ vui mừng, trên đó còn có chữ La Sát. Nàng đẩy nắp vò ra, dùng tay cầm lấy, ngã người ra sau, dựa vào tảng đá. Giống như những nữ hiệp phóng khoáng trên giang hồ, nàng uống một ngụm, rồi hơi híp mắt nhìn Lý Vân Tâm, vậy thần quân chính là tình mới của Vân Tâm sao? Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng, thở ra một hơi nặng nề, nàng say rồi, nói sẵn. Rốt cuộc nàng đến đây làm gì? Hồng Nương Tử không đáp, chỉ mang theo ý cười, vừa uống rượu vừa đánh giá hắn. Đến khi Lý Vân Tâm hơi nhíu mày, nàng mới nhẹ giọng nói, việc cần làm rất nhiều. Sớm muộn gì chàng cũng sẽ biết. Nhưng mà lúc ở Vân Sơn, rốt cuộc chàng đã lừa ta, phải không? Nàng nói lời này, trong tay đã có thêm một chiếc hộp gỗ. Nàng giơ tay ném cho Lý Vân Tâm, lúc ở Vân Sơn, chàng khiến ta cảm thấy đây mới là bảo bối. Nhưng thực ra, tấm lệnh bài chàng lấy đi mới là bảo bối. Chàng xem thử trong này rốt cuộc là thứ gì? Lý Vân Tâm bắt lấy. Hắn nhìn Hồng Nương Tử, rồi mới chậm rãi mở hộp ra. Chiếc hộp gỗ có điểm tương đồng với bức Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, đó là đều không có linh lực gì đặc biệt, trông rất giống vật bình thường. Ngày đó trong khung điện ở Vân Sơn, hắn đã từng nghĩ bên trong thứ này có thể có huyền cơ gì đó. Nhưng trong tình hình đó, có thể lấy được một hai món đã là không dễ, nên chỉ có thể lấy thứ mình cho là quan trọng. Tấm lệnh bài kia có long khí. Trong lòng hắn lại có một suy nghĩ mơ hồ, thế là hắn tập trung sự chú ý vào lệnh bài. Nhưng lời Hồng Nương Tử nói cũng chỉ đúng một nửa. Hắn đúng là đã lừa nàng, khiến nàng lầm tưởng hộp gỗ mới là chí bảo. Nhưng tấm lệnh bài mà hắn lấy được, mảnh vẫy của Chân Long, cũng không phải là bảo bối có được là có thể thống lĩnh bầy yêu. Vật đó thực ra đến nay Lý Vân Tâm cũng không biết nó là gì. Hộp mở ra, bên trong quả thực là một cuộn giấy, rất nhiều tờ cuộn lại với nhau, lại có nếp gấp. Điều này có nghĩa là giấy này cũng là loại giấy bình thường trong nhân gian, thậm chí còn không bằng giấy làm bức Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ có thể chống nước, chống lửa. Nhìn đến đây, Lý Vân Tâm ngược lại thực sự tò mò. Hắn bóc tờ ngoài cùng ra, cầm lên xem. Nét chữ hành thư xinh đẹp, dùng mực vàng nét bạc, gầy guộc mà thông thần. Mấy câu đầu viết, trải nhiều năm chẳng ngó vườn ai, Đông Lâm Ngọc Tống nay sắc xuân não lòng, hơi lạnh chưa tan. Mười dặm huyên náo, muốn ngủ không được nghiêng mình trằn trọc, dung nhan còn đó ngày làm nên duyên, được tình cờ gặp gỡ là thư năm đó Tô Ngọc Tống viết cho Trác Mạc Già. Hoặc có thể nói, là một bức thư tỏ tình với lời lẽ vô cùng táo bạo. Lý Vân Tâm hơi sững sờ. Hắn lại nhìn Hồng Nương Tử một cái, rồi lại lật thêm mấy tờ ra xem. Kết quả đều là thư tình. Hẳn là thư từ qua lại giữa Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già khi họ vẫn còn là những người tu hành cảnh giới thấp. Nam tử nhiệt tình theo đuổi, nữ tử dè dặt. Nam tử lại càng tấn công dồn dập, nữ tử cuối cùng cũng động lòng. Sau đó hai người rơi vào lưới tình, cho đến khi kết thành đạo lữ. Thứ này được bảo tồn lại. Sau khi hai vị thánh nhân bị đoạt xá, có lẽ hai du hồn ngụy thánh của Cộng Tế Hội cũng không hủy đi, mà lại cất giữ như bảo bối. Trong hộp lại là thứ này, Lý Vân Tâm thật không ngờ tới. Hắn há miệng, hắn tô sinh của chàng đó, Hồng Nương Tử mắt say lờ đờ nói, ta đuổi theo hắn đến tận Hỏa La. Sau khi hỏi nửa ngày, biết trong những thứ này thực sự không có gì đặc biệt, liền để hắn đi. Bây giờ, hắn hẳn là đi tìm Lưu Lăng gì đó rồi. Lúc ở dưới chân Vân Sơn, Lưu Lăng bị trọng thương. Ngụy Thánh Trác Mạc Già nói muốn luyện Lưu Lăng thành con của họ, nên đã thu nàng lại. Sau đó, hai Ngụy Thánh ở chân núi trước thì gặp Bạch Vân Tâm thời đỉnh phong, sau lại gặp Hồng Nương Tử. Tô Ngọc Tống trước khi tự hủy chấp niệm đã nghe theo lời Hồng Nương Tử, ném hết bảo bối trên người xuống đất. Sau đó nửa thế cục hỗn loạn, không ai kịp để ý, Lý Vân Tâm đã gọi Cửu Công Tử Nhạc Thông Minh Ngọc Giảng đưa cho mình đến Vân Sơn, số còn lại cuối cùng thế nào thì không ai biết. Lưu Lăng bị phong cấm và nhục thân của Tân Tế Liễu đều ở trong đó, tung tích cũng không rõ. Không biết cuối cùng là bị hủy diệt hay đã được giải thoát. Cũng không biết Tô Sinh cuối cùng có tìm được hay không. Nghĩ vậy, Lý Vân Tâm cuối cùng không nhịn được thở dài. Tu hành pháp của huyền môn cũng thật trớ trêu. Lúc nhập môn thì coi trọng tuyệt tình đoạn dục. Tu một mạch đến thánh nhân, vốn nên là thái thượng vong tình, kết quả ba vị thánh nhân đều không như vậy. Một là cựu kiếm thánh Vu Mông, bây giờ chỉ muốn cùng Ô Tô Lily của hắn sống một cuộc sống bình đạm. Nhưng có thể bình đạm thật sự cũng là chuyện tốt. Tình hình lúc đó cũng hỗn loạn, cảnh trường còn ở đó nhưng lúc Lý Vân Tâm rời Tiểu Thạch Thành một mình xông vào sào huyệt của Nhai Tý, trong thành hẳn là không còn ai theo dõi họ nữa. Họ đều có thể an toàn thoát thân. Lại có Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già. Thân thể chuyển thế, vốn còn muốn có chút hành động. Nào ngờ bây giờ thế giới đã không còn là thế giới của họ lúc trước, thánh nhân chuyển thế không vớt vát được chút lợi lộc nào, ngược lại còn chật vật. Bây giờ cũng muốn từ bỏ cái trò tuyệt tình đoạn dục đó đi con đường tương tự như Vu Mông. Ba vị thánh giả, đều từ hữu tình đến vô tình, bây giờ lại đều muốn tìm về tình cảm. Lý Vân Tâm trả giấy viết thư lại, đóng nắp hộp. Hồng Nương Tử vẫy tay một cái, lại thu nó về. Đây là của ta. Nàng nói. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, tấm lệnh bài ta lấy được cũng không phải chí bảo gì. Đã dùng rồi. Dùng trên người tiểu cử. Thân thể này của nó, bây giờ là do ta vẽ ra. Hồng Nương Tử liếc mắt về phía tây, vừa rồi còn định bóp nát tấm lệnh bài đó. Chàng giành lại cũng nhanh thật, ta bóp không nát ai. Coi như thôi đi. Vốn dĩ ta cũng không phải đến vì tấm lệnh bài. Lý Vân Tâm trừng mắt, vậy nàng là muốn Hồng Nương Tử ngửa mặt uống cạn một ngụm rượu. Uống hơi vội, rượu chảy xuống từ khóe miệng. Nàng tiện tay lau đi, đứng dậy, quay mặt về phía đông. Lần đầu gặp nàng, nàng như một công chúa được nung chiều, nhưng tính tình đơn thuần hoạt bát, tình sâu nghĩa nặng. Sau này biến thành một người si tình ai oán, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, tính cách cũng không có gì đáng yêu. Ngược lại còn muốn hy sinh vì rất nhiều người nhưng sự hy sinh đó lại khó có thể khiến người ta cảm động. Nhưng sau khi chết đi một lần, dung hợp với long hồn, giữ lại ký ức cũ, tính tình lại đại biến. Bây giờ đứng trên đá đón gió, một thân áo đỏ như lửa bay phất phới, khí khái hào hùng, đâu còn dáng vẻ lúc trước. Nàng nhìn xa về phía Đông Hải, hơi híp mắt lại, tiện tay ném vò rượu xuống, giọng trở nên lạnh lẽo. Ta ở phía Tây có một giấc mộng. Trong mộng có một vị thần nhân nói, chàng gặp phải chuyện phiền phức. Bảo ta đến giúp chàng. Ta nghĩ, tại sao ta phải giúp chàng chứ hóa ra ta cũng muốn đến Đông Hải tra xét chuyện của phụ quân ta. Chàng là Long Tử, Đông Hải vậy mà cũng có Long Vương theo tính cách của chàng, chẳng phải là sẽ giết sạch bọn chúng mới thôi sao? Vậy thì tốt quá rồi. Khóe miệng Hồng Nương Tử nhếch lên, vừa đến trên biển, đã có Tây Hải Long Vương nào đó bất kính với ta. Tiện tay giết quách cho rồi. Rút gân lột da, ngược lại còn thành một món bảo bối. Nàng đưa tay xoay một cái, Trong lòng bàn tay liền xuất hiện một dải lụa đỏ đang cuồng loạn trong gió. Dường như nó có sinh mệnh, vô cùng không cam tâm bị Hồng Nương tử giữ trong lòng bàn tay, trăm phương ngàn kế muốn thoát ra. Nhưng với sức mạnh của cường giả gần đến cảnh giới thái thượng, đâu phải nó có thể thoát được. Nó liền tỏa ra khí thế phẫn nộ. Mà vào khoảnh khắc này, Hồng Nương tử cũng tỏa ra uy áp cuồng bạo, một sức mạnh mà Lý Vân Tâm cả đời chưa từng phục ai, ngay cả đối mặt với Chân Long cũng có thể nói cười. Nhưng hôm nay đột nhiên cảm nhận được khí thế của Lý Nhà Ngư, hắn cũng thấy tim mình khẽ nảy lên, suýt nữa đã vô thức tránh đi. Hắn nghe Hồng Nương tử nói, bây giờ, những kẻ không biết điều có lẽ đã theo đến rồi. Vân Tâm, chàng giúp ta, hay là đứng nhìn? Không đợi Lý Vân Tâm trả lời, nữ yêu liền quát lớn một tiếng, ra đây. Vừa rồi khí thế của nàng đã khiến Lý Vân Tâm giật mình. Bây giờ tiếng quát này lại khiến hắn giật mình lần nữa. Hắn tự cho mình là tu vi huyền cảnh, cảm giác đã cực kỳ nhạy bén. Nhưng lúc này hắn thật sự không cảm nhận được gì. Giọng Hồng Nương tử vừa dứt, liền thấy trên mặt biển phía đông, đột nhiên hiện ra một con sóng bạc trải dài đến tận chân trời. Trên đầu con sóng đó, yêu ma và cự thú đông nghịch, san sát không đếm xuể. Nhìn từ xa, giống như một khu rừng rậm bỗng dưng trồi lên từ mặt biển. Tiếng trống trận lập tức vang lên, như sấm rền dồn dập kéo đến. Lý Vân Tâm từng ở Thông Thiên Trạch của Nghiệp Quốc chứng kiến cảnh mấy vạn yêu ma tấn công các tu sĩ. Nhưng những yêu ma đó so với đám này bây giờ dường như chỉ là một đám ô hợp. Những yêu ma trên biển này, cờ xí rõ ràng, áo giáp sáng loáng. Cho dù nhìn từ khoảng cách xa như vậy, cũng có thể thấy được trận hình vung vức e là quân đội của người phàm trong thế tục cũng không có được khí thế này. Nếu phải nói, thì chúng đã tập hợp được sở trường của cả yêu ma và tu sĩ trên lục địa mới có được thanh thế đáng sợ như vậy. Hồng Nương tử nói theo đến một chút đây mà là một chút sao. Khi đám truy binh này đã hiện thân, liền có một yêu ma như mũi tên bắn thẳng đến, dừng lại cách hai người ba dặm, không lại gần nữa. Ở khoảng cách này, người phàm không thể nhìn thấy gì. Nhưng trên biển lúc này trời quang mây tạnh, Lý Vân Tâm lại vận đủ yêu lực, cũng có thể nhìn rõ dáng vẻ của người đến. Đúng là thập phương tướng quân dưới trướng Đông Hải quân vừa mới rời đi không lâu. Gã thập phương tướng quân này dừng bước, lấy ra một thứ gì đó giống như tù và ốc đặt lên miệng. Gã không nói ngay mà cười lớn một hồi, ha ha ha ha ha ha. Ta cứ tưởng là lai lịch lớn lắm, hóa ra lại là kẻ thù chung trên biển của chúng ta. Hôm nay xem các ngươi trốn đi đâu. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn Hồng Nương tử một cái, thở dài, nàng xem ra ta không giúp cũng phải giúp rồi. Sao mà lại kéo đến một đám đông nghịch như vậy chứ? Chuyện phải kể từ lúc thập phương tướng quân hoảng hốt chạy trốn khỏi hòn đảo kia. Gã hải yêu này, thực ra chân thân là một con ốc anh vũ. Vì giống cái vẹt, nên được gọi là ốc anh vũ. Đã là ốc thì có vỏ cứng. Sau khi khai khiếu có thần trí, gã du đảng trong biển, kết giao được không ít bạn bè. Thân thiết nhất là một con đồi mồi. Con đồi mồi này cũng là một con yêu đã đắc đạo 800 năm, bạn bè trải rộng khắp Đông Hải và Tây Hải. Sau khi hấp thu linh khí trời đất, có tu vi hư cảnh hóa thành hình người, nó liền tiến cử bạn mình làm việc dưới trướng Tây Hải Long Vương, quản lý trị an của một tộc có vỏ trong một cái động nước ở một khe nước sâu trong một eo biển của Tây Hải. Chức vụ này, nó đã làm được 800 năm. Đồi mồi không giỏi luồn cuối, nhưng ốc anh vũ lại tâm tư linh hoạt. Thấy đồi mồi phát đạt, gã cũng học theo, tìm một chức vụ dưới trướng Đông Hải Long Vương. Đồi mồi 800 năm vẫn chỉ là một chức vụ đó, còn gã thì từng bước thăng tiến. Trước làm lao dịch, sau làm lính quèn. Lên đến thập trưởng, rồi ngũ trưởng. Lại thăng lên tuần hải giáo úy, tích thủy tướng quân, hưng sóng tướng quân, cho đến bây giờ là thập phương tướng quân. Gã tuy phát đạt nhưng cũng không quên bạn cũ. Bởi vì trước đây tuy có nhiều bạn bè đã khai mở linh trí, nhưng theo thời gian, nhiều người đã chết. Trong biển, không có người ở, khai khiếu không có nghĩa là cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, mà sẽ càng gian nan hơn. Lúc còn ngơ ngác, ăn bùn cát thịt thối cũng thấy ngon. Nhưng khi đã khai khiếu có thần trí, làm sao còn ăn nổi, làm sao còn chịu nhục, ngược lại càng dễ chết hơn. Thế là hai vị này, ngày thường cũng có nhiều qua lại. Hôm nay, cũng thật là trùng hợp. Gã thập phương tướng quân này hoảng hốt chạy trốn, khó khăn lắm mới lên được mặt biển, lại xa xa thấy trong nước có một đội quân thủy tộc hùng mạnh. Gã là thập phương đại tướng quân dưới trướng Đông Hải quân, là người có thể trực diện quân thượng trong các buổi nghị sự, có thể nói là cùng Đông Hải quân vinh nhục có nhau. Bây giờ ở địa giới Đông Hải nhìn thấy đám người này, tự nhiên phải đến hỏi thăm. Kết quả vừa đến gần liền thấy người bạn cũ của mình, con đồi mồi. Mặt mày nó đau buồn, lại có 7 phần phẫn nộ. Hỏi ra mới biết đây là một đội quân tan tóc. Quân thượng nhà nó, Tây Hải Long Vương, đã bị người ta tàn sát. Thập phương đại tướng quân tất nhiên kinh hãi. Tây Hải Long Vương không phải là một sự tồn tại mà gã có thể lường được. Sức mạnh của ngài đã vượt xa nhận thức của gã, có thể nói là ngang tài ngang sức với Đông Hải quân. Nhưng hôm nay, lão đồi mồi kia lại dùng từ tàn sát. Tàn sát kiểu gì? Cũng là do lão đồi mồi quá đau lòng, nên đã kể tỉ mỉ cho gã nghe. Đông Hải ở phía đông của Trung Lục, Tây Hải cũng ở phía đông của Trung Lục, giữa Đông Hải và Tây Hải không có một Nam Hải nào ngăn cách, mà là liền kề nhau. Đó là vì trên thực tế, Đông Hải và Tây Hải cộng lại cũng không chiếm hết toàn bộ vùng biển phía đông của Trung Lục. Chân Long Phong chính vị Long Tử, tuy nói có Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Tỳ Hải, Chữ Liêu Hải, Cự Đại Hải, Hạo Hãn Hải, Kỳ Xuyên Hải, nhưng lãnh thổ của chính vùng biển này cộng lại cũng chỉ chiếm phần lớn nhất ở cực đông và cực nam của Trung Lục mà thôi. Những vùng biển còn lại, thực ra đa số là nơi vô chủ. Nhưng dù vậy, lãnh thổ của chính vùng biển này cũng đã lớn hơn Trung Lục không biết bao nhiêu lần. Long cung của Đông Hải Long Vương ở Bồng Lai, Long cung của Tây Hải Long Vương thì ở Doanh Châu. Lãnh thổ của hai vị Long Vương này liền kề nhau, tính tình cũng khá tương đồng. Hôm đó, Tây Hải Long Vương nổi hứng, mang theo hai tùy tùng đi du ngoạn lãnh địa của mình. Kết quả đúng lúc gặp một nữ tử áo đỏ xinh đẹp. Nữ tử này vừa mới trừ khử một đại yêu khiến Tây Hải Long Vương cũng có chút đau đầu cùng với đám yêu binh yêu tướng trong sào huyệt của hắn, đang giặt váy sa trong nước. Theo lời của yêu binh may mắn thoát chết, nữ tử kia lúc đó vừa giặt váy vừa tắm, dáng người thước tha mỹ lệ. Tây Hải Long Vương đâu từng thấy một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, liền cười hì hì nhìn, rồi buông lời trêu chọc khinh bạc. Sau đó thì bị giết. Rút gân lột da. Một Long Vương trên biển đường đường. Trêu chọc một chút thôi, cũng chưa ỷ thế hiếp người, có đáng tội chết không chứ? Giết chết còn chưa tính, lại còn rút gân lột da, phong ấn cả hồn phách, tàn độc đến mức nào? Đồi mồi nói đến đây, nước mắt lưng tròng, bi phẫn khôn nguôi. Lại nói, trong đội quân này không chỉ có người của Tây Hải, mà còn có tướng sĩ dưới trướng của Nam Hải, Tỳ Hải, Chữ Liêu Hải, Hạo Hãn Hải, Kỳ Xuyên Hải. Mấy vị Long Vương kia thì không sao, nhưng nữ yêu đã giết Tây Hải quân trước đó cũng từng đánh qua mấy nơi đó. Nơi nào nàng ta đến cũng là một màn máu chảy thành sông. Cứ hễ không vừa ý là đại khai sát giới, nói rằng kẻ nào đã ăn thịt Động Đình quân thì một người cũng không tha. Nhưng ai đã thực sự ăn Động Đình quân nào chứ? Cứ luôn có người nói ăn Động Đình quân, Động Đình quân. Động Đình quân là ai vậy? Đám người này đều là một đường đuổi theo nữ yêu đó, đuổi mãi đến tận Đông Hải. Lần này chính là muốn đến gặp Đông Hải Long Vương, nhờ ngài chủ trì đại cục, mời 8 vị Long Tử đến nghị sự, để trừ khử nữ yêu kia trước khi nàng ta chạy về lục địa. Cũng đúng lúc gặp được vị thập phương tướng quân này. Nghe lão đồi mồi kể vậy, gã lập tức nhớ đến nữ tử bên cạnh vị thủy quân. Nói là công chúa Động Đình, chẳng phải là ứng với Động Đình quân sao? Gã lập tức kể lại toàn bộ sự việc. Thế là cả đại quân này hùng hùng hổ hổ kéo thẳng đến đây. Trong biển không giống như trên lục địa, không có núi cao vực sâu ngăn trở. Dù đáy biển có, cũng có thể tự do đi lại trong nước. Hơn nữa, không có đám đạo sĩ thối tha của Huyền Môn cản đường, cũng không sợ thanh thế lớn bị người ta chèn ép, đúng là thế giới của yêu ma. Vì vậy, quân đội của các Long Vương đều vô cùng hùng mạnh, thực sự có thể được gọi là đội quân hùng mạnh nhất đương thời. Phía trước nhất của quân trận là những kẻ có giáp xác cứng rắn, có thần thông dị biệt làm tiên phong. Lớp tiên phong này không phải là mũi dao sắc bén, mà là một tấm khiên vững chắc. Rất nhiều binh chủng, yêu ma phối hợp với nhau, ưu tiên hàng đầu là chịu được đòn tấn công mạnh mẽ của đại yêu kia. Sau đó mới là lúc các thủy tộc thi triển bản lĩnh. Một khi giao chiến, các loại thần thông phép thuật thi nhau nở rộ, nhưng lại phối hợp nhịp nhàng. Khiến cho kẻ địch tiến thoái lưỡng nan, khó lòng thi triển, dù có 10 phần bản lĩnh cũng chỉ dùng được một phần. Những chiến thuật này, các yêu ma đã sớm diễn luyện nhiều lần trong thực chiến, không hề lạ lẫm. Và đối với kẻ địch mạnh như Hồng Nương Tử, dù chưa từng gặp, họ cũng không cảm thấy quá lạ lẫm. Trong biển lãnh thổ bao la, thủy tộc đông đảo, yêu ma tự nhiên cũng nhiều. Ngay cả trong khu vực trung tâm được bảo vệ bởi các long đảo như Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng còn có không ít yêu vương kiệt ngạo, huống chi là những nơi khác. Quân sĩ dưới trướng các Long Vương trong biển chinh chiến bốn phương, hoàn toàn khác với những đội quân lâu ngày không chiến trận của các quốc gia nhân loại trên lục địa, cũng khác với đám Huyền Môn, yêu ma dựa vào thần thông, đại thế để làm mưa làm gió trong thế giới yếu ớt của loài người. Đám này, có lẽ là những kẻ gần nhất với định nghĩa quân đội trong thế giới kia của Lý Vân Tâm. Hồng Nương Tử chưa chắc đã nhìn ra sự khác biệt giữa họ và yêu ma, tu sĩ trên lục địa, nhưng Lý Vân Tâm thì nhìn ra. Hắn vốn xuất thân từ việc lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ đánh lớn, lúc này liền hiểu rằng có lẽ Hồng Nương Tử có thể dễ dàng giết chết bất kỳ ai trong số họ, nhưng khi đám thủy quân được huấn luyện bài bản này kết thành trận, muốn đối phó sẽ rất khó. Vì vậy hắn thở dài một hơi, sau khi một tiếng, lại ho một tiếng, tuy nói là muốn giúp nàng nhưng cá con, ta thấy chúng ta vẫn nên tạm tránh mũi nhọn thì hơn. Ta thấy đám này không giống như đám ô hợp trên lục địa đâu, cao thủ võ lâm dù mạnh đến đâu cũng không nên đối đầu trực diện với quân đội chính quy. Hắn nói đến đây, Hồng Nương Tử nhíu mày nhìn hắn. Đúng lúc định nói gì đó, đã thấy quân trận địch cuồn cuộn ép lại gần hơn. Trong đó có người lại bắt đầu chửi rủa khiêu khích. Chuyện khiêu chiến này, cũng chính là chửi rủa trước trận. Không biết là thói quen xấu truyền lại từ đâu, cứ phải chọc giận đối phương mới chịu. Trong đám yêu ma có một tên có lẽ đã từng lên lục địa tu nghiệp, chửi rất bài bản, ban đầu không một lời tục tiểu, nhưng câu nào câu nấy đều khiến người ta tức sôi máu. Trong đám yêu ma, có kẻ nghe hiểu thì cười lớn khen hay. Có kẻ không hiểu, nhưng bị không khí lôi cuốn cũng hò reo theo. Hồng Nương Tử nghe thấy thì lại nhíu mày, nhìn Lý Vân Tâm, đây không phải người ta quen biết lúc trước. Nghe những lời này, chàng còn muốn tạm tránh mũi nhọn sao? Lý Vân Tâm đối với tiếng chửi rủa cứ như điếc không nghe thấy, bình tĩnh nói, trước đó nàng nói đúng. Ta muốn tính kế các Long Vương trên biển này. Nhưng không phải cứ giết hết là xong. Bọn họ sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng chết như thế nào cũng có sự tính toán. Bố cục mưu đồ phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Mỗi một khâu đều phải được thiết kế cẩn thận. Chết đi một vài nhân vật không quan trọng thì không sao, nhưng những nhân vật then chốt phải chết vào những thời điểm then chốt, nếu không sau này sẽ phiền phức. Bây giờ tên chửi rủa dường như đã mệt, đổi một người khác. Đám yêu ma này có lẽ cũng e dè uy năng của Hồng Nương Tử, muốn để họ tức giận ra tay trước để thăm dò hư thực. Vì vậy tên tiếp theo chửi còn khó nghe hơn. Nhưng Lý Vân Tâm nghe những lời đó vào tai, trên mặt lại không có một tia dao động. Hắn nói nhỏ với Hồng Nương Tử đang càng lúc càng nhíu mày, càng lúc càng không kiên nhẫn, ta vốn định mượn tay Đông Hải quân, tập hợp bọn họ lại. Nàng biết đó, mượn sức đánh sức. Chính vị Long Vương không thể nào hòa thuận, tất có xích mích. Trước đây có lẽ họ đã miễn cưỡng đạt được một sự cân bằng mong manh, nhưng sóng ngầm và dòng chảy ngầm vẫn còn đó, ta đã hiểu được những dòng xoáy và sóng ngầm này, chỉ cần thêm một chút châm ngòi, cứ lạng bạc thiên cân, họ có lẽ sẽ đấu đá kịch liệt. Chẳng phải sẽ tiết kiệm sức lực hơn chúng ta tự ra tay rất nhiều sao? Không cần bẩn tay, lại còn có thể xem kịch vui. Nhưng nếu vào lúc này, ví dụ như bây giờ, nàng xông lên, giết một hai người, hoặc làm cho một bên nào đó tổn binh hao tướng, thực lực giảm mạnh thì sự cân bằng mong manh đó có thể sẽ bị phá vỡ. Cục diện một khi bị phá vỡ, muốn để họ đấu đá trở lại sẽ rất khó, thậm chí là không thể. Ví dụ như Tây Hải Long Vương đã chết, nếu Bắc Hải Long Vương và Nam Hải Long Vương cũng thực lực giảm mạnh, thì những Long Tử còn lại điều đầu tiên họ nghĩ đến có thể là có lợi để chiếm, những địa bàn này họ có thể tiếp quản. Thế là ngược lại họ còn mong chúng ta giết tiếp, để họ ngồi thu lợi của ngư ông. Đó chính là chúng ta tự đưa mình vào trong. Hắn nói đến đây, tên thứ hai dường như cũng đã chửi mệt. Trong trận, đám yêu ma có lẽ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Theo lời của người Tây Hải, nữ y áo đỏ kia tính tình tàn bạo, không vừa ý là ra tay. Lại nghe thập phương tướng quân của Đông Hải nói, vị thủy quân từ lục địa đến cũng không phải kẻ hiền lành, lòng dạ hẹp hòi lại âm hiểm. Nhưng hôm nay hai vị này lại giữ được bình tĩnh cũng là chuyện lạ. Họ đâu biết rằng bây giờ trên cục đá này, tất cả đều là công lao của Lý Vân Tâm. Bất kể Hồng Nương Tử nghe ai nói mà đến Đông Hải, cũng bất kể nàng có thực sự muốn đến giúp hắn hay không, bây giờ xông vào giết chóc đều không phải là cách hay. Cảnh giới của nàng thẳng bức thái thượng, nhưng Lý Vân Tâm chỉ là một huyền cảnh. Trong trận chiến như thế này, nếu không cẩn thận bị thương thì vừa đau vừa phiền phức. Vạn nhất xui xẻo thật sự bị bắt, lại phải tốn công tốn sức để thoát thân. Đánh trực diện không phải là phong cách của hắn. Nhiều khi, làm như vậy bản thân nó cũng là một mắt xích trong một sách lược tứ lạng bạc thiên cân nào đó. Hắn lấy tình cảm, lý lẽ ra nói, Hồng Nương Tử cũng không phải người ngu ngốc. Dù đã đổi sang người thứ ba khiêu chiến, chửi càng thêm khó nghe, nhưng lông mày của nàng cũng dần dần giãn ra. Nàng lại nhìn Lý Vân Tâm dò xét một phen, khẽ thở dài, ai chàng nói lúc nào cũng có lý. Chàng nói nhiều như vậy, vậy chúng ta thật sự phải chạy trốn sao? Lý Vân Tâm ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm, cười cười, nàng nghe lọt là tốt nhất. Vì một chút sĩ diện nhất thời mà hành động lỗ mãng là điều ngu ngốc nhất. Đúng lúc này, hắn nghe thấy thập phương tướng quân hét lên, không phải sao? Ta đang nghĩ, mẹ già của hắn còn đang ở trong tay Đông Hải quân chúng ta, được phong làm Minh Nguyệt phu nhân. Quân thượng chúng ta luôn gọi chúng ta là huynh đệ thân thiết, vậy ta chẳng phải thành chú của hắn một cách dễ dàng sao? Hóa ra hải tộc chửi người và người trên lục địa chửi người có một điểm chung, đó là đều thích lấy vai vế trưởng ấu, quan hệ huyết thống ra làm trò. Tên thứ ba này không che đậy miệng, đang chửi đến đoạn này. Thập phương tướng quân kia đang chờ Lý Vân Tâm đến chịu thiệt, lại phát hiện hắn còn nhẫn nhịn hơn cả lão đồi mồi, không hề lên tiếng. Nghe lời của tên thứ ba, cả liền nhớ đến chuyện Đông Hải quân từng đề cập rằng vị thủy quân này chính là con trai của Minh Nguyệt phu nhân. Linh quang lóe lên, cả liền hét lên như vậy. Lý Vân Tâm vừa nghe thấy lời đó, liền khựng lại một chút. Sau đó hắn lặp lại lời vừa rồi với Hồng Nương Tử, hành động lỗ mãng, là điều ngu ngốc nhất. Hắn dừng lại, trầm mặc một hồi. Rồi ngẩng mắt nhìn Hồng Nương Tử, ta muốn hắn chết. Lý Nhà Ngư ngược lại ngẩn người, chớp mắt mấy cái, hửm. Lý Vân Tâm quay người, ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm Thập Phương Tướng Quân ở phía xa, bây giờ ta muốn hắn chết. Phải toàn thây. Phải chết thật thảm. Cửu công tử nói chết thảm thì thịt sẽ mềm nhũn, vừa hay đỡ tốn giấm. Hồng Nương Tử lại trừng mắt, rồi bật cười, à hóa ra lời nói vừa rồi của Vân Tâm đều là nói đùa. Đã Vân Tâm muốn hắn chết, sắc mặt nàng lạnh đi, tự nhiên không sống tới ngày mai. Giọng nàng vừa dứt, giữa trời biển bỗng ông lên một tiếng vang lớn. Một tầng ánh sáng rực rỡ, giống như bị một vị thần từ trên trời hung hăng úp xuống, phong cấm cả một vùng biển rộng lớn này. Bầu trời xanh biếc trong nháy mắt biến mất. Xuyên qua lớp cấm chế, bầu trời biến thành màu vàng nhạt. Sóng lớn trên mặt biển cũng biến mất, dường như vì một câu nói của Hồng Nương Tử mà cả đại dương đều đông cứng lại như một khối pha lê. Nhưng Lý Vân Tâm lập tức nhận ra, không phải là dường như. Đại dương đã thực sự đông cứng. Quân trận thủy quân xa xa kia vốn đang ở trên đầu sóng. Hải tộc họ thích nước, cho dù đã hóa thành người có thần thông, cũng thích có một phần cơ thể ngâm trong nước. Bởi vì thần thông bẩm sinh của họ đa phần đều lấy nước làm môi giới, như vậy khi chiến đấu sẽ được lợi rất nhiều. Đầu con sóng kia vốn cũng màu trắng, có những bọc sóng trắng xóa. Nhưng sau khi Hồng Nương Tử nói câu đó, phong tỏa cả vùng biển, đầu sóng trắng xóa nơi biển trời giao nhau bỗng nhiên biến thành màu hồng phấn. Không phải vì lý do gì khác, mà là vì nước biển đã thực sự trở nên cứng như kim loại. Những yêu ma nửa người ngâm trong biển, tu vi thấp, cơ thể trực tiếp bị nước biển đáng sợ này chặt đứt. Nửa thân dưới như bị phong trong hổ phách, nửa thân trên thì tuôn ra máu tươi. Những kẻ tu vi cao hơn một chút, không đến nỗi chết. Nhưng cũng không thoát ra được, đành phải kinh hãi. Những kẻ tu vi cao hơn nữa, cuối cùng cũng có thể đập vỡ xiềng xích. Nhưng nước biển lúc đó đã trở nên cực kỳ cứng và dòng một khi bị lực lớn đập vỡ, uy lực không thua gì mình mảnh vỡ trong thế giới kia của Lý Vân Tâm. Một đám tiểu yêu xung quanh vốn còn có thể cứu được nhất thời bị những mảnh vỡ đó đánh cho tan nát, xem ra không sống nổi. Trận pháp mà bầy yêu vốn bố trí tỉ mỉ, nào ngờ nữ yêu lại dùng thủ đoạn như vậy. Ngụy Thánh Tô Ngọc Tống từng nói với Lý Vân Tâm, thủ đoạn thần thông dưới huyền cảnh đều là sử dụng quy tắc, đại đạo trời đất. Nhưng một khi tiến vào huyền cảnh, liền có khả năng lĩnh ngộ được bản lĩnh thay đổi quy tắc trời đất, thậm chí sáng tạo quy tắc trời đất. Hồng Nương Tử, sau khi dung hợp với Long Hồn, cảnh giới thẳng bức thái thượng, không nghi ngờ gì đã sở hữu bản lĩnh đó. Chỉ một loại thần thông này, đã khiến quân đội yêu ma hải quân ở xa tổn binh hao tướng, giảm quân số gần 1/10. Mà việc phong tỏa vùng biển này, là định mình không đi, hay là không để đám yêu ma này đi. Nhưng thủy yêu dù sao cũng đã trải qua chiến trận, không giống như yêu ma trên lục địa dễ dàng tan rã. Gặp biến cố này, trận hình không hề rối loạn, còn có các yêu ma huyền cảnh thi triển thần thông, vừa che chở cho bản thân và binh tướng dưới trướng, vừa phối hợp với nhau, chậm rãi hóa giải sức mạnh của phong ấn này. Chỉ qua hai hơi thở, đầu sóng nơi quân đội yêu ma hải quân đứng chân đã linh hoạt trở lại, máu tươi ào ào đổ xuống biển, bị cuốn đi mất. Đúng lúc này, họ nghe thấy Lý Vân Tâm hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành tia điện bắn thẳng đến, giữa không trung liền hiện ra thân rồng ly vẫn trăm trượng đáng sợ. Lão tử hôm nay xử lý ngươi trước, rồi mới tính sổ với cái tên Đông Hải quân của ngươi. Lý Vân Tâm từng vài lần hiện ra chân thân khi chiến đấu trên lục địa. Nhưng lúc đó, dù là Long Tử thì trong mắt các tu sĩ huyền môn cũng chỉ là yêu ma, chẳng qua là loại yêu ma cao quý hơn một chút mà thôi. Truyền thuyết về các tiên nhân cưỡi rồng, ăn thịt rồng cũng lưu truyền rộng rãi trong nhân gian, có thể thấy trong lòng các tu sĩ, Long Tử cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng ở trên biển này một khi chân thân ly vẫn của Lý Vân Tâm hiện ra, sừng vàng râu dài, vảy đen óng ánh. Lớp cấm chế bao phủ trời đất do Hồng Nương Tử thiết lập vốn đã tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, bây giờ thân rồng của hắn lại lượn một vòng trên không, lớp vảy đen vốn đã có ánh vàng nhạt càng được làm nổi bật lên vẻ tráng lệ. Như người ta thường nói, mây theo rồng, gió theo hổ. Lại có những đám mây mù dày đặc tụ tập bên cạnh hắn, chỉ trong nháy mắt, vì sự phẫn nộ tột cùng của vị Long Tử huyền cảnh này, trong đám mây mù liền không ngừng vang lên những tiếng sấm rền kéo dài. Những tia sét trắng và tím luồn lách trong mây mù, giữa những lớp vảy ẩn hiện vị thủy quân hiện thân chỉ mới 3-4 hơi thở thôi, nhưng khí thế đáng sợ này đã chấn nhiếp toàn quân, phản phất như giữa trời biển chỉ còn lại duy nhất một tộc chân long. Liên quân yêu ma, đến lúc này, thật sự đã rối loạn. Vừa rồi, khi Hồng Nương Tử đóng băng biển cả, phong ấn bầu trời, đám yêu ma này chỉ hoảng loạn trong chốc lát rồi đã khôi phục lại đội hình chỉnh tề, ra lệnh đâu vào đấy. Nhưng bây giờ, khi thấy thân rồng này của vị thủy quân lại có không ít kẻ đã thật sự kinh ngạc đến ngây người. Không phải vì ly vẫn chân long của Lý Vân Tâm to lớn đến mức nào, trong biển có những yêu ma hiện chân thân còn to lớn hơn nhiều. Mà là vì như Lục Bạch Thủy đã nói, Các Long Vương trên biển tự xưng là Chân Long Vương, nói rằng trên lục địa toàn là những con rồng giả huyết mạch tạp nham, không đáng được gọi là Chân Long Tử. Nhưng cũng như Lý Vân Tâm đã nói, những Long Vương trên biển này đều là do Chân Long và linh khí của trời biển phong ra. Long Tử trên lục địa huyết mạch dù mỏng manh thế nào, trong đó cũng có Long Hồn. Nhưng Long Tử trên biển không có thứ đó, chỉ có linh khí trời đất và danh hiệu mà thôi. Họ vốn cũng nên có chân thân, nhưng chân thân của họ lại không phải là một hình dạng cụ thể nào, mà là cả một vùng biển, cả một vùng trời. Mà vì biển và trời vốn là bản nguyên của Chân Long, nên họ lại không có cách nào làm gì, thể hiện dị tượng gì cả. Ngày thường, làm sao họ có thể cho người khác thấy được dáng vẻ uy nghiêm, hùng tráng của Long tộc. Đám thủy tộc trong biển này từ rất nhiều năm nay, trừ vài kẻ may mắn được thấy Chân Long thoáng hiện chân thân, rồi thêm mắm thêm muối tô vẽ, truyền tụng thì bây giờ mới thực sự là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một thành viên của tộc Chân Long. Nhưng không phải nói Long Tử trên lục địa huyết mạch không tinh khiết sao? Vì sao khí thế, uy áp, dáng vẻ của hắn lại giống Chân Long đến thế? Trong lúc họ còn đang ngây người, thân rồng trăm trượng đã nhanh như chớp lao đến, thẳng về phía thập phương tướng quân của Đông Hải đang đứng trước trận. Vị tướng quân này cũng vừa sợ vừa ngạc nhiên, gần như cảm thấy mắt mình có vấn đề, đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Đến khi hắn hoàn hồn, tiếng gầm thét của Lý Vân Tâm đã mang theo yêu lực đáng sợ cuồn cuộn kéo đến, trong đó còn xen lẫn một chút xảo lực của tu hành huyền môn. Các quân yêu ma tuy có trận pháp tương trợ lẫn nhau, nhưng gã thập phương tướng quân này là kẻ đến sau, nhất thời không có chỗ đứng, nên không ai để ý đến hắn. Đến khi hắn thấy trên bầu trời phía trước nổ tung liên tiếp sấm sét, mây mù, khí lãng, thấy mặt biển đông cứng cũng vì cú lao của thân rồng mà nổ tung thành từng đám sương mù vỡ nát, lao thẳng về phía mình, hắn mới biết phải mau chóng né tránh. Chết tiệt! Long Tử huyền cảnh, đáng sợ như vậy sao? Nhưng trận pháp, cấm chế phòng ngự địch phía trước, đâu có thể để người ta tùy tiện chen vào. Hắn vận yêu lực muốn hòa vào dòng chảy của quân trận, nhưng lại lập tức bị đẩy ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng gầm đáng sợ của Lý Vân Tâm đã ầm ầm kéo đến, cả thập phương tướng quân đành phải liều mạng vận dụng thần thông để tự vệ. Oanh oanh oanh oanh. Người chưa đến, tiếng đã đến trước. Tiếng gầm đánh vào cấm chế phòng ngự của quân trận tiên phong. Lực lượng cường đại bị phân tán ra tứ phía, huyền quang nở rộ như những tia cúc hoa. Lực lượng tiêu tán cuối cùng cũng ảnh hưởng đến cấm chế mà thập phương tướng quân tự mình dựng lên. Chỉ chống đỡ được một hơi thở, gã yêu ma chân cảnh này lập tức miệng mũi phun máu, bị đánh bay xiên xẹo đi mấy trượng. Cũng may có lão đồi mồi kia còn nhớ tình nghĩa xưa, từ trong trận nhảy ra, dựa vào sự yểm trợ của chiến hữu, vớt được gã thập phương tướng quân này. Kéo gã trở lại trong trận, thập phương tướng quân mới hoàn hồn. Lúc này, đâu còn vẻ ngạo mạn khi chửi rủa vừa rồi, chỉ hận lúc đắc đạo đã không quên hóa ra cái lưỡi này, để vừa rồi không nói ra những lời tìm chết đó hắn đã từng gặp yêu vương huyền cảnh trong biển. Nhưng huyền cảnh của vị thủy quân này thật tà môn. Sao lại mạnh đến thế này? Hắn vừa thở dốc được một hơi, thân rồng trăm trượng trên không đã mang theo phong lôi áp sát. Nhưng tục ngữ có câu, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể đoạt chí. Gã thập phương tướng quân này tuy là người ngoài, nhưng đây dù sao cũng là địa giới Đông Hải. Hơn nữa, chính hắn đã chọc giận Lý Vân Tâm, và vị khách từ lục địa này lại chỉ đích danh muốn tàn sát hắn. Nếu để hắn thật sự bị giết trước mặt bao nhiêu yêu ma quân thì còn mặt mũi nào, quân tâm nào nữa. Các đại yêu ma trong trận sau khi hoàn hồn khỏi cú sốc khi thấy chân thân của Long Tử, liền nhận ra điều này, lập tức truyền lệnh tam quân, phải bảo vệ gã thập phương tướng quân này. Nhưng vốn dĩ đây là liên quân của nhiều thế lực, quân số lại gần vạn, quân lệnh không phải dễ truyền như vậy. Đến khi lệnh truyền đến tiểu trận của lão đồi mồi, thân rồng của Lý Vân Tâm đã oanh đến. Các đại yêu phía sau trận thấy cảnh này, lập tức có ba huyền cảnh quát lớn, tốt cho một tên cuồng đồ không biết tự lượng sức mình. Một mình một ngựa xông vào quân trận của ta, để mạng lại đây đi. Tinh quang bùng nổ. Cũng không biết họ đã thi triển thần thông gì. Cũng không biết là bao nhiêu người đã thi triển thần thông. Gã thập phương tướng quân vừa rồi còn chật vật như chó nhà có tang, trên người nhất thời được bao bọc bởi lớp lớp huyền quang cấm chế. Trước tiểu trận nơi hắn đứng, đã không còn nhìn thấy bóng người phía sau trận. Sức mạnh của rất nhiều hải tộc, mấy vị đại yêu ma huyền cảnh đã bảo vệ hắn vững chắc, chỉ chờ vị Thủy Long Vương vừa hiện thân đã chiếm hết sĩ khí tam quân này một kích thất bại, để dập tắt uy phong của hắn. Họ bên này trong nháy mắt đã thi triển thủ đoạn như vậy, đừng nói là Long Tử cảnh giới hy di huyền diệu, e là Hồng Nương tự dốc sức tấn công cũng chưa chắc đã phá được một kích này. Điều này cũng giống như câu chuyện cũ, một yêu ma là một chiếc đũa, bẻ một cái là gãy. Nhưng hàng trăm hàng ngàn yêu ma hợp lực lại một chỗ, thì không phải có thể bẻ gãy. Nhưng tiếng nói của các đại yêu vừa dứt, chỉ nghe thấy Lý Vân Tâm trong mây sét cũng phá lên cười lớn, quát, nhiều người thì giỏi lắm sao? Muốn so đông người với lão tử à, hay là so cấm chế? Cho ta phá! Trong khoảnh khắc này, cho dù là hải yêu có tu vi mạnh nhất, thần thông cao nhất cũng không thể nhìn ra được vị thủy quân từ lục địa đến đã dùng thủ đoạn gì. Chỉ biết rằng sau tiếng gầm thét của hắn, từ trong đám mây sấm sét đó, vô số yêu binh từ trong mây trút xuống như mưa rào. Những yêu binh đó có hình dáng kỳ quái. Thân thể, cánh tay, chân tay đều là những sợi chỉ nhỏ. Nhưng lại hoạt động tự nhiên, mỗi con đều hung hãn không sợ chết, lại có linh trí cực cao. Vừa hiện thân đã giống như mấy vạn tổ ong bị chọc nổ, không nghe rõ chúng đang nói gì, chỉ biết là đủ loại chửi rủa, chỉ riêng âm thanh đó đã khiến những yêu ma tu vi hơi thấp đau đầu như búa bổ. Đám lính què này trút xuống như mưa rào, số lượng tuy nhiều, nhưng không nhiều bằng lính hải yêu trước trận. Tu vi cũng khá, nhưng trong đám lính hải yêu, những kẻ tu vi cao hơn cũng có ở khắp nơi. Nhưng điều đáng sợ là không chỉ có những thứ này. Ngay sau đám yêu binh đó, lại có mấy ngàn dị thú bị thả thẳng xuống quân trận. Dị thú ở đâu ra? Chính là những dị thú trong 8 quyển sách cổ quý giá do Hỏa Thánh Trần Hoạn vẽ mà hắn có được từ Vân Sơn. Lúc ở Nghiệp Quốc, tọa kỵ kim giác cự tranh của Cầm Quân và Thông Thiên Quân chính là một loại thú trong đó, xương đồng da sắt, yêu ma hóa cảnh bình thường không thể đến gần, gặp phải chân cảnh nhất thời cũng không sợ. Con Tiết Giao đã giết chết nhục thân của Tạ Sinh trên chiến thuyền cũng là một loại thú trong đó, giết chết một nhân vật như Tạ Sinh dễ như giết một đứa trẻ. Có thể thấy các dị thú trong đó hung tàn và mạnh mẽ đến mức nào. Những dị thú này kiệt ngạo khó thuần. Dù mỗi con đều có sức mạnh đáng sợ, nhưng đa số linh trí thấp. Nếu thả ra trước trận, chưa nói đến giết địch e là chúng đã tự đánh nhau, làm rối loạn trận hình của mình. Nhưng vừa rồi Lý Vân Tâm đã hiện thân rồng trăm trượng, thanh thế đi trước, khiến đám yêu ma đó quả thực sững sờ một lúc. Lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao đến trước trận yêu ma, thêm vào đó lại có phong ấn của Hồng Nương Tử, trấn áp nước biển. Không ngờ rằng trong số những dị thú đó có rất nhiều con không biết bơi, một khi hàng trăm hàng ngàn con ác thú cuồng bạo này được tung ra trên đầu đám yêu binh, ai có thể cản được. Người ta cứ tưởng hắn một mình một ngựa xông trận, ai ngờ được cả này độc chiếm vô số trọng bảo của Vân Sơn, một mình hắn chính là cả một đội quân. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trong trận yêu ma, tay chân tàn phế bay khắp trời, máu tươi bắn tung tóe như mưa. Người có bản lĩnh của người, thú có thần thông của thú. Cấm chế do đám yêu ma này hợp lực dựng lên có lẽ khiến Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử nhất thời không phá được. Nhưng trong đám dị thú đó lại có bao nhiêu con trời sinh lấy cấm chế, thần thông làm thức ăn, lại có bao nhiêu con có những bản lĩnh kỳ quái khó lường. Cũng không biết cấm chế vững như thành đồng đã bị phá từ đâu. Càng không biết kẻ bị xé xác đầu tiên là dũng sĩ nhà ai. Chỉ biết là chỉ trong 3-4 hơi thở, hàng trăm yêu binh đã bỏ mạng dưới miệng dị thú. Những con mãnh thú tàn bạo đáng sợ đó đã nở hoa trong trận địa của hải yêu chạy tán loạn về 4 phương 8 hướng. Quân trận gần vạn người vô cùng rộng lớn. Đầu này không thấy đầu kia không nghe thấy bên này. Lý Vân Tâm thả yêu binh, yêu thú ra nở hoa ở đây, những nơi khác còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy xa xa nơi vốn nên đánh lui vị Thủy Long Vương bỗng vang lên tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, phảng phất như bị một đại quân xung kích, dết vào trong trận. Nhưng họ không cần phải đoán mò quá lâu, các dị thú đã nhanh chóng dết tới. Hết chương 646. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.